Cửa đúng lúc vội vàng một đống tặng lễ, trông thấy Tào Chấn Thiên sắc mặt rõ ràng không đúng, cái kia Lưu gia gia chủ nhất thời buông lỏng một hơi, hơn phân nửa là không công mà lui, bằng không lấy cái này người Tào gia tính tình, cái này cái đuôi còn không phải cao ngạo vểnh đến bầu trời. Cái này Tào gia hơn phân nửa là bị sập cửa vào mặt, bằng không cái kia Tào Chấn Thiên như thế nào lại là như thế một phen biểu lộ. Xem ra là cao hưng quá sớm, ta liền nói thần binh các lúc trước thế nhưng là tuyên bố qua, sẽ không cùng bất luận tông môn gì cùng với gia tộc hợp tác. Làm sao có thể lại đột nhiên thay đổi, lựa chọn cùng Tào gia hợp tác. Lưu gia gia chủ càng là trực tiếp cười ha hả, chỉ bằng Tào gia cũng muốn cùng thần binh các hợp tác, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình, lấy thần binh các thứ nội tình lại có thể coi trọng ngươi nho nhỏ Tào gia, lúc này quả nhiên là mặt đều mất hết. Tất cả mọi người ngôn luận, vào thời khắc này Tào Chấn Thiên xem ra, đều là câu câu chu tâm, đặc biệt là Lưu gia, từ trước đến nay đều cùng Tào gia là tử địch, giờ phút này vậy mà như vậy chế nhạo Tào gia. Nhưng căn bản là vô lực đi phản kháng, sau đó đành phải mặt mày xám xịt chạy trốn hồi Tào gia, vừa ở vào cửa chính là chất vấn Tào Nhất Minh nói, vì sao thần binh các nhất định phải cùng ngươi hợp tác, nhất định là ngươi trong bóng tối dở cho xấu, căn bản cũng không có vì gia tộc chỗ suy nghĩ, hại Tào gia hôm nay tại ngày này tinh thành bên trong quả thực là mất hết mặt mũi, còn mời gia chủ cách đi Tào Nhất Minh thuận vị người thừa kế thân phận. Tất cả Tào gia người đều là nhìn lấy Tào Thiên Lương, Tào Thiên Lương lúc này cũng là có chút đau đầu. Rốt cuộc Tào Nhất Minh nói thế nào cũng là chính mình nhi tử, tự nhiên là hy vọng hắn có thể kế thừa cái này gia chủ chi vị, nhưng lúc này tình huống tự nhiên là không đáp ứng, chỉ sợ căn bản là xuống đài không được. Nhất Minh việc này thật có mất lại bác, bỏ, vậy liền dựa theo Chấn Thiên chỗ nói, tạm thời từ bỏ Nhất Minh cái này gia chủ chi vị kế thừa tư cách, chờ ngày sau lại bàn. Tào Nhất Minh mười phần bất đắc dĩ, như là cái này Tào Chấn Thiên coi là thật nói một chút cùng thần binh các hợp tác, chính mình đem cái này gia chủ chi vị nhường lại. Cũng là không sao, có thể cái này muốn gán tội cho người khác, lại như thế nào có thể làm cho người chịu phục, vừa định mở miệng giải thích, chính là bị Chu Trung giữ chặt. Hai người rời đi Tào gia, đi vào một chỗ trong tiểu lâu, Chu Trung bắt đầu vì Tào Nhất Minh phân tích cục thế, giờ phút này Tào gia chính là muốn cầu cạnh ngươi, thái độ làm cứng rắn thời điểm, tự nhiên cần muốn cứng rắn một số, bằng không thật sự gọi người đang nhìn nhẹ, chờ Tào gia cùng đường mạt lộ thời điểm, tự nhiên sẽ đi cầu ngươi. Tào Nhất Minh tiếp đó, liên tiếp biến mất tốt vài ngày, không lại hỏi đến Tào gia sự tình, mà chính là toàn bộ theo Chu Trung gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy ở giữa. Trong lúc đó Lưu gia người, cũng là nhiều lần mang theo hậu lễ tiến về thần binh các, đã thần binh các có ý hợp tác, cái kia Tào gia không động tác, Lưu gia tự nhiên là muốn mượn cơ hội này thay vào đó. Tào gia cũng là lửa cháy đến nơi, đã là bởi vì Tào Nhất Minh kéo mấy cái ngày, một khi thần binh các thay đổi, hoặc là lựa chọn cùng Lưu gia hợp tác, cái kia Tào gia nhưng là nguy hiểm. Tào Chấn Trời cũng là không gì sánh được đau đầu. Bởi vì ngày đó là bởi vì hắn đưa ra muốn từ bỏ Tào Nhất Minh thuận vị người thừa kế thân phận, mới đưa đến Tào Nhất Minh trốn đi, người Tào gia giờ phút này đem tất cả mọi chuyện đều do tội tại Tào Chấn Thiên trên thân, bức bách Tào Chấn Thiên tự mình đến nhà đi cho Tào Nhất Minh xin lỗi. Tào Chấn Thiên làm sao chịu cúi đầu, nhưng ngại tại trong gia tộc áp lực, đành phải đến tiểu lầu tìm được Tào Nhất Minh. Nha, đây không phải Tào gia đại thiếu gia, tìm đến Nhất Minh không biết có chuyện gì. Chu Trung cố ý âm dương quái khí mà nói. Tào Chấn Thiên, gặp Chu Trung loại này trong miệng, không gì sánh được tức giận, lại cũng chỉ có thể cắn răng ẩn nhẫn lại. Tam đệ, lúc trước sở tác sở vi, thật là lớn ca sai, hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng, ngươi vẫn là lúc này lấy Tào gia làm trọng mới là, phụ thân ngươi cũng là đáp ứng khôi phục ngươi thuận vị người thừa kế thân phận. Chương 4373, Hợp tác. Ta hôm nay tới đây, chính là tự mình đến cửa xin lỗi, hy vọng tam đệ có thể bất kể hiểm khích lúc trước, theo quy về tốt. Đại ca nói quá lời, ta rời đi Tào gia cũng chỉ là vì buông lỏng một chút, đã ngươi đều tự mình đến nhà xin lỗi, vậy ta lại có gì lý do không trở về Tào gia, sáng sớm ngày mai chính là hội trở lại Tào gia. Tào Nhất Minh vội vàng nói, hắn tính tình cũng không xấu, tự nhiên không nguyện ý nhìn đến Tào Chấn Thiên như vậy. Đã Tào Nhất Minh đáp ứng trở về, Tào Chấn Thiên tự nhiên không nguyện ý lần nữa thêm một khắc, đã tam đệ có thể giải khai khúc mắc, vậy ta cũng yên lòng, Tào gia còn có rất nhiều sự vụ chờ lấy ta đi xử lý. Cho nên thì xin cáo từ trước, ngày mai gặp lại. Một rời đi từ lâu, Tào Chấn Thiên chính là giận không chỗ phát tiết, dựa vào cái gì chính mình muốn cho cái này không nên thân Tào Nhất Minh xin lỗi, lập tức thể, nhất định phải làm cho Tào Nhất Minh đẹp mắt. Lần này biến cố, Tào gia cũng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, toàn thành đều là biết Tào gia muốn cùng thần binh các hợp tác, nhưng kết quả là cũng là bị xám xịt đưa đi ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Trung liền là theo lấy Tào Nhất Minh đi vào Tào gia. Hôm nay chính là Tào gia cùng thần binh các xác định hợp tác thời gian. Tào Chấn Thiên qua chiến dịch này, tự nhiên cũng là triệt để cùng Tào gia gia chủ chi vị vô duyên, thậm chí, như là không thể để Tào Nhất Minh trở lại Tào gia, chỉ sợ cũng phải bị đuổi ra Tào gia. Tào Nhất Minh cũng là đầu đầy không có nước, càng nghĩ, làm thế nào đều không hiểu rõ, vốn cho là mình không có duyên với gia chủ chi vị, nhưng lại không ngờ tới, lại là phong hồi lộ chuyển. Cũng là không khỏi bắt đầu suy nghĩ Chu Trung lúc trước cùng mình nói cái kia lời nói, rốt cuộc trừ Chu Trung bên ngoài, lại còn ai vào đây có thể như vậy giúp mình. Ánh mắt nhìn về phía Chu Trung lại chỉ là cười nhạt cười, không có nhiều lời. Tại đi hướng thần binh cắt trên đường, tất cả mọi người nhìn thấy Tào Nhất Minh đều là mặt mũi tràn đầy rêu cợt lại hoặc là xì xào bàn tán. Cái này Tào gia không khỏi cũng quá không biết xấu hổ a, lúc này mới vừa bị thần binh cắt đưa đi ra, cái này lại chẳng biết xấu hổ đi hướng thần binh cắt. Bây giờ Tào gia tình huống quá hỏng bét, như là không cầm xuống cùng thần binh cắt hợp tác, lại hoặc là bị hắn gia tộc cho vượt lên trước. Như vậy Tào gia là cao quý thiên tinh thành đệ nhất gia tộc tên tuổi lại không thể có thể, càng sâu tại ngày này tinh thành đều lại không nơi đặt chân, làm sao có thể không nổi. Trông thấy tình huống như vậy, dù là Tào Nhất Minh trong lòng cũng không khỏi có lay động, chính mình đi cùng thần binh các trao đổi, chẳng lẽ thì thật hữu dụng. Lại hoặc là cái này căn bản là đại ca bọn người cho mình đặt bẫy, vì để cho mình vĩnh viễn không thời gian xoay sở, suy đi nghĩ lại, Tào Nhất Minh càng muốn tin tưởng cái sau. Dù sao mình cùng cái kia thần binh các xưa nay không có bất kỳ cái gì giao tiếp, người ta dựa vào cái gì đem trọng yếu như vậy hợp tác giao cho mình tới làm. Ta trước đó thì đã nói với ngươi, chỉ cần đem tâm cho ước lượng vào bụng bên trong, lần này cùng thần binh các hợp tác, chỉ cần ngươi đi chính là nước chảy thành sông đồng dạng dễ dàng. Chu Trung gặp Tào Nhất Minh như thế, tiến lên trấn an nói. Vừa tới thần binh các trước, chính là trông thấy một đám khách không mời mà đến, chính là Lưu gia đại thiếu gia Lưu Bang, phụng Lưu gia gia chủ chi mệnh. Vô luận như thế nào, đều phải tại thần binh các trước cửa chờ lấy. Muốn lấy chân thành đi cảm động thần binh các kim trường quỹ, nhưng nếu là dạng này hữu dụng lời nói, Lưu gia cùng thần binh các hợp tác, chẳng phải là sớm đã được đáp ứng xuống tới, làm thế nào có thể không bệnh mà chết cho tới bây giờ. Tào gia sớm đã là hôm qua Tây Sơn, ngày xưa huy hoàng đã là một đi không trở lại, không biết các ngươi còn mặt mũi nào đến cái này thần binh các đến, chỉ cần Lưu gia cầm xuống cùng thần binh các hợp tác, rất nhanh chính là hội thay vào đó Tào gia trở thành cái này thiên tinh thành đệ nhất gia tộc. Lưu Bang vẻ mặt đắc ý nhìn lấy, thất hồn lạc phách Tào Nhất Minh, cười nói. Cái kia đã Lưu gia muốn thay vào đó, cái kia vì sao còn ngây ngốc đứng tại cái này thần binh các cửa, chẳng lẽ thay vào đó thì sạch rửa vào miệng nói. Chu Trung tiến lên, không kiêu ngạo không tự ti mắng trả lại. Làm càn, Lưu gia sự tình, há lại ngươi như thế cái thôn quê thôn phu đủ khả năng vọng thêm nghị luận, cho ta giết chết tiểu tử này. Lưu Bang tại thần binh các ngoại trạm mấy ngày, vốn đã cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, lại thêm bị Chu Trung đâm trúng đau điểm, nhất thời giận không chỗ phát tiết, phân phó thủ hạ thu thập Chu Trung. Chỉ thấy Chu Trung thể nội hắc ám chi lực gợn sóng, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Dừng tay cho ta, thần binh các bên ngoài, không được tụ tập đám đông ẩu đả. Người giữ cửa đứng ra, đem song phương ngăn cản. Lưu Bang gặp thần binh các người lên tiếng, cũng chỉ có thể đem vũ khí cho thu lại, rốt cuộc ở cái này trước mắt lên đến tội thần binh các cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Chu Trung trắng Lưu Bang liếc một chút, sau đó dẫn một đoàn người tiến vào thần binh các bên trong. Đắc ý cái gì sức lực, ta liền đợi đến xem các ngươi làm sao cho người ta đuổi ra khỏi cửa. Lưu Bang châm chọc khiêu khích nói, thần binh các theo không ngăn cấm ngoại nhân tiến vào, nhưng bị đuổi ra ngoài, bọn họ có thể không phải lần đầu tiên kinh lịch. Tào Nhất Minh mang tâm thần bất định không an lòng, ngồi xuống, hắn không rõ ràng vừa gặp mặt gần chính mình chính là cái gì, nếu là bị đuổi đi ra, như vậy Tào Chấn Thiên nhất định sẽ thừa cơ nhờ vào đó làm mưu đồ lớn. Nguyên lai là Tào lão đệ đại giá quang lâm, Kim Mộ không có từ xa tiếp đón, còn mời tuyệt đối không nên trách tội, người tới, thay Tào công tử dâng trà. Qua một hồi, Kim trưởng quỹ chính là mặt mũi tràn đầy nên cười đi vào phòng khách. Trông thấy Chu Trung trong nháy mắt đó, Kim trưởng quỹ nhất thời minh bạch, trách không được cái này các chủ muốn chính mình nhất định cùng Tào Nhất Minh hợp tác, nhìn tình hình này, hai người cần phải là bằng hữu. Dâng trà thì không cần, ta lần này đến đây là thay thế Tào gia tới đây thỉnh cầu cùng thần binh các hợp tác. Như là Kim trưởng quỹ có bất kỳ yêu cầu gì, đều có thể xách đi ra, Tào gia nhất định thận trọng cân nhắc. Tào Nhất Minh đối Kim trưởng quỹ nhiệt tình quá mức tựa hồ có chút cái không quen, mà chính là đứng ngồi không yên nói ra chuyến này đến cái này mục đích. Dễ nói, đã Tào lao đệ tự mình đến ta thần binh các, cái kia hợp tác sự tình tự nhiên là không có vấn đề, chúng ta trước uống trà. Kim trưởng quỹ nâng chung trà lên, hướng về Chu Trung kính kính, hắn cũng không biết. Chính mình làm như vậy cái này các chủ đại nhân có hài lòng hay không? Tào Nhất Minh chưa từng nghĩ tới, lần này trao đổi, vậy mà thuận lợi rối tinh rối mù, chính mình tựa hồ căn bản cũng không có nói chuyện gì, thần binh các thậm chí ngay cả một câu hà khắc yêu cầu đều chưa từng nhắc đến. Là tại là quá quái lạ, bất quá may ra cái này hợp tác là nói một chút, Tào gia người cũng không có lý do gì lại đến trách tội chính mình. Tào công tử, ta trước đi xử lý chút chuyện, mấy vị đi thong thả, sau này còn mời nhiều hơn đến thần binh các ngồi một lần, tốt liên lạc một chút cảm tình mới là. Cho chuyện không sai biệt lắm, Kim trưởng quỹ đứng dậy hướng mấy người làm vái chào, để bày tỏ kính ý. Mãi đến đi ra ngoài, Tào Nhất Minh đều còn chưa kịp phản ứng, gặp Tào Nhất Minh một mặt mẫu bức, Lưu Bang mấy người tự nhận là Tào Nhất Minh một đoàn người là bái kiến Kim trưởng quỹ không có kết quả, sau cùng bị thần binh các cho đưa đi ra. Nha, ta nói cái gì đó, cái này quả thật cho thần binh các người đưa đi ra à, nhìn ngươi Tào gia sau này mặt để nơi nào. Chương 4374, nhân tâm đáng sợ. Ngươi làm sao nói đây, theo ta nói, không thấy được người ta là tự mình đi ra sao, cái này làm sao có thể nói là bị đuổi ra ngoài, rõ ràng là bị mời đi ra à. Lưu Bang đánh gãy bên cạnh người hầu trào phúng, chính mình lại là trắng trợn dễ cận cười rộ lên. Các ngươi nhìn, liền Kim trưởng quỹ đều là đi ra, nhìn lúc này cái kia Tào gia mặt để nơi nào. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Kim trưởng quỹ tại thần binh các một đám chen trúc phía dưới, đi tới. Thần binh các đã xác định ra cùng Thiên Tinh Thành Tào gia hợp tác lâu dài, do đó tuyên bố. Kim trưởng quỹ trầm giọng tuyên bố. Lưu Bang chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, trong đầu lắc lư một tiếng vang thật lớn, nếu không phải bên cạnh tiểu tùy tùng đỡ lấy, liền muốn trực tiếp ngồi xuống. Phải biết tự nhiên liền Kim trưởng quỹ đều ra mặt, đây chẳng phải là nói rõ Tào gia cùng thần binh các hợp tác đã thành kết cục đã định. Đây đối với Lưu gia tới nói, không khác nào một cái sấm sét giữa trời quang. Lúc trước Tào Lưu hai nhà tại ngày này tinh thành bên trong chính là thủy hỏa bất tương dung tồn tại, bây giờ Tào gia đắc thế, làm thế nào có thể tùy tiện buông tha Lưu gia. Tranh thủ thời gian dịu ta hồi Lưu gia. Lưu Bang tức hổn hển phân phó nói, tin tức này nhất định muốn lập tức cáo chi phụ thân, may ra Tào gia làm khó dễ trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Cái này Tào gia không hổ là thiên tinh thành đệ nhất gia tộc, thậm chí ngay cả cùng thần binh các hợp tác đều có thể cầm xuống. Nhìn đến sau này thiên tinh thành Tào Lưu hai nhà địa vị ngang nhau cục diện muốn trở thành quá khứ thức, Tào gia chỉ sợ là muốn nhất gia độc đại. Chúng ta nhanh đi về bẩm báo gia chủ, thừa cơ hội này, nếu là có thể bỡ đỡ được Tào gia, đối với gia tộc tự nhiên là chỉ có chỗ tốt. Kim trưởng quỹ lời nói này, khiến lúc trước tất cả xem thường Tào gia người, tại thời khắc này hào hào trở mặt, rốt cuộc không có người sẽ cùng tiền không qua được. Tào Nhất Minh người hầu đã là ra roi thúc ngựa trở lại Tào gia, đem cùng thần binh các hợp tác đặt thành việc vui cáo chi. Toàn bộ Tào gia đều đắm chìm trong một mảnh chúc mừng không khí bên trong. Phải biết, có thể nói một chút hợp tác, chẳng những giải quyết lúc này Tào gia bị hắn gia tộc chèn ép vấn đề, Tào gia còn có thể nhờ vào đó bước lên một cái bậc thang. Lúc này Tào Nhất Minh cũng là trở lại Tào gia, tất cả mọi người là hơi đi tới, chúc mừng cái này Tào Nhất Minh tuổi trẻ tài cao. Thi liên đối Tào Nhất Minh không thế nào nhìn kỹ Tào Thiên Lương lúc này cũng là vui cười mi khai. Nhất Minh, ngươi có thể có năng lực như vậy. Thật sự là lao cha chố không nghĩ tới, đã như vậy, ta liền có thể an tâm đem cái này ra chủ chi vị nhường ra cho ngươi, này việc này không nên chậm trễ, chờ cùng thần binh các hợp tác bắt đầu, ta liền tự mình đem ra chủ chi vị kế thừa cho ngươi. Tào Chấn Thiên đứng ở một bên không người hỏi thăm, lại hết sức khịt mũi coi thường, nếu là ta là gia chủ, cũng giống vậy có thể nói một chút hạng mục này, Tào Nhất Minh, ngươi bất quá là tiểu nhân đắc thế, có cái gì không nổi. Tào Chấn Thiên cùng Tào Đình chính là anh em ruột. Bây giờ nhìn đến chính mình anh ruột tại Tào gia thất thế, tự nhiên là không cam tâm, sau đó liền đi ra phía trước, âm dương quái khí nói ra lên, mọi người đều biết, Tào Chấn Thiên không chỉ tu vì, thì liền tư lịch cùng với nhân mạch, một điểm nào đều muốn so Tào Nhất Minh cưỡng hiếp không chỉ một sao nửa điểm, Tào Nhất Minh có thể mèo mù gặp cá rán, nói một chút cái này cùng thần binh các hợp tác, hoàn toàn là dựa vào người thừa kế thứ nhất. Thân phận. Rốt cuộc thần binh các nhìn chúng chính là Tào gia. Lại làm sao có thể là chỉ là một cái Tào Nhất Minh, như là Tào Chấn Thiên là người thừa kế thứ nhất, Tào gia lúc trước lại như thế nào sẽ phải gánh chịu toàn thành người khinh thường, như thế nào lại có như vậy sỉ nhục, mà lại theo ta được biết, Tào Chấn Thiên lần thứ nhất thất bại, hoàn toàn là bởi vì cái này Chu Trung không biết tốt xấu, trước mặt mọi người đánh nhau thần binh các cung phụng, đắc tội thần binh các kim trưởng quỹ. Tào Đình chữ chữ len ken nói ra, ngôn ngữ chi tàn nhẫn có thể nói là đem cái này Tào Nhất Minh nói xấu hổ vô cùng. Gặp Chu Trung vẫn chưa mở miệng phản kháng, sau đó làm trầm trọng thêm nói, bị ta nói đúng à, lúc trước ngươi không phải thẳng có thể nói sao, làm sao đến ngàn cân treo sợi tóc, thì biến thành con rùa đen rút đầu. Tào gia lần này có thể đạt thành cùng thần binh các hợp tác, toàn bộ nhờ ta từ đó tác hợp, lúc trước như lời ngươi nói trước mặt mọi người đánh nhau thần binh các cung phụng, bởi vậy đắc tội kim trưởng quỹ cũng là lời nói vô căn cứ. Chu Trung nói chi tiết nói, cái này đều bị dâm trên đầu, như là còn không lên tiếng phản kháng, cũng quá không phù hợp bút thu các. Bức quy UGEXINF không chu trung tính tình. Ngươi nói là ngươi công lao chính là ngươi công lao, nói mà không có bằng chứng, như coi là thật ấn như lời ngươi nói, ngươi chẳng phải là cùng thần binh các kim trưởng quỹ tư giao rất tốt, vậy ngươi liền chứng minh cho mọi người nhìn xem, cầm xuống thần binh các một cái 3 tháng toàn bộ cung hóa, nếu là có thể làm đến, chính là ngươi cùng Tào Nhất Minh bản sự, nhưng nếu là làm không được, như vậy xin lỗi, Tào Nhất Minh liền không cách nào đảm nhiệm vị trí gia chủ, chỉ có thể giữ lại lúc trước. Người thừa kế thứ nhất thân phận. Tào Đình dựa thế đưa ra cực kỳ không hợp lý yêu cầu. Tào Đình nói cũng không phải không có lý, như vậy đi, nếu là ngươi có thể cầm xuống thần binh các một cái 3 tháng toàn bộ cung hóa, gia chủ chi vị chính là ngươi, nếu là không được, như vậy chỉ có thể trước giữ lại ngươi người thừa kế thứ nhất thân phận. Tào Thiên Lương suy tư một phen, cũng là mở miệng nói ra. Rốt cuộc thần binh các một cái 3 tháng toàn bộ cung hóa, hoàn toàn có thể để Tào gia đi lên vượt một cái phương diện, thậm chí có thể phản kích hắn những cái kia gia tộc liên hợp đối Tào gia chen ép. Như là Tào Nhất Minh coi là thật có loại này bản sự, vì Tào gia làm ra một số cái cống hiến, ngược lại cũng cần phải. Tào Nhất Minh nghe xong không gì sánh được vẻ ngoài, ảm đạm rời đi Tào gia, phải biết thần binh các một cái 3 tháng toàn bộ cung hóa, chính là một cái con số trên trời, bên trong lợi nhuận hoàn toàn có thể lại đứng lên một cái Tào gia, cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Người ta kim trưởng quỹ lúc trước đáp ứng mình đã là vạn phần nhượng bộ, mình lúc này lại như thế nào lại đi đưa ra cái này không gì sánh được quá phận yêu cầu. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến thời điểm tự nhiên sẽ là có biện pháp. Chu Trung không biết nên nói chút cái gì, Tào gia người là tại quá phận, đừng nói một cái 3 tháng, cũng là 1 năm, 10 năm hợp tác cũng là mình một câu sự tình, nhưng coi như giúp lần này, lần sau Tào gia người không chừng lại muốn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Nhưng không có cách nào, chính mình cũng không đành lòng nhìn đến Tào Nhất Minh như thế lưu quạng, sau đó nương theo lấy hắn một khối đi vào thần binh các. Kim trưởng quỹ vẫn như cũ là tự mình chiêu đãi, Tào công tử quang lâm thần binh các, chẳng lẽ là lúc trước hợp tác xảy ra vấn đề gì? Kim trưởng quỹ gặp Chu Trung cùng Tào Nhất Minh cùng nhau đến, tự nhiên là cho là mình lúc trước chuyện này phía trên ra cái gì sai lầm, sau đó vội vàng hỏi. Là như vậy, ta muốn lúc trước hợp tác có thể càng đi về phía trước một bước, hy vọng thần binh các có thể đem tiếp xuống tới một cái 3 tháng tất cả cung hóa lượng giao cho Tào gia tới làm. Tào Nhất Minh mang không thành công thì thành nhân. Cực kỳ tâm thần bất định không an lòng cảnh nói ra yêu cầu này. Kim trưởng quỹ nghe xong, không khỏi nhíu mày, cái này Tào gia khẩu vị không khỏi cũng quá lớn, lúc trước nếu không phải các chủ đại nhân mở miệng, Tào gia liền cùng thần binh các cơ hội hợp tác đều là không có, có thể đem một cái Thanh Sơn trấn cửa hàng cung hóa giao cho bọn hắn đi làm, đã là có không tệ lợi nhuận. Chương 4375, Tào Thiên Ý. Đến mức Thiên Tinh thành thần binh các phân bộ một cái 3 tháng tất cả cung hóa, căn bản cũng không phải là Tào gia đủ khả năng ăn. Nếu như cái này Tào gia người không phải não tử có vấn đề, căn bản là cũng sẽ không đưa ra loại yêu cầu này, nhưng rốt cuộc các chủ cũng là cùng nhau đến, sau đó kim trưởng quỹ liền không để lại dấu vết nhìn xem Chu Trung. Tào Nhất Minh gặp kim trưởng quỹ như mày, lúc này liền muốn đổi giọng, rốt cuộc dù cho không được, cũng ngàn vạn không thể đắc tội kim trưởng quỹ, như là liền lúc trước xác định được hợp tác đều bằng, chẳng phải là được trả bằng mất. Kim trưởng quỹ, thực ta không phải ý tứ này, như là kim trưởng quỹ cảm thấy khó xử lời nói. Như vậy chúng ta liền dựa theo lúc trước thương nghị hợp tác đi làm liền có thể. Tào Nhất Minh tâm tình cực kỳ tâm thần bất định, rất sợ kim trưởng quỹ nổi trận lôi đình. Chu Trung khẽ gật đầu, kim trưởng quỹ nhất thời chân mày nhíu chặt răng ra, rốt cuộc liền các chủ đại nhân đều đáp ứng, chính mình như thế một cái tiểu trưởng quỹ còn có cái gì có thể xoắn xuýt, nghe lời răm rắp là được. Tào công tử hiểu lầm ta ý tứ, chỉ cần cái này một cái 3 tháng cung hóa lượng Tào gia có năm chắc cắn được, sẽ không xuất hiện đoạn hàng tình huống. Đều có thể cầm lấy đi chính là, vừa vận thần binh các dự định lấy Thiên Tinh thành làm trung tâm, lại hướng chung quanh thành trì nhỏ phát triển phân bộ, cung hóa lượng vấn đề phía trên, không dối gạt Tào công tử, ta cũng là 10 phần đau đầu, như là Tào gia có thể giúp đỡ giải quyết, như vậy cớ sao mà không làm. Kim trưởng quỹ vì ngăn ngừa Tào Nhất Minh cảm thấy kỳ quái, chính là tùy ý mượn cớ, đem việc này cho đáp ứng. Tào Nhất Minh chỉ cảm thấy não tử một trận mê muội, phải biết, yêu cầu này nói qua phân đều không đủ làm qua, không ngờ tới cái này thần binh các kim trưởng quỹ vậy mà như thế sảng khoái liền đáp ứng, quả thực khiến người vô pháp tưởng tượng. Tào Nhất Minh khiến theo tới tùy tùng tranh thủ thời gian hồi Tào gia, hướng gia chủ cáo chi cái này vô cùng lớn việc vui. Tin tức truyền về đến Tào gia lúc, Tào Chấn Thiên cùng Tào Đình hai huynh muội quả thực cũng nhanh sắp điên, tụ tập tại một khối nghị đến thương lượng đối sách. Ca, phụ thân đã vừa mới là làm lấy toàn Tào gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người mặt, đáp ứng, 3 ngày sau, liền đem cái này gia chủ chi vị nhường cho cái kia Tào Nhất Minh, như là Tào Nhất Minh làm thật lên làm gia chủ này, không cần nghĩ, sau này cái này Tào gia đâu còn có chúng ta huynh muội hai nơi đặt chân. Tào Đình mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cái này thần binh các kim trưởng quỹ não tử có phải hay không nước vào, lúc trước đáp ứng phía dưới cùng Tào gia hợp tác cũng đã là ra ngoài ý định, thì liền như thế quá phận yêu cầu đều là đáp ứng, cái này Tào Nhất Minh đến tuột cùng là như thế nào làm được. Tào Chấn Trời cũng là có chút đau đầu, phụ thân đã mở miệng, Tào Nhất Minh kế vị nghi thức ngay tại cái kia 3 ngày sau cử hành, hiện tại liền xem như muốn đem Tào Nhất Minh kết thúc, đều là không kịp, huống chi đều làm đến phân thượng này, mình còn có cớ gì đi giẫm Tào Nhất Minh một chân. 3 ngày thoáng qua tức thì, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tào đều là răng đèn kết hoa, chuẩn bị buổi chiều liền muốn cử hành ra chủ kế thừa nghi thức. Tào Nhất Minh cũng là thay đổi một thân cẩm phục, thần thái sáng láng, cùng Chu Trung cùng nhau đi tới Tào gia tổ địa. Túi chào Tào gia tổ tiên, đây là mỗi một đời gia chủ, ở tiền nhiệm trước đó đều nhất định muốn làm chuẩn bị. Ở trong mắt Tào Nhất Minh, tuy nhiên có thể thúc đẩy cùng thần binh các hợp tác sự tình, không có quan hệ gì với Chu Trung, nhưng chỉ bằng Chu Trung trong khoảng thời gian này, một mực hầu ở bên cạnh mình, vô luận bao nhiêu người chào phúng. Hắn đều đã sớm đem phần tình nghĩa này để ở trong lòng, huống chi hắn cùng Chu Trung đã sớm là không nói chuyện không nói hảo huynh đệ, huống chi, hắn từ nơi sâu xa có loại cảm giác. Chu Trung cũng không phải là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Thì theo lúc trước đóng băng thí luyện, có thể có được Lãnh Nguyệt Nữ Đế ưu ái, lại thêm ngày đó lại có thể công nhiên tại thần binh các trước đánh nhau thần binh các cung phụng, sau cùng vậy mà lông tóc không tổn hao gì đi tới, thì liền thần binh các kim trưởng quỹ đều là không dám đắc tội. Nhưng là lúc này, Tào Nhất Minh cũng không muốn đi thêm nhiều suy đoán, coi như Chu Trung thân phận coi là thật không đơn giản, không cùng mình giảng, cái kia cũng nhất định là có chính mình nói ý, lấy Chu Trung tính tình. Đến phù hợp thời điểm, nhất định sẽ cáo chi chính mình. Bởi vì gia chủ chi vị kế vị đại điển, đối với Tào gia tới nói, chính là lớn nhất chuyện lớn. Cho nên Tào Nhất Minh nhị ca Tào Thiên Ý tại ngày này cũng là chạy trở về Tào gia. Tào Chấn Thiên huynh muội từ nhỏ đã cùng cái này Tào Thiên Ý quan hệ không tệ, sau đó lập tức hơi đi tới. Rốt cuộc, dưới cái nhìn của bọn họ, coi như Tào Nhất Minh đã thế, cũng không có cách nào đi động Tào Thiên Ý, phải biết, nhiều năm như vậy. Tào gia có thể tại đông đảo trong gia tộc sừng sững không ngã, Tào Thiên Ý thế nhưng là lập xuống qua công lao Hãn Mã đại công thần, Tào gia tại Thiên Tinh thành bên ngoài tất cả sản nghiệp, bây giờ đều là Tào Thiên Ý tại phụ trách, coi như coi là thật tại Tào gia lăn lộn không lên. Chỉ cần cùng Tào Thiên Ý nói chuyện, cho hai người mình, tại Tào gia bên ngoài sản nghiệp bên trong tìm một phần việc phải làm, cũng không phải qua là Tào Thiên Ý gật đầu ở giữa sự tình. Thiên Ý, không nghĩ tới hôm nay ngươi cũng là trở về, không biết gần đây thân thể được chứ? Hai người lập tức tiến lên hỏi Hàn Ân cần nói. Khinh thường ca nhớ nhung, đồng thời không việc gì lớn, Tào gia bây giờ tại các nơi sản nghiệp, cũng là rất nhiều lấy mấy phần phát triển không ngừng dấu hiệu. Tào Thiên Ý đối Tào Nhất Minh đồng thời không có cái gì thành kiến, ngược lại hai người đều là bình thường. Lúc trước Tào Nhất Minh tại trở lại Tào gia trước đó, cũng là tại nơi khác phụ trách Tào gia nhiều chỗ sản nghiệp. Nhưng Tào Thiên Ý rốt cuộc cũng là Tào gia con nối roi, mà tự mình làm cũng không so cái kia Tào Nhất Minh thiếu. Coi như cái này gia chủ chi vị không phải đại ca Tào Chấn Trời ơi cũng cần phải là mình mới đúng. Dựa vào liều chết theo cái kia băng động thí luyện bên trong thu hồi băng châu, được đến cái này gia chủ chi vị kế thừa tư cách một chuyện, hắn cũng là rõ ràng. Nhưng chỉ dựa vào chỉ là một khỏa băng châu, lại thêm Tào gia còn có cái này Tào Chấn Thiên huynh muội từ đó cản trở, Tào Nhất Minh muốn thuận lợi kế thừa gia chủ chi vị, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Ý trời à, vạn bối bên trong là thuộc ngươi thứ nhất làm thật. Bây giờ đã các nơi sản nghiệp đều là ổn định lại, trở lại Tào gia, không biết có tính toán gì không. Gia chủ Tào Thiên Lương tự nhiên cũng là phát hiện Tào Thiên Ý trở về, sau đó đi ra phía trước hỏi. Phụ thân, ta lần này trở lại Tào gia đồng thời không chỉ là tham gia cái này tam đệ nhất minh kế thừa nghi thức, trả lại Tào gia mang về một tin tức tốt. Tào Thiên Ý nói chi tiết nói, tin tức này cũng là hắn hoa cực lớn đại giới mới thăm dò được, như là Tào gia có thể đủ tốt tốt để nắm một phen. Cá chép hoa rồng đều không phải là vấn đề gì. Nhị ca ngươi cũng thật sự là cùng chúng ta còn giấu giấu giếm giếm cái gì, đến cùng là có tin tức tốt gì, ngươi ngược lại là nói a. Tào Đình ngồi không yên, sau đó trực tiếp hỏi. Ta nói còn không được nha, cũng là mấy ngày trước đây, theo một cái tại đất rất thành bằng hưu cái kia thăm dò được thần binh các chủ ảnh tôn tin tức, nghe nói cái kia ảnh tôn đại nhân, ít ngày nữa chính là muốn đến đây cái này Thiên Tinh Thành. Tào Thiên Ý ra vẻ thần bí nói ra. Nghe xong. Toàn bộ Tào gia chấn động, phải biết cái kia ảnh tôn, thế nhưng là thần binh các người sáng lập. Chương 4376, trục xuất Tào gia. Đây chính là vô cùng lớn sự tình, như là Tào gia có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ cái kia ảnh tôn đại nhân niềm vui, được đến thưởng thức, người ta tùy ý để bạt một chút, đối với Tào gia tới nói, đó cũng đều là có vô tận chỗ tốt. Đừng nói là chèn ép hắn những cái này gia tộc, liền nối liền thành vì cái này Sơ Vân Đế quốc thất đại gia tộc một trong, đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Tào Thiên Lương lúc này liền là làm ra quyết định, vô luận như thế nào, đều phải để cái kia ảnh tôn đại nhân đối Tào gia để bụng, rốt cuộc Tào gia có thể hay không mượn cơ hội này, cá vượt long môn nhưng là nhìn cái này một lần. Đúng lúc theo tổ địa đuổi trở về Chu Trung nghe thấy cái này Tào Thiên Ý lần giải thích này, trong lòng không khỏi nghi hoặc, muốn biết mình thân phận thế nhưng là không cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Chẳng lẽ là Kim Trưởng Quỹ đem tin tức này cho truyền tới, cũng không nên, lấy Kim Trưởng Quỹ như thế khôn khéo tính cách, lại làm sao có thể không thông qua chính mình đồng ý, liền đem trọng yếu như vậy tin tức, cho tiết lộ ra ngoài. Không đúng, cái này bên trong nhất định có chỗ cổ quái. Đã Tào Nhất Minh theo tổ địa tế bái trở về, như vậy cái này kế nhiệm nghi thức chính là muốn bình thường bắt đầu, mà Tào Đình liền lại bắt đầu đánh tới mưu ma trước quỷ tới. Nàng chợt nhớ tới, chính mình cái này nhị ca Tào Thiên Ý tựa hồ cùng cái kia thần binh các trưởng quỹ có chút giao tình, có lẽ có thể ở trên đây làm một số cái bài văn. Rốt cuộc hiện tại chính là tên đã trên dây không phát không được, nếu là quả thật để cái này kế nhiệm nghi thức xong thành, Tào Nhất Minh trở thành tân nhiệm Tào gia gia chủ, đến thời điểm coi như hối hận, cũng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đã Tào gia chi nhiều người mấy đến đông đủ, như vậy ta liền tuyên bố, Tào gia gia chủ kế nhiệm nghi thức, hiện tại bắt đầu, Tào Nhất Minh tiến lên, tế bái Tào gia công từ đường. Tào Thiên Lương trầm giọng nói ra, chấm đã. Tào Đình đột nhiên nhảy ra, đem cái này kế nhiệm nghi thức cắt đứt. Tào Đình, ngươi đây là làm gì, phải biết đây chính là gia chủ chi vị kế nhiệm nghi thức, không được càng rỡ. Tào Thiên Lương vội vàng quát lớn, như là lúc trước, chính mình cái này bảo bối nữ nhi tùy hứng cũng coi như, phải biết hôm nay thế nhưng là kế thừa đại điển, lại có thể mặc nàng hồ nháo, cái này như là chuyến đi, Tào ra mặt đến để nơi nào. Phụ thân chỗ lấy đem ra chủ chi vị nhường cho Tào Nhất Minh, mọi người đều biết, là bởi vì Tào Nhất Minh cầm xuống cùng thần binh các rất nhiều hợp tác, nhưng là ta muốn nói là, Tào nhà sinh ý sở dĩ như vậy thuận lợi, cùng hắn Tào Nhất Minh nửa xu quan hệ đều không có. Toàn bộ đều là ỷ vào nhị ca Tào Thiên Ý cùng Kim Trưởng Quỹ giao tình, cho nên hắn lại có tài đức gì kế thừa cái này gia chủ chi vị. Tào Đình có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Phải biết Tào Nhất Minh đối Kim Trưởng Quỹ cách làm cũng là không chắc, tâm lý thậm chí không khỏi đánh lên chống lui quân, chẳng lẽ việc này có thể thuận lợi như vậy, quả nhiên là bởi vì nhị ca Tào Thiên Ý. Tào Thiên Ý cũng là vừa trở lại Tào gia, nhưng là đối gần nhất huyên náo xôn xao dư luận sự tình, vẫn là có nghe thấy. Mặc dù nói mình cùng cái kia thần binh các Kim Trưởng Quỹ coi là thật có mấy phần giao tình, nhưng cái này lại hoàn toàn không đủ để hắn vì chính mình làm bất cứ chuyện gì. Vẫn là lúc trước câu nói kia, bất quá là một cái nho nhỏ Tào gia, căn bản cũng không đủ để Kim Trưởng Quỹ đem để ở trong lòng. Nhưng từ đối với Tào Nhất Minh kế thừa gia chủ chi vị không phục, Tào Thiên Ý là im lặng không lên tiếng, chỉ là gật gật đầu, ngầm thừa nhận Tào Đình ngôn ngữ. Ta liền nói cái này cùng thần binh các hợp tác sự tình vì gì thuận lợi như vậy. Cái này Tào Nhất Minh đợi tại Thiên Tinh Thành không quá nửa năm, lại như thế nào có thể có như thế đại mặt mũi để Kim Trưởng Quỹ cùng Tào gia hợp tác. Kẻ này vô liêm sỉ, sẽ chỉ giỏi về tâm kế, lại còn bước lên nhận như thế công lao, căn bản cũng không có tư cách kế thừa Tào gia gia chủ chi vị. Gia chủ mong rằng nghĩ lại, phế bỏ cái này Tào Nhất Minh người thừa kế thân phận, sau đó đem trục xuất Tào gia. Lời vừa nói ra, lại thêm Tào Thiên Ý thái độ, toàn bộ Tào gia xôn xao, dư luận hoàn toàn thì ngã về một bên. Tào Thiên Lương làm gia chủ, trên thực tế cũng không nguyện ý đem gia chủ chi vị cho đến Tào Nhất Minh, chỉ là Tào Nhất Minh công lao hiển hách bày ở đó thật là không có cách nào. Kể từ đó, vừa vặn là thuận tâm ý của hắn, đem Tào Nhất Minh thuận vị tư cách người thừa kế hủy bỏ, đến mức gia chủ chi vị hoa rơi vào nhà nào, bên kia là hậu sự. Tào Nhất Minh, ngươi có thể chi tội, cũng dám bước lên nhận như vậy thiên đại công lao, là cha cũng không hy vọng, ngươi bởi vì quyền lực, mê mất tâm trí, như thế nhìn đến. Ngươi không có tư cách ngồi vị trí gia chủ này, kể từ hôm nay, chính thức hủy bỏ ngươi gia chủ kế thừa chi vị, sau đó đời này không được lại vào Tào gia. Tào Thiên Lương nghĩa chính ngôn từ tuyên bố, rốt cuộc bây giờ hắn vẫn là gia chủ, một câu chính là bình tĩnh Tào Nhất Minh sinh tử. Đã Tào Thiên Lương nói như thế, như vậy không chỉ là Tào gia gia chủ chi vị, kể từ hôm nay, hắn Tào Nhất Minh liền cũng không tiếp tục là Tào gia người. Tào Nhất Minh vô cùng phẫn nộ, coi như việc này quả nhiên là cùng cái kia nhị ca có quan hệ. Cái kia hủy bỏ ra chủ mình chi vị chính là, nhưng phụ thân nhưng bởi vì Tào Đình lời từ một phía, chẳng những phế chính mình người thừa kế chi vị, còn muốn đem chính mình trục xuất Tào gia. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không chút nào biện pháp, chỉ có thể cầm thật chặt song quyền, bây giờ hắn cũng không còn mặt mũi đợi tại Tào gia. Lúc này liên lụy liên quan phổ biến, tất nhiên không phải Tào Nhất Minh một người chú ý, theo ta thấy, cần phải đem Tào gia những cái này cùng Tào Nhất Minh đến gần tiểu bối, cùng nhau trục xuất Tào gia mới là, bằng không tùy ý bọn họ đợi tại Tào gia, sau này không chừng lại là một cái tai họa. Tào Chấn Trời cũng là ở một bên châm ngòi thổi gió, thêm dầu thêm mỡ nói. Lúc trước cầm Tào Nhất Minh không có cách nào, nhưng bây giờ nếu là có thể bắt lấy cơ hội lần này, tự nhiên là muốn đánh chó mù đường, đem Tào Nhất Minh cùng những cái này tại Tào gia phản đối huynh muội bọn họ hai người thanh âm, cùng nhau trục xuất Tào gia, liền có thể về sau ngoảnh đầu không lo. Cái này gia chủ chi vị, tựa như cùng lấy đồ trong túi đồng dạng rơi xuống trên tay mình, rốt cuộc Tào gia có tư cách kế thừa gia chủ chi vị cũng chỉ bọn hắn huynh đệ ba người. Tào Thiên Ý một lòng buôn bán, vô ý đi để ý cái này gia chủ chi vị tranh đoạt, như vậy liền cũng chỉ có mình mới là thích hợp nhất nhân tuyển. Ngươi nói không tệ, vậy liền theo ngươi nói đi làm, hôm nay bên trong đem cùng Tào Nhất Minh có liên quan tới người, cùng nhau trục xuất Tào gia, là nên thay đổi máu, bằng không Tào gia coi là thật thì trầm luân đi xuống. Tào Thiên Lương yên lặng gật gật đầu, nói ra, có thể nói là anh Minh cả đời, hồ đồ nhất thời, ngày sau làm Tào gia hủy trong tay hắn thời điểm, liền sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi, như là không đem Tào Nhất Minh đuổi ra Tào gia. Tào gia tại trên tay hắn, chính là có thể hoàn thành phát dương quang đại tâm nguyện, chỉ bất quá đây đều là nói sau. Gặp Tào gia người vậy mà vô sỉ đến nước này, Chu Trung cũng là cười lạnh một tiếng, hôm nay các ngươi đã thế, đem Tào Nhất Minh đuổi ra Tào gia, nhưng sau này có thể tuyệt đối đừng hối hận mới là. Ngươi bất quá là cái sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi lực phế vật, cùng Tào Nhất Minh chính là cá mẹ một lứa. Cái này Tào gia chỗ nào đến phiên ngươi tại cái này vọng thêm ngôn luận. Tào gia người hào hào chào phung đến, lúc trước Tào Nhất Minh đã thế, bọn họ không có cách nào, bây giờ đã Tào Nhất Minh đều bị đuổi ra Tào gia, tự nhiên là phải thật tốt nhục nhã một phen. Chương 4377, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Chu Trung lười đi cùng những thứ này cái tiểu nhân vật tính toán, lôi kéo thất hồn lạc phách Tào Nhất Minh chính là đi ra Tào gia. Tào gia tướng kế thừa nghi thức đổi thành, vì trở về Tào gia Tào Thiên Ý bày tiệc mời khách chi yến. Tuy nhiên Tào Nhất Minh bị trục xuất Tào gia, nhưng là cùng thần binh các hợp tác lại không thể đầy đủ vứt xuống. Sáng sớm ngày mai, Tào Đình ngươi liền mang theo hậu lễ, đi cùng thần binh các nghiên cứu cụ thể hợp tác thủ tục. Tào Thiên Lương phân phó đến, rốt cuộc lúc này Tào gia tình huống không ổn, phải dựa vào lấy cùng thần binh các hợp tác, cấp tốc đi mở ra cục diện. Phụ thân đại nhân, Đình Nhi tất nhiên không có nhục sứ mệnh, còn mời phụ thân đại nhân trở lấy tin tức tốt. Tào Đình gật gật đầu. Nàng cũng không cho rằng thần binh các chỗ lấy lựa chọn cùng Tào gia hợp tác là chạy Tào Nhất Minh đến, lúc trước Tào Chấn chăn trời cự, hắn rõ ràng chính mình cái này ca ca tính tình, nhất định là cùng thần binh các người lên xung đột, nhưng những chuyện này trên tay nàng, là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ngày thứ hai sáng sớm, Tào Đình chính là mang theo cả đám, lôi kéo chỉnh một chút mấy cái xe ngựa hậu lệ hướng về thần binh các xuất phát, nàng muốn để thần binh các rõ ràng, Tào gia tuyệt đối thành ý. Vừa tới thần binh các trước cửa, liền bị người giữ cửa cho cản lại. Kim trưởng quỹ nói qua, sau này Tào gia người, không được bước vào thần binh các nửa bước, chư vị còn mời trở về đi. Ngươi bất quá là một cái cửa đồng, thật lớn mật, ta Tào gia chính là thần binh các hợp tác phương, đây là toàn bộ thiên tinh thành mọi người đều biết sự tình, không muốn chết lời nói thì cút xa một chút cho ta. Tào Đình như vậy chiến trận đi vào thần binh các, lại bị một cái nho nhỏ người giữ cửa cho ngăn lại, mặt cũng không biết muốn để nơi nào, huống chi cùng Tào gia xác định hợp tác thủ tục, chính là kim trưởng quỹ tự mình phân phó. Hắn nhưng là thần binh các trưởng quỹ, lại làm sao có thể tùy tiện thay đổi, coi như thay đổi, cũng tất nhiên muốn sớm cáo chi Tào gia, cái này cửa đồng tuyệt đối là giả truyền tin tức. Tào Đình trực tiếp một cái bàn tay đem cửa đồng phiến ngã xuống đất, việc cấp bách là muốn đem lúc này cửa này đã cho, rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đây, nếu không về sau lại tự mình cùng cái kia thần binh các kim trưởng quỹ xin lỗi là được. Đánh tới người giữ cửa về sau, Tào gia một đoàn người cũng là thuận lợi dơ lên lễ vật tiến vào thần binh các bên trong. Kim trưởng quỹ, chúng ta chính là Tào gia người, lần này đến đây là muốn cùng thần binh các thương nghị cụ thể hợp tác thủ tục. Kim trưởng quỹ vẫn chưa hiện thân, Tào Đình chờ đến lại là thần binh các thiên tinh thành phân bộ mấy vị cung phụng, lúc trước mấy vị này cung phụng bị Chu Trung tự dưng thu thập một đoạn, trong lòng tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Nhưng Kim trưởng quỹ lên tiếng, không được lại đi tìm cái kia Chu Trung phiền phức, cho nên cũng chỉ có thể đánh nát răng, nuốt vào trong bụng. Thật vất vả lại chờ đến mấy cái tại thần binh các náo sự. Lúc này tất nhiên là không thể lại dễ dàng buông tha. Mấy vị cung phụng đều là nhất đẳng thực lực, như thế nào Tào Đình mang đến như thế mấy cái thối cá nát tôn có thể so bì. Thuần thục chính là bị đuổi ra thần binh các, cầm đầu vị kia cung phụng càng là hướng về người Tào gia nhổ một bãi nước miếng, khịt mũi coi thường nói, nho nhỏ Tào gia, vậy mà cũng dám xông vào thần binh các không phát huy, các ngươi thật cho là quả hờ mềm, là cá nhân đều có thể đến xoa bóp. Tào Đình thân là nữ tử, nhưng cũng chịu một trận đánh đau, phải biết hắn nhưng là Tào gia đại tiểu thư, tại ngày này tinh thành bên trong vẫn chưa có người nào dám ra tay với nàng, nhưng cái này người xuất thủ hết lần này tới lần khác nhưng lại là thần binh các người. Cho nên cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Xung quanh những cái này vây quanh chuẩn bị xem náo nhiệt người, truyền ra lời đồn, càng làm cho Tào Đình xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phải biết, lúc trước thế nhưng là bị kim trưởng quỹ tự mình nên đón đi vào, mà lần này lại bị người cho đánh văng ra ngoài, quả thực cũng là không dám tưởng tượng, tuyệt đối là cái này Tào gia ở đâu đắc tội thần binh các. Phải biết, vô luận cái gì thời điểm, thần binh các đánh giá thái độ luôn luôn là không tệ, đối với tất cả mọi người là rộng mở cửa lớn, cái này trên mặt nổi đuổi người, vẫn là đầu một lần, Tào gia lại chính là cái này ăn cua người. Làm tin tức này truyền về đến Tào gia thời điểm, Tào Thiên Lương lập tức ngồi không yên, phải biết cái này thần binh các hợp tác, thế nhưng là Tào gia lúc này vô luận như thế nào đều là muốn bắt lại. Mà thần binh các loại này cử động lại là vì sao, ngồi không yên Tào Thiên Lương, lựa chọn tự mình đến nhà, muốn đi hỏi thăm cái rõ ràng. Phải biết Tào gia cũng không có ở đâu đắc tội cái này thần binh các, thì liền hôm nay Tào Đình tiến về chuẩn bị phía dưới hậu lễ, cũng là từ chính mình tự mình xử lý, tuy nhiên không tính là giá trị liên thành, nhưng cũng là suy nghĩ khác người. Nói đi là đi, Tào Thiên Lương tự mình đến thần binh các trước cửa, kết quả lần này ngăn cản có thể cũng không phải là người giữ cửa, mấy cái cung phụng trực tiếp rút kiếm tương đối. Đều nói, Kim trưởng quỹ đã là tuyên bố, sau này Tào gia người không được bước vào thần binh các nửa bước, Tào gia chủ, ngươi nếu là muốn chấp mê bất ngộ, nhưng là 10 triệu đừng trách chúng ta mấy người không nể tình. Cầm đầu vị kia cung phụng không hề nể mặt mũi nói ra, rốt cuộc an lộc của vua, gánh quân chi lo, đã Kim trưởng quỹ đã lên tiếng, như vậy tự nhiên là không thể để cho cái này Tào Thiên Lương tiến vào thần binh các. Bằng không trách tội xuống, tuyệt đối không phải mấy người bọn hắn nho nhỏ cung phụng đủ khả năng chịu đựng nổi chịu tội. Thấy không, cái này Tào gia quả nhiên là mất mặt ném quá đáng, đầu tiên là Tào gia đại tiểu thư bị đánh văng ra ngoài, cái này thì liền cái này Tào Thiên Lương tự mình đến nhà bái phỏng, đều là không được mà gặp. Ta đã nói rồi, lấy Tào gia thực lực, thần binh các như thế nào lại coi là thật cùng hợp tác, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình, kết quả bây giờ bị đánh về nguyên hình A. Cũng không nhìn một chút bọn họ người Tào gia lúc trước cái kia vênh váo tự đắc bộ dáng, quả nhiên là phong thủy luân chuyển, nhìn cái này Tào gia sau này còn thế nào tại ngày này tinh thành bên trong làm mưa làm gió. Trung quanh truyền đến ngôn ngữ, cùng với mọi người cái kia quái dị ánh mắt, khiến Tào Thiên Lương xấu hổ không gì sánh được. Phải biết lại thế nào không tốt, hắn cũng là đường đường thiên tinh thành đệ nhất gia tộc Tào gia gia chủ, bây giờ vậy mà luân lạc tới cái này liên hệ làm người chỗ chế nhạo. Đã không có kết quả. Tào Thiên Lương vội vàng đuổi trở về Tào gia, hắn thật sự là gánh không nổi cái này người. Ngược lại là Tào gia đối thủ Lưu gia, nghe đến tin tức này, Lưu gia gia chủ kém chút đều không có trực tiếp cười ngất đi, trước một khắc còn đang lo lắng, nếu để cho cái này Tào gia, coi là thật cùng thần binh các đạt thành hợp tác. Lưu gia làm sinh tồn, chỉ sợ không thể không rời đi đời này thay sinh sôi sinh sống thiên tinh thành, nhưng sau một khắc chính là nghe đến cái này chờ tin tức tốt. Quả thực là hả hê lòng người, bang! Ngươi cái này đi chuẩn bị ngay phía trên một phần lễ vật, chúng ta đi đến nhà bái phỏng một chút cái kia Tào Thiên Lương, chúc mừng bọn họ Tào gia cùng thần binh các hợp tác thành công. Rõ ràng cái này Lưu gia gia chủ là muốn hung hăng chọc tức một chút cái này cái gọi là một mực vượt qua hắn Tào Thiên Lương. Lưu Bang cũng là hiểu ý, chắp tay một cái, chính là lui ra, hài nhi cái này tiến đến chuẩn bị, chuyện này với hắn Tào gia tới nói là việc khó, nhưng là đối với chúng ta Lưu gia tới nói, vậy coi như là vô cùng lớn việc vui. Chương 4378, lấy muôn thuyết pháp. Tào Thiên Lương giờ phút này cũng là không có cách, đành phải đem con thứ hai Tào Thiên Ý cho kêu tới mình trước mặt, muốn đòi một lời giải thích. Ngươi lúc trước không phải nói cùng cái kia kim trưởng quỹ có một phen giao tình, Tào gia có thể cầm xuống cùng thần binh các hợp tác, cũng tất cả đều là dựa vào ngươi, vì sao bây giờ thần binh các lại là loại này thái độ? Tào Thiên Lương tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, việc này như là không thể xử lý thích đáng, tin tưởng dùng không ngày mai. Tào gia liền sẽ trở thành toàn bộ thiên tinh thành trò cười. Hài nhi tự nhiên không dám nói ngoa, đã nói như vậy, đó chính là thật, chỉ bất quá cũng không rõ ràng cái này thần binh các kim trưởng quỹ trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì, bất quá phụ thân không so lo lắng, hài nhi cái này tự mình đi một chuyến cái kia thần binh các, hỏi một chút cái kia kim trưởng quỹ cử động lần này đến tột cùng cái gọi là ý gì. Tào Thiên Ý lúc này cũng là đâm lao phải theo lao, đã lúc trước đã đem châu cho thổi ra đi. Như vậy giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì đi tìm cái kia kim trưởng quỹ hỏi thăm rõ ràng. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, bất quá ngươi 10 triệu phải nhớ kỹ, nhất định phải tại sự tình chuyển biến xấu trước đó, đem xử lý thích đáng tốt, bằng không Tào gia chúng ta thật là thì không còn mặt mũi tại ngày này tinh thành tiếp tục chờ đợi. Tào Thiên Lương đông nhiên rót một miệng nước trà, cực kỳ đau đầu nói ra. Tào Thiên Ý chân trước vừa ra cửa, cái kia Lưu gia gia chủ chính là mang theo lễ vật, khua chiêng gõ trống đến nhà mà đến. Người đi xem một chút, ngoại nhân là người phương nào huyên náo. Tào Thiên Lương thật xa chính là nghe thấy ồn ào thanh âm, mệnh lệnh dưới người trước đi xem một chút, đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Tào huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nghe nói thần binh các kim trưởng quỹ thế nhưng là tự mình tuyên bố, muốn cùng ngươi Tào gia hợp tác, mấy ngày trước đây bởi vì việc vặt quân thân, cho nên không có cách nào đến đây, bây giờ chính là chuẩn bị phía trên một phần lễ mọn, bày tỏ kính ý, hy vọng Tào gia tại cùng thần binh các hợp tác thời điểm, nếu là có lấy chỗ tốt gì, có thể tuyệt đối đừng quên chúng ta Lưu gia, sau này Lưu gia còn phải nhiều hơn dựa vào Tào gia mới là. Hạ nhân còn chưa đi ra đình viện, cái kia Lưu gia gia chủ Lưu Thượng chính là dẫn một đám Lưu gia người, xông vào trong cửa, âm dương quái khí nói ra. Tào Thiên Lương như thế nào lại tin tưởng cái này Lưu Thượng lời nói dối, nếu là quả thật là đến chúc mừng, mấy ngày trước đây liền nên đến, chuyến này chi ý, tất nhiên là nghe đến một số cái tiếng gió, tự mình đến, cửa đến, cười nhạo mình. Thần binh các sự tình, còn chưa có cái kết luận, cho nên Lưu huynh vẫn là mời trở về đi, nếu là quả thật có chỗ tốt, tự nhiên là sẽ không quên huynh đệ ngươi. Tào Thiên Lương trong lòng không gì sánh được tức giận, nhưng mặt ngoài cũng chỉ có thể đầy đủ giả bộ như một bộ khách khí bộ dáng. Nhìn đến Tào huynh quả nhiên là bị thần binh cắt cho đưa đi ra, ta còn tưởng rằng là lời đồn đây, thế nào, Tào huynh dùng chính mình cái này mặt nóng đi dán người ta mông lạnh, cảm giác thế nào? Lưu Thượng rốt cục nói ra bản thân chuyến này mục đích, hung hăng cười nhạo nói. Phải biết lúc trước, cứng rắn là Tào gia, nhưng hôm nay hai nhà lại khôi phục lại theo một cái xuất phát chạy đường trên. Tào gia không chào đón các ngươi, ngươi tới cho ta tiễn khách. Tào Thiên Lương gặp Lưu Thượng nói vậy mà như thế rõ ràng, tức giận đến toàn thân trên dưới đều là rừng không ngừng run rẩy lấy. Ta vốn cũng không nguyện ý đến ngươi cái này cái gọi là cẩu thí Tào gia, chẳng qua hiện nay ngươi cùng thần binh các hợp tác xem như thổi, về sau cũng lại không thể có thể, ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng cho lão tử cầm xuống cùng thần binh các hợp tác, bằng không chuyện thứ nhất chính là muốn đem bọn ngươi cái này cái gọi là Tào gia cho khu trục ra cái này Thiên Tinh Thành, cái này Thiên Tinh Thành đệ nhất gia tộc vị trí, cũng là thời điểm đến phiên Lưu gia chúng ta ngồi một chút. Lưu Thượng tâm tình thật tốt, lúc trước trong lòng tích tụ phía dưới phiền não, vào thời khắc này có thể nói là tan thành mây khói, cũng không quay đầu lại rời đi. Gia chủ đại nhân, cái này Lưu gia đưa tới lễ vật, xử lý như thế nào, ta có thể nhìn bên trong có lấy không ít đồ tốt. Quản gia lặng lẽ đi lên phía trước, hỏi. Lưu gia đây là Trần Chuỷ đang gây hấn với Tào gia, phần này phá lễ, cũng bất quá là đang giễu cợt Tào gia, còn không tranh thủ thời gian cho ta ném. Tào Thiên Lương giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chính mình cái kia con thứ hai Tào Thiên Ý trên thân, nếu là có thể một lần nữa thành lập cùng thần binh các hợp tác. Như vậy hết thể liền đều là phong hồi lộ chuyển, nếu là không được, vẫn thật là giống cái kia Lưu Thượng chỗ nói, Tào gia tuyệt đối gánh không được đông đảo gia tộc cùng một chỗ chen ép. Tào Thiên Ý lòng mang tâm thần bất định đi tới nơi này thần binh các trước cửa, nói thật hắn tâm lý cũng không có nửa điểm lực lượng, nhưng không có cách, đã đều đã đến nơi này, vậy cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì phía trên. Lần này, thần binh các cung phụng vẫn chưa ngăn cản, kim trưởng quỹ cũng là tiếp đãi cái này Tào Thiên Ý, dù sao bất kể nói thế nào, hai người đều là có nhất định giao tình, không có so sánh đem sự tình cho làm tuyệt. Nhưng là mười phần tùy ý, đã không có ban thưởng ghế ngồi, cũng không có dâng trà, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Tào Thiên Ý, Tào lão đệ lần này đến đây ta thần binh các như là vì Tào ra sự tình, liền mời trở về đi, chúng ta hay là bằng hữu. Cái này là vì sao, lúc trước thần binh các không phải đã nói đất tốt, muốn cùng Tào gia hợp tác, bây giờ toàn bộ Thiên Tinh Thành chính là mọi người đều biết, cái này lâm thời thay đổi, khiến Tào gia mặt đặt ở nơi nào. Tào Thiên Ý cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, hắn cũng không dám đắc tội cái này kim trưởng quỹ, rốt cuộc người ta thế nhưng là cái này thần binh các Thiên Tinh Thành phân bộ trưởng quỹ. Đã ngươi muốn biết, như vậy nói cho ngươi cũng là không sao, thần binh các vẫn chưa thay đổi, chỉ là lúc trước ký kết hợp đồng chính là Tào gia Tào Nhất Minh, nhưng bây giờ Tào Nhất Minh đã không còn là người Tào gia. Cái kia hợp đồng tự nhiên cũng là không tất yếu lại đi truy cứu, Tào gia cùng thần binh các cũng lại không quan hệ, hy vọng ngươi sau khi trở về bẩm báo rõ ràng, như là Tào gia người muốn đến thần binh các thu mua, cái kia tự nhiên là hoan nghênh, chỉ bất quá về sau đều đừng nhắc. Lại cùng cái này, cái gọi là hợp tác sự tình, quả thực cũng là cái chuyện cười. Kim trưởng quỹ trên mặt ẩn ẩn mang theo vài phần tức giận nói, hắn rõ ràng như là không duy nhất một lần bút thu các. Bước cu về đô thu, bước Z giải quyết sạch sẽ. Về sau cái này Tào gia liền sẽ như là cái kia kẹo da trâu đồng dạng, vung đều vung không đi xuống. Rời đi Tào gia, Tào Nhất Minh vạn phần thất ý, cả ngày uống rượu làm vui, dựa vào rượu cồn mới có thể thiếp đi, ngắn ngủi mấy cái ngày, chính là mặt đầy râu gốc dạ, hiển nhiên giống cái trung niên đại thúc, đâu còn có nửa điểm lúc trước cái kia công tử văn nhã hình tượng. Bây giờ Tào gia ngươi cũng là nhìn đến, có thể nói là mục nát tới cực điểm, loại này gia tộc tự nhiên không còn lưu luyến tất yếu, chỉ cần chính ngươi nhớ kỹ, là Tào gia người liền có thể. Chu Trung ở một bên không ngừng an ủi cái này Tào Nhất Minh. Có thể ta không cam tâm, thì bởi vì ta là con thứ, tại cái này Tào trong nhà từ dưới chính là không có địa vị, bây giờ tất cả mọi thứ, đều là mình dựa vào tánh mạng liều trở về, cái này một chút nói không có chính là không. Tào Nhất Minh hung hăng nhất quyền đập xuống đất, tự nhủ. Đã không có cam lòng, cái kia càng thêm không thể như thế trầm luân đi xuống, bằng không liền sẽ chỉ làm lúc trước đám kia người Tào ra chế dễ ước. Theo ta nói, ngươi hoàn toàn có thể tự lập môn hộ, lại thành lập một cái gia tộc chính là. Chương 4379, ảnh tôn cờ lớt. Chu Trung vừa cười vừa nói, như là Tào Nhất Minh coi là thật dự định làm như vậy lời nói, mình đương nhiên có thể vô điều kiện cung cấp trợ giúp, nhưng điều kiện tiên quyết là Tào Nhất Minh đến có thể phóng ra mắt hạ xuống bước đi này. Ta nào có cái năng lực kia tự lập môn phái, thì liền coi là thật muốn ta ngồi cái này ra chủ chi vị, ta đều là kinh hồn bạt vía rất sợ sẽ đem Tào gia hủy ở trên tay mình. Tào Nhất Minh khoát khoát tay. Chu Trung rõ ràng, cái này Tào Nhất Minh khuyết thiếu cũng không phải là thực lực, mà chính là tự tin. Càng là cái này thời điểm, ngươi thì càng cần phải tin tưởng mình, ngàn vạn không thể đầy đủ để cho người khác thấy rõ ngươi, cần phải đi đoàn kết những cái này cùng ngươi một khối bị đuổi ra Tào gia người, tổ kiến một cái mới Tào gia. Bây giờ Tào gia bảo thủ ngươi cũng là trông thấy, không dùng ta nhiều lời, coi như mượn ngoại lực, dùng không bao lâu, cũng là hội hủy trên tay bọn họ, mà ngươi làm người Tào gia, tự nhiên muốn lưu một đầu con đường sau này, không thể để cái này Tào gia cơ. Nghiệp hủy ở phụ thân ngươi cùng huynh muội trong tay. Chu Trung không có cách nào trực tiếp nhúng tay Tào Nhất Minh sự tình, chỉ có thể ở một bên khích lệ nói. Ảnh tôn đi vào Thiên Tinh Thành tin tức lan truyền nhanh chóng, Tào gia cũng là tạm thời đem cùng thần binh các hợp tác một chuyện cho buông xuống. Bởi vì chỉ cần có thể đem cái này ảnh tôn cho giải quyết, chỗ nào còn cần dùng đến lo lắng cái này thần binh các kim trưởng quỹ không nguyện ý cùng hợp tác với mình. Rốt cuộc liền toàn bộ thần binh các đều là người ta, mà đại kim nha lại chẳng qua là một cái tiểu tiểu Thiên Tinh Thành phân bộ trưởng quỹ mà thôi. Thiên Tinh Thành lấy Tào Lưu hai nhà cầm đầu, hắn những cái kia cái tiểu gia tộc làm thêm đầu, hợp lực tổ chức một hồi chưa từng có thịnh hội, muốn một lần để lấy lòng cái kia ảnh tôn. Chu Trung hai người tự nhiên cũng là nghe đến tin tức. Chỉ bất quá Chu Trung tâm lý chỉ có cảm thấy buồn cười, lúc trước còn tưởng rằng là chính mình đi tới nơi này Thiên Tinh Thành tin tức tiết lộ phong thanh, lại không ngờ là đến cái mạo danh thay thế ra hỏa. Mình nếu là tại cái này trên yến hội đứng ra, cho thấy thân phận, vậy chẳng phải là muốn đến phía trên một trận thật giả Mỹ Hầu Vương. Tốt như vậy phim, Chu Trung tự nhiên là không thể cứ như vậy bỏ lỡ, sau đó liền muốn mang theo Tào Nhất Minh cùng nhau đi xem một chút, hắn cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai giả mạo đến trên đầu mình tới. Bây giờ ta đã bị Tào gia khu trục ra đến, không còn là Tào gia người, cái kia yến hội sẽ để cho hai chúng ta đi vào sao? Tào Nhất Minh không khỏi có chút cái lo nghĩ. Vì cái gì luôn luôn muốn đắn đo do dự, ngươi cái tính tình này quả nhiên là đến sửa đổi một chút, lại thêm lần này cái kia thần binh các ảnh tôn nhưng là sẽ hiện thân, ngươi không phải lúc trước liền nói, vẫn muốn kết bạn một phen, cơ hội tốt như vậy có thể ngàn vạn không thể cứ như vậy bỏ lỡ, bằng không hối hận cũng không kịp. Chu Trung rõ ràng Tào Nhất Minh tính tình. Tại là cố ý khích tướng nói. Đã Chu Trung đều nói như vậy, Tào Nhất Minh tự nhiên cũng là không tốt tại làm trì hoãn, chỉ có thể đáp ứng. Yến hội chính là tại ngày này tinh thành đệ nhất tử lâu, thiên tử các tổ chức, hôm nay nghe nói ảnh tôn đại nhân trước tới tham gia trận này dạ tiệc, tới người có thể đều là có mặt mũi nhân vật. Đứng lại, nếu là không có thiếp mời, không được đi vào. Mấy người bị cản lại, phải biết lần này đảm nhiệm hộ vệ đều là đi theo cái kia ảnh tôn đại nhân thân tín. Ta là Tào gia tam thiếu gia Tào Nhất Minh. Còn mời vị đại nhân này dàn xếp một chút, tạo thuận lợi. Tào Nhất Minh đem thân thể áp vào tên hộ vệ kia bên hai, nói ra. Nguyên lai là Tào gia thiếu gia, như vậy tự nhiên là không cần thiết mời, lúc trước nhiều có đắc tội, mời vào bên trong, ảnh tôn đại nhân một hồi chính là hội đến đây. Nghe xong là Tào gia thiếu gia, mấy cái tên hộ vệ nhất thời trở mặt, phải biết lần này nhưng chính là Tào gia chiêu đãi cái này ảnh tôn đại nhân, bọn họ mặc dù chỉ là hộ vệ, nhưng cũng không có ít cầm Tào gia chỗ tốt. Giờ phút này tự nhiên là không dám khó xử Tào gia người. Tào Nhất Minh cũng không ngờ tới, lại có thể thuận lợi như vậy liền tiến vào cái này phòng yến hội. Chậm rãi, coi như ngươi đã từng là Tào gia thiếu gia, nhưng hôm nay lại sớm đã là bị trục xuất Tào gia, hai người các ngươi mạo xưng cũng chính là không đủ nhấc lên tán tu, loại này trọng yếu yến hội, cũng không phải cái gì người đều có thể tiến. Tào Thiên Ý đột nhiên hiện thân, trao phúng đến hai người, ám chỉ những cái này hộ vệ, không được để cho hai người tiến vào. Như là đã không phải Tào gia người, vậy liền tha thứ chúng ta không thể thả được, còn mời tự giác rời đi. Hai tên hộ vệ tự nhiên là nhận biết cái này Tào gia nhị thiếu gia Tào Thiên Ý, nhất thời nghe ra Tào Thiên Ý ý ở ngoài lời, sau đó đem hai người cho cản lại. Trước cửa một trận rối loạn, nhất thời đem tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Lưu gia người thấy thế càng là cười rộ lên, Lưu Bang tiến lên, đây không phải Tào gia nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia sao, làm sao bây giờ còn chó cắn chó lên, cái này cũng không giống như là người Tào gia nhất trí đối ngoại tác phong a, kém chút quên, bây giờ Tào gia sớm đã là không năm đó như vậy cảnh tượng, đều là bùn bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo, cho nên lên lên nội chiến, tự nhiên cũng là bình thường. Nơi đây rối loạn tự nhiên cũng là hấp dẫn đến cái kia cái gọi là ảnh tôn chú ý lực, hướng về ngoài cửa đi tới. Tào Nhất Minh sớm có nghe nói, cái này ảnh tôn không chỉ có thực lực thông thiên, càng là một vị tính tình bên trong người, làm rõ sai trái, cho nên đối ôm lấy cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Làm ảnh tôn đi đến bên người mọi người lúc, Chu Trung kém chút không có cười ra tiếng, coi như mình dịch dung thành ảnh tôn lúc, dù sao cũng là cao nhan trị xoái ca, nhưng trước mắt xuất hiện vị này ảnh tôn. Ước chừng lấy khoảng 40 tuổi, thấp mập lùn béo, càng quá phận là lại còn nâng cao cái bụng địa, còn hói đầu, ngươi đã đều muốn giả mạo, chẳng lẽ không có thể giả mạo giống một số sao, đây chẳng lẽ là ảnh tôn tờ lớt. Tại hạ sớm liền nghe nói ảnh tôn đại nhân bên ngoài nổi danh, hôm nay đến đây chính là muốn cùng đại nhân kết bạn một phen, nhưng bọn hắn nhưng bởi vì ta bây giờ bị trục xuất Tào ra, liền không cho vào đi, mong rằng ảnh tôn đại nhân chủ trì công đạo. Tào Nhất Minh đứng ra thân thể đến, nói chi tiết nói, hy vọng ảnh tôn có thể thay hắn chủ trì công đạo. Bản tôn hôm nay cùng cái này thiên tinh thành cả đám vật kết bạn, chính là nhất đẳng đại sự, các ngươi hai cái thôn quê thôn phu cũng dám xông loạn, nhiễu loạn hội trường trật tự, người tới, đem hai người bọn họ cho ta hoanh ra ngoài. Nay cũng tốt, cái kia ảnh tôn nghe xong, tiểu trong mắt hơi híp, không phân tốt xấu, tới cũng là duỗi cho một trận, khiến người ta đem hai người cho đuổi ra ngoài. Tào Nhất Minh nghe xong thất vọng, cho rằng truyền ngôn bên trong ảnh tôn căn bản chính là tên phụ thực, sau đó lúc này liền dự định rời đi. Ngươi thật lớn mật, thậm chí ngay cả thần binh các chủ ảnh tôn đều dám giả mạo, có biết hay không đây là tội gì qua. Chỉ thấy Chu Trung cười lạnh một tiếng, không vội không chậm đi đến cái kia ảnh tôn trước mặt, quát lớn. Lời vừa nói ra, hắn những cái kia cái quyền quý cũng chẳng có gì, vốn là cho rằng cái này Chu Trung là đến náo sự, đánh không đuổi ra ngoài chính là, nhưng là Tào Thiên Ý trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, người khác cùng ảnh tôn gặp nhau không nhiều, cho nên không hiểu chính là bình thường. Có thể Tào gia làm chiêu đãi cái này ảnh tôn chủ nhà. Trước mấy ngày trước đây, ảnh tôn vẫn ở tại Tào gia. Chương 4380, tương kế tự kế. Ảnh tôn thật là thần bí khó lường, và ở Tào gia đã mấy ngày, nhưng thậm chí đều chưa từng gặp qua một mặt, nhưng thì con hàng này, liền cái A hàng cũng không tính A, kém nhưng là không chỉ là diễn kỹ. Nghe nói cái kia ảnh tôn thực lực thông thiên chính là thế hệ trẻ tuổi kết xuất, thậm chí có thể cùng mưa gió đại đế nhất chiến, mà trước mặt vị này ảnh tôn, tỉ mỉ dò xét dưới, thực lực bất quá đai đen sơ kỳ. Cũng là cái giá áo túi cơm. Thì liền cái kia nghe đồn rằng châu nói, ảnh tôn chính là một cái hết lần này tới lần khác tuấn giật thanh niên, đều căn bản không khớp. Tào Thiên Ý trực tiếp một tay lấy cái kia ảnh tôn cho kéo đến một chỗ nhã gian bên trong, ảnh tôn lớn tiếng quát lớn, làm càn, ngươi kéo bản tôn làm cái gì? Hiển nhiên là mập mạp chết bầm này còn dừng lại tại mọi người đối ảnh tôn tôn sùng bên trong, còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Còn không có tình đây, phải biết, ngày đó ta thế nhưng là tận mắt tại cái kia Phong Vân Thành. Kiến thức ảnh tôn đại nhân cùng mưa gió đại đế giao đấu, ngươi có thể giấu giếm được người khác, nhưng không lừa gạt được ta. Tào Thiên Ý như là tại tràng, gặp qua ảnh tôn bản thân, như thế nào lại tốn công tốn sức làm phía dưới dạ tiệc này, nói như vậy chỉ là vì thăm dò cái này cái gọi là ảnh tôn. Như người này trước mặt là thật, vậy dĩ nhiên không sao, chính mình nói xin lỗi chính là, như là giả, không cần phải nói cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Chỉ thấy cái kia ảnh tôn nuốt nước miếng, ánh mắt mất tự nhiên trốn tránh lên Tào Thiên Ý. Rõ ràng cũng là không thích hợp. Ngươi cũng đã biết, giả mạo cái này thần binh các chủ chính là tội lỗi gì. Nếu là ta bẩm báo cái kia thần binh các người, có bao nhiêu cái mạng đều không đủ ngươi chết. Tào Thiên Ý xem xét có hy vọng, tiếp lấy hủ dọa nói. Chỉ thấy cái kia ảnh tôn trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống đến, than thở khóc lóc, vị huynh đài này, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Ta chỉ là cái giả mạo, như là ngài nói ra đi, chỉ sợ tối nay ta đều không có cách nào còn sống rời đi cái này. Trong này chính là ta đường lối nhiều thành, bên trong đại gia tộc, đại tông môn cung phụng tới kỳ chân dị bảo, chỉ cần ngươi tha ta một mạng liền đều là ngài. Ảnh tôn theo trên tay lấy tiếp theo mai không gian giới chỉ, mưa gió phổ một chuyện hoàn tất về sau, toàn bộ Bắc Hoang đều tại truyền tụng lấy ảnh tôn sự tích, nhưng là thực sự được gặp ảnh tôn chi người lắc đắc không có mấy. Hắn chính là mượn tiểu thông minh, giả mạo lên ảnh tôn, còn thật đừng nói, thật có những cái này đại gia tộc đại tông môn chịu thua, vì nịnh nọt chính mình, các loại kỳ chân dị bảo, cao giai pháp khí thì cũng không cần tiền giống như, hướng chính mình trong túi quần nhét. Nhưng lại vận khí tốt, một mực không có bị người trô vạch trần, dần ra, thì liền hắn đều có một loại ảo giác, cho là mình cũng là cái kia ảnh tôn, lại không ngờ tại khoảng cách này Phong Vân Thành ở ngoài mấy ngàn dặm Thiên Tinh Thành thất bại. Chỉ bất quá, điểm ấy tài bảo, cùng mạng nhỏ mình so ra, vậy coi như thật không đáng giá nhắc tới, dù sao mình miễn là còn sống rời đi cái này Thiên Tinh Thành, tự nhiên còn sẽ có hắn tông môn gia tộc mắc lửa. Lúc trước chính mình bước lên nhận thần binh các công lao một chuyện, liền đã để phụ thân kem chút không có sống sờ sờ đem chính mình cho đánh chết, cái này nếu để cho biết, thì liền cái này ảnh tôn đều là giả, phải đánh chết chính mình không thể. Dưới tình thế cấp bách, một đầu rượu kế xông lên đầu, như là cái này ảnh tôn là thật, ngược lại còn không dễ làm, nhưng muốn là giả, chính mình hoàn toàn có thể dùng cái này áp chế hắn, sau đó để vì tạo ra tạo thế, chỉ cần biến mất rất nhanh, thì liền thần binh các người đều là không có chứng cứ, nhưng đã có như thế cái nghe đồn, thần binh các thì không thể không đối tạo ra coi trọng, rốt cuộc ai biết cái kia ảnh tôn là thật là giả. Cứ như vậy, không khỏi có thể cùng thần binh các đạt thành hợp tác, còn có thể đem tạo ra nâng đến một cái cực cao địa vị. Sau này chí ít tại cái này Thiên Tinh Thành bên trong, không người còn dám nhúng chàm. Tào Thiên Ý cũng là nghĩ minh bạch, thì ảnh tôn loại kia đại nhân vật, lại làm sao có thể thật tới này loại chim không thèm ị địa phương, chỉ cần phải tự mình nắm chắc tốt phân tức, thì không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Nói khô liền làm, sau đó Tào Thiên Ý vờ tha để bắt, ngươi giả mạo ảnh tôn chính là vừa chết, ta bao che nếu là bị người phát hiện cũng là vừa chết, cho nên ngươi đều có thể minh bạch mạng nhỏ so tiền tài trọng yếu hơn. Ta như thế nào lại không rõ ràng. Tào công tử, chỉ cần ngài tha ta một mạng, coi như cho ngài làm trâu làm ngựa đều có thể, ta còn không muốn chết ta. Ảnh tôn nghe xong nhất thời hoảng, trực tiếp bịch một tiếng cho Tào Thiên Ý quỳ đi xuống. Muốn ta không ở trước mặt mọi người vạch trần ngươi cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi tiếp xuống tới ngoan ngoãn nghe ta, ta tự nhiên cam đoan, ngươi không chỉ có thể yên ổn rời đi Thiên Tinh Thành, kế tiếp còn vẫn như cũ là cái kia được vạn người ngưỡng mộ ảnh tôn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngay sau đó, Tào Thiên Ý đem cái này đồ giả mạo cho mang đi ra ngoài, hắn ngược lại là rất tự giác, không nói một lời, cứ như vậy cùng sau lưng Tào Thiên Ý. Lúc trước bị Chu Trung vạch trần về sau, Tào Thiên Ý lo lắng đến ảnh tôn lần nữa lộ tẩy, gặp Chu Trung vừa định nói tiếp đi cái gì, sau đó lập tức cướp quát lớn, ngươi là cái thá gì, cũng dám đối ảnh tôn đại nhân như vậy bất kính, theo ta thấy liền giao cho chúng ta cầm đến lên dưới, ảnh tôn đại nhân ngài nhìn đâu. Đã Chu Trung muốn cùng hắn đối nghịch, vậy liền không nên trách chính mình tuyệt tình, mượn cái này ảnh tôn tên tuổi, trước đem cái này Chu Trung cho làm thịt, đến thời điểm tự nhiên là không có chứng cứ. Không sao, ta cũng khinh thường đối như thế cái tiểu bối xuất thủ, bên kia giao cho các người, người nào nếu có thể thay ta đem chém giết, thần binh các liền thiếu hắn một món nợ ân tình. Ảnh tôn ngược lại là thông minh, vẹn vẹn một câu, chính là đem tại chỗ tất cả quyền quý tâm tình cho điều động, phải biết đây chính là ảnh tôn một cái nhân tình. Mà đại giới chẳng qua là chém giết như thế một tên mao đầu tiểu tử, quả thực không nên quá đơn giản. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tiễn nỏ rút mở lên, không là hướng về phía Chu Trung, ngược lại là đối với người khác. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng, cái này tới tay đĩa bánh, cứ như vậy cho người khác đoạn. Tào Thiên Ý xem xét nhất thời thì gấp, là muốn các ngươi giết chết cái kia Chu Trung, cái này còn chưa có bắt đầu, thì nội đấu lên, cái kia Chu Trung chẳng phải là ngồi thu ngư ông chi lợi. Vội vàng cho cái kia ảnh tôn làm cái nhan sắc, ảnh tôn hiểu ý, ta là để cho các ngươi đem tiểu tử kia cho trừ rơi, không để cho trong các ngươi đấu, như vậy đi, người nào trước hết đem tiểu tử kia chém giết, lúc trước hứa hẹn sự tình, chính là ai. Gặp ảnh tôn kiểu nói này, mấy cái công tử ca trực tiếp cũng là tức giận, mang theo vũ khí chính là hướng về Chu Trung đánh tới, rốt cuộc đây chính là tới trước được trước, như là cho người khác trước hết giết, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn. Chỉ thấy Chu Trung nhẹ hừ một tiếng, quá chậm. Chỉ thực lực này, cũng có thể được xưng thiên tiêu. Tiến lên mấy người, tại ngày này tinh thành bên trong đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhưng là cùng lúc trước chính mình tham gia mưa gió phổ lúc, những cái này thế hệ trẻ tuổi cường giả so ra, quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Liên giống với bên trong sông về phía mình vị kia cùng Hoa Vũ Thiên nhất dạng đều là đai đen lục đoạn đỉnh phong, nhưng là nếu để cho người này đi tham gia mưa gió phổ, đừng nói 10 vị trí đầu, thì liền trước 100, đều không nhất định có thể tiến. Chương 4381, càng che càng lộ. Đây cũng là chênh lệch chỗ, tại ngày này tinh thành chính là thiên tài, nhưng là phóng tới toàn bộ Bắc Hoang, vậy liền lộ ra không có ý nghĩa. cho nên nhìn như không gì sánh được sắc bén công kích, theo Chu Trung thì cùng chơi đùa giống như, tiện tay chém ra một đạo kiếm khí, chính là dễ như trở bàn tay tiêu trừ. Mấy người đều là chấn kinh, phải biết, tại ngày này tinh thành bên trong, có thể có đai đen lục đoạn đỉnh phong thực lực chính là cường giả bên trong cường giả, lại bị Chu Trung cái này hời hợt một kiếm chỗ tiêu trừ, quả thực cũng là thật không thể tin. Mấy vị huynh đệ, lúc này việc cấp bách là vội vàng đem cái này Chu Trung cho thu thập, đến mức nhân tình này thì nhường cho ta lưu ra. Lưu gia sau khi sự việc xảy ra nhất định thật tốt bổ khuyết chư vị cho ở gia tộc. Mấy người liếc nhau, dự định một cùng ra tay, trực tiếp đem Chu Trung cho hoành sát, để tránh xuất hiện biến cố, đến mức ảnh tôn nhân tình, nhường cho Lưu Bang cũng không sao, rốt cuộc coi như to như vậy cơ nghiệp, lấy gia tộc bọn họ thực lực, cũng tất nhiên không có khả năng thủ được, đến sau cùng còn không phải để cho người khác sử dụng. Cùng sau cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng, chẳng bằng bán cái này lưu ra một cái nhân tình. Chí ít còn có thể được đến không ít chỗ tốt. Mà Tào Thiên Ý thì là ở một bên thầm cười thầm nói, đánh đi, các ngươi thì liều mạng đánh, ngược lại đến sau cùng được lợi vẫn là ta Tào gia, đến mức nhân tình này, các ngươi tìm ảnh tôn muốn đi đi. Mấy người không gì sánh được sắc bén kiếm chiêu, đao pháp đều là hướng về Chu Trung bao phủ mà đi, nhưng Chu Trung vẫn như cũ là hời hợt một kiếm tiêu trừ. Mấy vị xuất thủ công tử ca hoảng sợ không gì sánh được, cái này chờ công kích, liền xem như đai đen bắt đoạn cường giả muốn chống được. Đều phải nỗ lực không nhỏ đại giới, cái này Chu Trung thực lực khó tránh khỏi có chút quá khủng bố đi. Nhưng Chu Trung thực lực chân thật vẫn chưa tiến hành ẩn tàng, bất quá là đai đen một đoạn, cho nên tất cả mọi người cho rằng mấy vị kia công tử ca không cam lòng công lao đều bị lưu ra cướp đi, sau đó đều là xuất công không xuất lực. Tào Nhất Minh gặp tình huống không đúng, lại thêm, nhận vì lúc trước Chu Trung chỗ nói đều là nói nhảm, sau đó đuổi vội vàng kéo Chu Trung, bằng không chúng ta vẫn là mau chóng rời đi à. Tiếp tục đợi tại cái này sợ rằng sẽ ra chuyện, rốt cuộc người ta thế nhưng là thần binh các chủ. Ngược lại là Tào Thiên Ý, lạnh hư một tiếng, đã đắc tội ảnh tôn, há lại ngươi muốn đi liền có thể, hôm nay hai người các ngươi, người nào cũng không thể đi. Ngay tại lúc này, một thanh âm truyền vào đến, thần binh các kim trưởng quỹ giá lâm. Tào Thiên Ý nhất thời hoảng, cái này thần binh các kim trưởng quỹ làm sao tới, muốn biết mình cũng không có mời thần binh các bất luận kẻ nào. Như là cái này kim trưởng quỹ gặp qua ảnh tôn cái kia làm như thế nào cho phải. Bất quá lúc này đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện cái này kim trưởng quỹ cũng chưa từng gặp qua cái kia ảnh tôn. Đương nhiên đây đều là Chu Trung sớm an bài tốt, vì chính là muốn tại cái này trên yến hội vạch trần cái kia cái gọi là ảnh tôn, bằng không khắp nơi đi lừa gạt, bại hoại còn không phải thần binh các danh tiếng. Cái kia ảnh tôn cũng là cái chán toát ra mồ hôi lạnh, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải thần binh các người. Nếu là bị tại chỗ bắt tại trận, chẳng phải là muốn mệnh. Tào Thiên Ý cho nháy mắt, để hắn bình tĩnh một chút, như là cái kia kim trưởng quỹ cũng chưa gặp qua ảnh tôn, ngược lại là tốt nhất, Tào gia cùng thần binh các hợp tác sự tình, chính là ván đã đóng thuyền. Sau cùng coi như bị nhìn thấu, chính mình cũng hoàn toàn có thể từ chối đến cái này đồ giả mạo trên thân, bởi vì chính mình cũng chưa từng gặp qua ảnh tôn, đến thời điểm thần binh các hợp tác một chuyện, cũng đã là ván đã đóng thuyền. Kim trưởng quỹ, ngài làm sao tới? Ngươi nhìn ta cái này náo tử, ảnh tôn đại nhân giá lâm thiên tinh thành, ta đều quên thông báo ngài. Tào Thiên Ý vẻ mặt vui cười đón chào, nịnh nọt đối kim trưởng quỹ nói ra. Hừ, ta nhìn không phải quên, mà là cố ý à, ta như là không đến, thần binh các tín dự chẳng phải thì cho cái này cái lừa gạt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kim trưởng quỹ vẫn chưa để ý tới, mà chính là trực tiếp vạch trần cái kia giả mạo ảnh tôn. Kim trưởng quỹ cái này không thể nói lung tung được, tuy nhiên tại hạ chưa từng gặp qua ảnh tôn đại nhân. Nhưng đây chính là địa sắt thành thành chủ giới thiệu tại ta, chẳng lẽ kim trưởng quỹ gặp qua ảnh tôn đại nhân? Tào Thiên Ý đây là tại đánh bạc, kim trưởng quỹ chưa từng thấy qua cái này ảnh tôn, chỉ cần chưa từng thấy qua, cái kia hết thể liền đều có lượn vòng chỗ trống. Tuy nhiên lão phu cũng chưa từng thấy qua, nhưng người này tất nhiên không phải ảnh tôn, mà chính là một cái từ đầu đến đuôi đổ giả mạo. Kim trưởng quỹ gọn gàng làm chỉ ra. Làm càn, ngươi nói không phải liền không phải, đừng tưởng rằng ngươi làm phân bộ trưởng quỹ. Liền có thể ở trước mặt ta như vậy, có tin ta hay không một câu chính là phế ngươi cái này trưởng quỹ chi vị. Giả mạo ảnh tôn lúc này cũng không biết nơi nào đến dũng khí, đã kim trưởng quỹ cũng chưa gặp qua chính thức ảnh tôn, như vậy chỉ cần mình căn chết không thả, hắn thì lấy chính mình không có cách nào. Kim trưởng quỹ, còn xin nghĩ lại à, như là đắc tội ảnh tôn đại nhân, không chỉ là ngươi phải ngã nấm mốc, liền mang theo ta Tào gia cũng là muốn gặp nạn. Tào Thiên Ý tề mi lộng nhăn nói, rốt cuộc cái này kim trưởng quỹ chính mình cũng nói, cũng chưa gặp qua ảnh tôn, cái kia còn có cái gì có thể sợ hãi. Tuy nhiên ta chưa từng gặp qua ảnh tôn, nhưng ta rõ ràng, lúc này ảnh tôn đại nhân chính là tại Phong Vân Thành, mấy ngày trước đây cùng Tào gia hợp tác, cũng là phái người đến Phong Vân Thành xin phép qua Ảnh Tôn đại nhân, nếu không tin lời nói, ta cái này còn có một bộ thần binh các bên trong cung phụng Ảnh Tôn đại nhân bức họa. Chỉ thấy Kim trưởng quỹ vô vô tay, một bộ cự họa bị hai cái đồng tử triển khai. Vẽ lên chỗ kỳ chi người, chính là Chu Trung Dịch dung thành Ảnh Tôn lúc bộ dáng, cùng cái này đồ giả mạo so ra quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Bức họa này tại mỗi một chỗ thần binh các phân bộ đều là thờ phụng, nếu không tin, ra roi thúc ngựa tới đất rất thành thần binh các phân bộ hỏi một chút liền biết rõ. Cái kia đồ giả mạo trực tiếp dọa cho đến tè ra quần, hắn rõ ràng sau khi bị nhìn thấu quả là cái gì, sau đó trực tiếp quỳ xuống đến, muốn nói ra là Tào Thiên Ý ép buộc chính mình, là cái này Tào gia Tào Thiên Ý. Còn chưa nói xong, chỉ thấy Tào Thiên Ý giơ kiếm trực tiếp đem chém giết, sau đó nổi giận nói, cũng dám giả mạo thần binh các Ảnh Tôn đại nhân, quả thực thì là muốn chết. Tào công tử ngài điều này tựa hồ có chút cái càng che càng lộ đi. Kim trưởng quỹ nhẹ hừ một tiếng, lúc trước cái kia đồ giả mạo vừa nói ra Tào Thiên Ý tên, liền bị Tào Thiên Ý không kịp chờ đợi chém giết, thật sự là làm cho người nghĩ. Lại, chẳng lẽ chuyện này bước lên Ảnh Tôn, hoàn toàn cũng là cái này Tào Thiên Ý tự biên tự diễn một trận bộ phim, đem tất cả mọi người lừa bịp tại trống bên trong. Người này gan dám giả mạo Ảnh Tôn đại nhân, ta tự nhiên muốn thay thần binh các đem cái này chờ bọn chuột nhắt chém giết, không biết Kim trưởng quỹ có gì chỉ giáo. Tào Thiên Ý sau lưng đã ướt đẫm. Như là vừa mới khiến cái này đồ giả mạo nói ra miệng, là hắn khiến cho cái kia Ảnh Tôn giả mạo, như vậy không chỉ có hắn chết không có chỗ chôn, thì liền Tào gia cũng nhất định sẽ bị liên lụy. Mặc cho ngươi nói thế nào, ngược lại đều là không có chứng cứ, đã như vậy, vậy liền theo ngươi đi, lão phu chính là đi đầu một bước rời đi. Chu Trung lúc trước bàn giao nhiệm vụ chính là vạch trần chuyện này bước lên Ảnh Tôn, bây giờ sự tình hoàn thành, chỗ này tự nhiên không cần thiết chờ lâu, sau đó đứng dậy cáo tử. Chương 4382, Tào Nhất Minh chi mẫu. Hảo hảo mà yến hội bây giờ biến thành một trận nháo kịch, một khắc trước còn tại bị người lấy lòng Ảnh Tôn, sau một khắc liền là trở thành một cỗ thi thể, không người hỏi thăm. Đã cái này giả mạo Ảnh Tôn đều chết, như vậy những cái này muốn phụ họa các quyền quý, tự nhiên cũng đều là tán đi. Qua chiến dịch này, Tào gia tình cảnh chẳng những không có xuất hiện chuyển cơ, ngược lại bởi vì giả Ảnh Tôn một chuyện, Tào gia triệt để biến thành toàn bộ thiên tinh thành trò cười. Lại là một nguyệt gia tộc bày biết. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Bây giờ Tào gia có thể nói là tình trạng vô vọng, vốn cho rằng có thể nói một chút cùng thần binh các hợp tác, ngăn cơn sóng dữ, lại không ngờ luôn luôn biến khéo thành vụng. Lưu gia mấy năm gần đây có thể nói là phát triển không ngừng, rất nhiều mấy phần muốn đuổi siêu Tào gia tình thế, nhưng rốt cuộc Tào gia chính là thiên tinh thành mấy trăm năm đến nay kiệt xuất, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Nhưng trải qua như thế mấy trận nháo kịch về sau, trước kia tin cậy Tào gia một số gia tộc, cũng là chuyển qua tìm đến phía Lưu gia ôm ấp. Nguy cơ đã là lửa xém lông mày, Tào Thiên Lương thậm chí đều có loại muốn chửi má nó xúc động, chính mình như thế mấy đứa bé, mỗi cái đều không phải là đèn cạn dầu. Đầu tiên là để lời thề son sắt cam đoan, có thể cầm xuống cùng thần binh các hợp tác, kết quả hoàng cũng coi như, xuất hiện cái Ảnh Tôn, kết quả cái này Ảnh Tôn đặc biệt em mở lại là giả, luôn không khả năng đem chính mình hài tử đều trục xuất Tào gia. Cho nên Tào Thiên Lương cũng là một đêm đầu bạc, cuối cùng cùng thở dài, tất cả quả đắng đều là mình trồng phía dưới, bây giờ chỉ có triệu hồi Tào Nhất Minh, cùng thần binh các đạt thành hợp tác, mới có thể phá giải Tào gia lúc này tình thế chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người trầm mặc như trước, Tào gia lúc trước sở tác sở vi, đã sớm đem Tào Nhất Minh cho làm mất lòng, bây giờ cái này thời điểm lại đi cầu hắn, chẳng phải là đem mặt đưa tới cho hắn đánh. Tào gia người khác không nguyện ý làm như thế cái chim đầu đàn, Tào Trấn Thiên. Tào Thiên Ý loại hình lại kéo không xuống mặt mũi này, biết coi như đi cũng là không có kết quả. Ngược lại là Tào Đình, đầy mình ý nghĩ xấu, lại là nghĩ ra một ý kiến, lúc này tình huống, vô luận là Tào gia ai đi, đều không có cách nào để Tào Nhất Minh tâm hồi ý chuyển, chỉ có một người, có thể phá giải này cục. Tứ muội, có biện pháp ngươi ngược lại là nói a, cái này đều lửa cháy đến nơi, còn tại cái này thừa nước đục thả câu. Tào Trấn Thiên cau mày một cái hỏi. Lúc này có thể thuyết phục Tào Nhất Minh cũng chỉ có Tào Nhất Minh mẹ đẻ. Tào Đình lời vừa nói ra, tất cả mọi người dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Phải biết, Tào Thiên Lương hết thể có hai vợ, vợ cả chính là Tào Trấn Thiên, Tào Thiên Ý cùng với Tào Đình mẹ đẻ, đến mức Tào Nhất Minh chính là Tào Thiên Lương năm đó rượu sau mất lý trí, cùng lấy Tào gia thị nữ chỗ sinh hạ nhi tử. Nguyên bản tất cả mọi người đã đem như thế cái bị đẩy vào lãnh cung nữ nhân cho quên lại, nếu không phải Tào Đình nhắc đến. Chỉ sợ đến chết cũng sẽ không có người nhớ tới. Đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới, Tào Nhất Minh tuy nói đánh nhỏ thì không tại Tào gia sinh trưởng, nhưng đối cái này mẹ đẻ, vẫn là cực kỳ có cảm tình, thẳng nếu có thể để Trương Thúy xuất mã, thuyết phục Tào Nhất Minh, tự nhiên không phải vấn đề gì. Tào Chấn Trời cũng làm ngộng vỗ đầu một cái, cho Tào Đình Khoa tay một cái ngón tay cái. Tào Nhất Minh mẫu thân Trương Thúy bình thường liền ở tại hậu viện xâm nhập trốn tránh, cũng không cầm Tào ra tiền tháng, càng không tham dự Tào ra bất luận cái gì. Chỉ có thể dựa vào giúp chung quanh cư dân may may vá vá sống qua ngày, tuy nhiên nghèo khó, cũng là còn mỹ mãn. Bây giờ người Tào ra như vậy chiến trận tìm tới Trương Thúy. Nhị nương, không phải ta nói, tuy nhiên Tào ra có nhiều chỗ xác thực làm không đúng, nhưng Nhất Minh vô luận nói như thế nào cũng là người Tào ra, trên thân cũng là chạy Tào ra máu. Bây giờ Tào ra gặp nạn hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ có ngài mới có thể khuyên hắn dừng cương trước bờ vực. Như vậy đi, chỉ cần ngài có thể đem Nhất Minh cho khuyên trở về, không chỉ có cái này ra chủ chi vị là hắn, phụ thân sẽ còn thừa nhận thân phận ngài, để ngài chết sau tiến nhập Tào ra tổ địa. Tào Đình vừa lên đến cũng là dùng viên đạn bọc đường, ý đồ để Trương Thúy đi khuyên Tào Nhất Minh trở lại Tào ra. Hắn rõ ràng, Trương Thúy nhiều năm như vậy chỗ lấy còn lưu tại Tào ra, đơn giản là muốn một cái danh phận. Như là đổi lúc trước, Trương Thúy sợ là thật thì đáp ứng, chỉ bất quá kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng cũng đã sớm xem thấu cái này Tào ra tình người ấm lạnh. Bây giờ Tào Nhất Minh mượn cơ hội này, rời đi Tào ra, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, sau đó gọn gàng làm cự tuyệt nói, ta sẽ không đi khuyên hắn, là đi hay ở, đều xem bản thân hắn, các ngươi không muốn ở ta nơi này phí lời. Tào Thiên Lương lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp uy hiếp nói, như là Tào Nhất Minh không trở lại Tào ra. Như vậy Tào gia chính là bị buộc lên tuyệt lộ, nhưng là ta sẽ tại Tào gia rách nát trước đó, trước đem cái kia Tào Nhất Minh cho giết, cho nên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Tào Nhất Minh trong mắt hắn bất quá chỉ là lợi ích thẻ đánh bạc, căn bản cũng không có đem xem như thân sinh cốt nhục. Van cầu ngươi, Nhất Minh thế nhưng là ngươi thân sinh cốt nhục, ngươi muốn giết cứ giết ta đi, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi không thể như vậy tuyệt tình. Trương Thúy đã là khóc thành cái người mít ướt, phải biết. Hiện tại duy nhất có thể làm cho lo lắng chính là Tào Nhất Minh. Tuy nhiên từ nhỏ Tào Nhất Minh liền không nhận người Tào ra chào đón, nhưng đối với mình như thế cái mẫu thân, lại là không có một tia xin lỗi. Hừ, đã ngươi không muốn hắn chết, vậy liền thành thành thật thật theo ta nói đi khuyên hắn trở lại Tào ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả, ta chỉ cho ngươi 3 ngày. Tào Thiên Lương nói nghiêm túc, chính là dẫn người Tào ra rời đi. Trương Thúy không có cách nào, chỉ có thể dọn dẹp một chút, sau đó đi tìm Tào Nhất Minh, tuy nhiên lưu tại Tào ra. Khả năng vẫn như cũ chịu lấy người đối xử lạnh nhạt, nhưng cũng tốt hơn chết tại cha mình trên tay. Tào Nhất Minh cái kia ngày sau, chính là cả ngày mượn rượu giải sầu, không hỏi thế sự, Chu Trung cũng là cùng ở một bên. Nhất Minh, ngươi làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Trương Thúy trông thấy Tào Nhất Minh như thế đổi phế, cũng là không khỏi lo lắng, tuy nhiên lúc trước Tào Nhất Minh cũng là khắp nơi chịu đến nhằm vào, nhưng lại chưa bao giờ buông tha hy vọng. Mẹ, ngài làm sao tới, có phải hay không người Tào ra lại uy hiếp ngươi? Tào Nhất Minh liền vội vàng đem trước người bình rượu thu lại, tiến ra đón. Tào Nhất Minh rõ ràng, mẫu thân theo không hỏi qua chính mình sự tình, bây giờ lại tìm đến mình, tuyệt đối là cái kia người Tào gia chủ ý. May mắn mẫu thân không có việc gì, bằng không hắn cho dù chết, cũng nhất định phải làm cho Tào gia người trả giá đắt. Chu Trung nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không tiện nói thêm cái gì, lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Ngươi bằng không vẫn là hồi Tào gia à, phụ thân ngươi nói, như là Tào gia bị buộc lên tuyệt lộ, hắn liền muốn giết ngươi. Tuy nhiên mẫu thân rõ ràng nhiều năm như vậy Tào gia đối ngươi sở tác sở vi, ta chết ngược lại không quan trọng, nhưng ngươi có thể là mẫu thân hy vọng, cho nên ngươi không thể chết, còn phải tiếp lấy ẩn nhẫn, chờ ngươi ngồi lên gia chủ chi vị, mới có thể không bị người chỗ khi dễ. Trương Thúy đem lúc trước Tào Thiên Lương sở tác sở vi cáo chi Tào Nhất Minh. Chương 4383, Thiên Tinh thi đấu. Tào Nhất Minh nắm chặt quyền đầu, trong lòng không gì sánh được bi phẫn, hắn không nghĩ tới Tào gia người. Còn có chính mình cha ruột lại có thể vô sỉ đến nước này. Nhưng lại có không thể làm gì, mẫu thân chính là hắn mệnh môn, hắn như thế nào lại không rõ ràng Tào Thiên Lương nói bóng gió, nếu là mình không trở lại Tào gia, Trương Thúy cũng đừng muốn sống sót. Đã như vậy, ngươi liền trước quay về cái kia Tào gia, yên lặng nhìn biến, nhìn xem cái kia Tào gia lại có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu, sau đó lại tính toán sau. Chu Trung cũng là ở một bên khuyên nhủ, rốt cuộc đây là Tào Nhất Minh mẫu thân. Tào Nhất Minh rơi vào đường cùng. Theo mẫu thân trở lại Tào gia, bây giờ Tào gia tự nhiên không có cách nào lại làm khó dễ. Ta liền nói, Nhất Minh vẫn là tâm hệ lấy Tào gia, bây giờ Nhất Minh trở về Tào gia, lại lần nữa cầm xuống cùng thần binh các hợp tác, Tào gia nguy cơ cũng là giải quyết dễ dàng, cho nên ta quyết định khôi phục Tào Nhất Minh gia chủ kế thừa chi vị. Tào Thiên Lương cũng là khôi phục Tào Nhất Minh thuận vị người thừa kế thân phận. Chỉ bất quá cái này kế thừa chi vị, lúc này ở trong mắt Tào Nhất Minh thì cùng cái chuyện cười giống như, chính mình lặp đi lặp lại. Bị phế bao nhiêu lần, còn có ý nghĩa gì có thể nói. Tào gia người lúc này cũng tự nhiên không dám đứng ra phản đối, ngược lại là Tào Đình lại là nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc, tuy nhiên bây giờ Tào Nhất Minh thân là gia chủ chi vị người thừa kế, nhưng hoàn toàn có thể đem mất quyền lực. Thành vì một cái hữu danh vô thực người thừa kế, lúc trước sao lại không phải như thế, chỉ bất quá lúc trước chính là trần trụi, mà bây giờ muốn cầu cạnh Tào Nhất Minh chỉ có thể tìm hợp lý lấy cớ. Không ổn, Tào Nhất Minh lúc này mới vừa trở lại Tào gia, lại là khôi phục gia chủ kế thừa chi vị, không khỏi sẽ để cho bên ngoài người tuyệt đối chúng ta Tào gia tại đối với gia chủ người thừa kế một chuyện lên qua tại trò đùa. Tào Đình lại là ngang chen một câu. Nhưng là Tào Nhất Minh sớm đã là tập mãi thành thói quen, nếu là mình cái này muội muội không ra chặn ngang một chân, mình ngược lại là cảm thấy kỳ quái. Chính mình trở lại cái này Tào gia, căn bản cũng không phải là vì người thừa kế này thân phận, lại hoặc là gia chủ chi vị, hoàn toàn là bởi vì chính mình mẫu thân, cho nên bất kể như thế nào đều tùy ý bọn họ. Vậy ngươi ý tứ là, Tào Thiên Lương rõ ràng Tào Đình luôn luôn thông minh, cho rằng sự tình có lẽ còn có chuyển cơ, liền hỏi. Mỗi năm Tào Lưu hai nhà đều sẽ tổ chức một trận thiên tinh thi đấu, trên danh nghĩa là xúc tiến giữa gia tộc giao lưu, kỳ thực bất quá là vì thăm dò lẫn nhau thực lực, mà lại trận đấu này cũng sẽ không từ dòng chính ra sân, mà chính là khảo nghiệm nhân mạch, phải do gia tộc dòng chính, tìm kiếm một tên cường giả trước tới tham gia trận này biến cố, mà năm nay thiên tinh thi đấu thời gian mắt thấy liền muốn đến. Tào Đình phối hợp nói ra, ngươi ý tứ, năm nay thiên tinh thi đấu, từ Tào Nhất Minh đi tìm người để thay thế Tào gia tham gia. Tào Thiên Lương nhất thời đoán ra Tào Đình ý nguyện. Không sai, đã muốn ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người, nhất định phải Nhất Minh lấy ra thực lực, nhưng cũng không cần hắn xuất thủ, chỉ cần tìm kiếm một vị cường giả tham gia chàng tỷ đấu này chính là, như là Nhất Minh có thể cầm xuống ngày này ngôi sao thi đấu, liền là có tư cách bảo vệ người thừa kế chi vị, liền xem như hắn gia tộc, tự nhiên cũng là không lời nào để nói. Tào Đình một chút, nói ra, chỉ thấy Tào Nhất Minh vẫn chưa cự tuyệt, mà chính là gật gật đầu, đáp ứng. Bây giờ Tào gia chính là như thế, đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ. Không muốn cho mình gia chủ này người thừa kế chi vị, nói thẳng chính là, nhất định phải chỉnh như thế vừa ra, hai mẹ con tính mạng người đều nắm ở trong tay các ngươi, lại làm sao có thể cự tuyệt. Tào Nhất Minh bởi vì thân là con thứ, từ nhỏ đã không bị người Tào gia coi trọng xem, tư nguyên, nhân mạch không có cái gì. Bằng không cũng sẽ không bị buộc lấy tiến đến cái kia băng động thí luyện, cùng người liều mạng. Chiếm lấy cái kia có thể đầy đủ chữa cho tốt Tào gia lao gia tử Băng Châu. Tuy nhiên bây giờ thân là Tào gia gia chủ chi vị người thừa kế, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa, căn bản cũng không có thực quyền, huống chi nhân mạch vật này, chính là cần thời gian đi tích lũy, há lại một sớm một chiều liền có thể có. Nhưng đã việc đã đến nước này, Tào Nhất Minh chỉ có thể kiên trì trước đi thử xem, bái phỏng lên cái này thiền tinh thành bên trong các đại gia tộc. Tào công tử, lần này như là đến đây ôn chuyện, chúng ta liền ngồi xuống thật tốt uống hai chén. Nhưng nếu là vì ngày đó ngôi sao thi đấu mà đến, tha thứ ta Dương gia bất lực, dù sao lấy Lưu gia thực lực, tìm tới người, thực lực như thế nào lại kém, ta há lại như vậy không biết tự lượng sức mình người. Tào công tử, không phải Trần Mỗ không đọc cùng tình cũ, thật sự là lực bất tòng tâm, trừ việc này bên ngoài, hắn sự tình cứ việc hướng huynh đệ ta mở miệng. Mấy ngày thời gian, Tào Nhất Minh bốn phía vấp phải trắc trở, mai cho đến thi đấu trước giờ, đều không có cái nào một cái gia tộc nguyện ý thay hắn đi tham gia cái này cái gọi là thiên tinh thi đấu. Như là sáng sớm ngày mai, vẫn là tìm không đến phù hợp người, như vậy lần này thiên tinh thi đấu chính là Tào Nhất Minh nhận thua. Mấy cái ngày, Chu Trung đem hết thể đều thấy rõ, cùng nhau đi tới, Chu Trung không biết trải qua nhiều ít long đong, các loại âm mưu tính kế, cho tới bây giờ liền không có ngừng qua, tự nhiên trong lòng cũng là tựa như gương sáng. Cũng không phải là Tào Nhất Minh nhân duyên không được, không người nào nguyện ý hưởng ứng hắn hiệu triệu xuất chiến. Mà chính là tất cả cùng Tào Nhất Minh có quan hệ người, đều là đã sớm bị Tào gia trong bóng tối tạo áp lực. Bức bách tại áp lực, chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt Tào Nhất Minh tham chiến sự tình, cho nên tạo nên cục diện hôm nay. Gặp Tào Nhất Minh một người uống vào rượu buồn, Chu Trung đi đến một bên, đã không có người, như vậy ngày mai liền do ta thay thế ngươi tham gia ngày này ngồi sao thi đâu à, người sống há có thể cho nghẹn nước tiểu chết. Tào Nhất Minh nghe thấy Chu Trung nói như vậy, hốc mắt nhất thời phiếm hồng, hướng về Chu Trung bả vai đến nhất quyền. Có ngươi câu nói này liền đầy đủ, nhưng là Lưu gia lần này tham gia ngày này ngồi sao thi đấu người thực lực cực mạnh, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên vẫn là tính toán. Đánh không lại, vậy ít nhất ta cũng dám lên à, không có việc gì, vẫn là câu nói kia, ngươi liền đem tâm cho ước lượng vào bụng bên trong liền tốt. Chu Trung cười lấy an ủi. Đối tại ngày mai thiên tinh thi đấu, hắn có thể không có chút nào để ở trong lòng, cái này Lưu gia mạnh hơn, còn có thể mời đến địa thánh cường giả không thành. coi như coi là thật tới là địa thánh cường giả, mình coi như là đánh không lại, nhưng muốn yên ổn thoát thân, vẫn là không có nửa chút vấn đề. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Trung liền là theo lấy Tào Nhất Minh đi vào Thiên Tinh Thành giao đấu tràng, làm Tào gia người trông thấy Tào Nhất Minh tìm đến là Chu Trung lúc, đều là một trận thổn thức. Chỉ bằng ngươi cái này đai đen sơ kỳ thực lực, cũng dám không biết tự lượng sức mình, tới này tham gia Thiên Tinh thi đấu. Tào Chấn Thiên khịt mũi coi thường cho Chu Trung một cái khinh thường. Nhưng là nghĩ lại, cái này Chu Trung chính là Tào Nhất Minh tâm phúc, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Nếu là có thể mượn lần này Thiên Tinh thi đấu, đem Chu Trung phế bỏ, hung hăng đả kích cái này Tào Nhất Minh cũng là cái lựa chọn tốt, sau đó liền không có cự tuyệt. Kim trưởng quỹ cũng là nghe nói Chu Trung muốn thay Tào Nhất Minh xuất chiến, sau đó liền cũng là một sớm thì đến cái này giao đấu tràng, tuy nhiên hắn rõ ràng Chu Trung thực lực, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, còn phải tọa trấn nơi này. Vạn trong một tuần không địch lại, hắn tốt kịp thời xuất thủ, lần này chính là cho Chu Trung lưu lại ấn tượng tốt tuyệt hảo cơ hội. Chương 4384, A Đao. Chạy đến Tào Đình nhìn thấy Chu Trung ra sân càng là cười nói, Tào Nhất Minh, đây chính là chắp tay đem ra chủ chi vị nhường cho ngươi. Ngươi cũng không còn dùng được à, để như thế cái phế vật lên sân khấu thi đấu, cùng trên đường cái tùy tiện kéo cá nhân có cái gì khác nhau. Tào Nhất Minh không dám phản bác, chỉ là xấu hổ cười cười, tại ngày này tinh thành bên trong, thật sự là không có có người khác nguyện ý tới tham gia cái này thi đấu, cho nên chỉ có thể làm phiền Chu Trung giúp đỡ. Ừ, vậy cũng không thể để như thế cái phế vật phía trên, như là bên thua tộc mặt mũi chẳng phải là bị ngươi mất hết. Tào Đình cũng không khoái, tiếp lấy ra đường hoàng đạo lý. Muốn nhục nhã Tào Nhất Minh. Mất mặt, ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi lúc trước làm những cái này đánh giám, Tào gia tại ngày này tinh thành còn có mặt mũi. Chu Trung cũng là nhịn không được thay Tào Nhất Minh mắng trả lại. Đó là ta Tào gia việc của mình, ngươi còn có mặt mũi nói, cũng không nhìn một chút là trường hợp nào, loại này thi đấu ngươi cũng dám lên, như là có sai lầm tất nhiên không bỏ qua cho ngươi. Tào Đình trắng Chu Trung liếc một chút, hắn thấy Chu Trung bất quá là cái sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi tiểu tử. Thi đấu trước khi bắt đầu, Tào gia chính là nhận được tin tức, lần này Lưu gia Lưu Bang mời đến trợ trận đó là Đai Đen Lục Đoạn Đỉnh Phong A Đao, người này là Thanh Sơn Trấn Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng, ngày bình thường chính là trải qua trên mũi đao liếm máu thời gian, chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Chính là Thiên Tinh Thành phụ cận xa gần nghe tiếng chiến thắng, lấy tay thành đao hắc ám chi lực, không gì không phá, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, Lưu gia vì mời hắn trước tới tham gia cái này giao đấu cũng là nỗ lực không nhỏ đại giới. Trận đấu còn chưa bắt đầu, toàn thành người đều là đến. Phải biết đây chính là Thiên Tinh Thành mỗi năm một lần việc quan trọng, tự nhiên cũng không nguyện ý vắng mặt. Lần này Lưu gia vậy mà mời được A Đao xuất thủ, nhìn đến này giới thi đấu đệ nhất tuyệt đối trừ Lưu gia ra không còn có thể là ai khác, Tào gia năm nay chỉ sợ rất khó lại liên tục cái này vị trí số 1. Nghe nói trên đài cái kia đai đen một đoạn thực lực tiểu tử chính là Tào gia tam thiếu gia Tào Nhất Minh mời đến trợ trận người, Tào gia quả nhiên là càng sống càng trở về, cái này Tào Nhất Minh cũng là phế vật, chỉ có thể mời đến như thế cái đai đen một đoạn phế vật. Bất quá cái kia Chu Trung cũng là rất có dũng khí, thực lực như vậy vậy mà cũng dám ra sân, tùy tiện một người đều có thể đem giẫm tại dưới chân, sợ không phải đưa lên lôi đài tế phẩm. Tào gia người đều là cười lạnh, chờ lấy nhìn cái này Tào Nhất Minh mời đến Chu Trung là như thế nào xấu mặt. Rốt cuộc bây giờ Tào gia cầm xuống cùng thần binh các hợp tác, cái này Thiên Tinh Thành đệ nhất gia tộc vị trí chính là ngồi vững, đương nhiên sẽ không quá để ý ngày này ngồi sao thi đấu thắng thua. Nhưng ngày này ngôi sao thi đấu còn có một cái bảo thủ không chịu thay đổi quy củ, chính là các đại gia tộc đối gia chủ chi vị người thừa kế một cái khảo hạch. Đây cũng là Tào Đình vì sao muốn Tào Nhất Minh tham gia ngày này ngôi sao thi đấu một trong những nguyên nhân, như là Tào Nhất Minh tại ngày này ngôi sao thi đấu bên trong bị thua, tự nhiên cũng chính là mất đi gia chủ chi vị kế thừa tư cách. Tào Chấn Thiên cùng với Tào Thiên Ý hai người, đối với lần này Thiên Tinh thi đấu cũng là có chút coi trọng, Tào Thiên Lương cũng là thầm kín hứa hẹn, hai người huynh đệ. Người nào nếu là có thể cầm xuống ngày này ngôi sao thi đấu, sau này đang suy nghĩ ra chủ người thừa kế thời điểm, liền sẽ cường điệu tham khảo. Hợp lấy Tào Thiên Lương trong mắt căn bản cũng không có đem Tào Nhất Minh xem như Tào gia gia chủ người thừa kế, làm ra thỏa hiệp bất quá là vì giải quyết Tào gia khốn cảnh trước mắt. Đã tất cả gia tộc đều là đến đông đủ, cái này thi đấu tự nhiên bắt đầu, làm thuận vị người thừa kế trận đấu thì là tại sau cùng áp chủ. Cho nên dưới mắt Chu Trung tự nhiên cũng là nhạc thanh nhàn. Hướng về cái kia A Đao chỗ địa phương nhìn qua, chỉ thấy cái kia A Đao chính là một cái thô cuồng hắc hán tử, một khuôn mặt phía trên vết sẹo đã là vô cùng thê thảm, trên thân bắp thịt cũng là cực kỳ cân xứng. Có thể nhìn ra được, thật là cái con người kiên cường, khó trách sẽ bị mọi người như thế tôn sùng, nhưng cũng tiếc là gặp phải Chu Trung, đai đen cửu đoạn đỉnh phong thiên tiêu Chu Trung đều là thu thập qua, làm thế nào có thể sợ một cái đai đen lục đoạn võ tu. Tào gia Tào Chấn Thiên đối chiến Lưu gia Lưu Nhiên. Trọng tài tuyên bố thi đấu, bởi vì tuyển thủ dự thi, chính là gia tộc dòng chính mời đến trợ trận, cho nên cái này báo tự nhiên cũng là thế gia con cháu tên. Tào Chấn Thiên từ theo lúc trước cái kia thần binh các một chuyện về sau, uy vọng rất xuống ngàn trượng, tìm đến tham chiến tuyển thủ, thực lực cũng không phải là rất mạnh, miễn cưỡng đạt tới đai đen tứ đẳng. Thế nhưng Lưu gia Lưu Nhiên mời đến cường giả một thân thực lực chính là đai đen ngũ đoạn sơ kỳ, trên lệch một cái giai đoạn, quả nhiên không ngoài dự liệu, bất quá mấy hiệp chính là thua trận. Tào Chấn Thiên sắc mặt dị thường khó chịu, lúc trước vô luận như thế nào, nhưng như trước vẫn là có biến số, bây giờ tại ngày này ngôi sao thi đấu phía trên, trận đầu chính là thua trận, có thể nói là triệt để không có duyên với gia chủ chi vị. Trong lòng có thể nói là hận thấu Tào Nhất Minh, nếu không phải hắn, lấy chính mình tại Thiên Tinh Thành hy vọng, như thế nào đi nữa cũng là có thể mời đến đai đen ngũ đoạn trợ trận người. Tuy nhiên bại, nhưng ít ra ta mời đến cái này người, so ngươi cái kia Chu Trung muốn mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm, chờ lát nữa đến hắn ra sân, cùng cái kia A Đao đối chiến, đoán chừng có thể bị dọa cho phát sợ tè ra quần. Tào Chấn Thiên tuy nói cực kỳ khó chịu, nhưng lại không chút nào biện pháp, chỉ có thể là qua miệng nghiện. Lưu gia dễ dàng như thế chính là cầm xuống trận đầu này Thiên Tinh thi đấu, Lưu Thượng tự nhiên là cười liền miệng không khép lại. Tào gia Tào Đình đối chiến Lưu gia Lưu Tinh. Tào Đình vốn cho rằng lấy ra thế bản thân cùng với tư sắc, tùy tiện đều có hâm mộ người nguyện ý vì mình lên sân khấu, cho nên tự nhiên là không có sớm đi tìm trợ chiến người. Ai nguyện ý thay bản tiểu thư đi đem cái kia Lưu gia người cầm xuống. Tào Đình lấy một loại cực kỳ cao ngạo tư thái, nhìn xuống mọi người chung quanh. Tào Đình thật là đánh giá cao chính mình, nàng bình thường tại ngày này tinh thành bên trong khoa trương ương ngạnh, đánh giá thái độ có thể nói là cực kém. Như thế nào lại có người nguyện ý thay đi bán mạng, căn bản chính là tốn công mà không có kết quả khổ sai sự tình. Gặp nửa ngày đều không có người đáp ứng, Tào Đình nhất thời có chút cái xuống đài không được, tiện tay chỉ một cái người hầu, ngươi cho ta đi đánh, như là bắt không được cái kia Tào gia người, cũng đừng sống sót cho ta xuống tới. Phải biết ngày này ngôi sao thi đấu có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, người hầu cũng là có khổ khó nói, nhưng là lấy Tào Đình tính tình, mình nếu là không lên lời nói, nhất định sẽ chết thảm hại hơn. Trang tỷ đấu này Lưu gia mời đến cường giả chính là đai đen ngũ đoạn sơ kỳ, mà Tào Đình người hầu bởi vì một mực theo Tào gia tiểu công chúa, cho nên được đến tài nguyên tu luyện cũng là cực kỳ phong phú, thực lực cũng là đạt tới đai đen tứ đẳng đỉnh phong. Thực lực cũng coi là nhìn được, cùng đối diện chiến thành cái ngang tay. Nha, Tào gia đại tiểu thư không phải thẳng tự tin nha, làm sao liền cái đai đen ngũ đoạn đối thủ đều bắt không được, quả thực là tại ném người Tào gia. Chu Trung lúc trước bị cái này Tào Đình đập không nhẹ. Sau đó liền thừa cơ đập trở về. Tào Đình tức giận đến phổi đều muốn nổ, nhưng không có biện pháp, ngươi vẫn là trước suy nghĩ một chút một hồi cùng cái kia A Đao giao đấu như thế nào mới có thể sống sót đi. Chương 4385, một chiêu hàng. Tào gia gia chủ Tào Thiên Lương giờ phút này sắc mặt tựa hồ cũng không dễ nhìn, bây giờ cục diện dưới mắt chính là 1 thắng 1 mét vuông, cho dù là Tào Thiên Ý cầm xuống tiếp xuống tới một trận, cũng bất quá là 1 thắng 2 thua 1 mét vuông. Đến mức Tào Nhất Minh cùng Chu Trung căn bản cũng không từng tại Tào Thiên Lương cân nhắc phạm vi bên trong, rõ ràng cũng là đi lên tặng đầu người. Tào Thiên Ý có thể nói là bị Tào Thiên Lương ký thác kỳ vọng, nếu là có thể đem tiếp xuống tới trận này xinh đẹp cầm xuống, coi như sau cùng người thừa kế thi đấu thua, chí ít trên mặt mũi cũng còn tính là không có trở ngại. Rốt cuộc bây giờ Tào gia thế nhưng là cầm xuống cùng thần binh các hợp tác, tự nhiên là không tại e ngại cái này Lưu gia nửa phần, chỉ cần không mất mặt, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng từ đầu đến cuối, Tào Thiên Lương đều không có coi như vì người thừa kế Tào Nhất Minh liếc một chút, thân sinh cha con, liền như là người xa lạ kia đồng dạng, không gì sánh được lạnh lùng. Tào Nhất Minh cũng là 10 phần quan tâm cha mình tán thành, gặp Tào Thiên Lương là như vậy thái độ, tuy nhiên miệng phía trên đồng thời không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại là hết sức thống khổ. Chu Trung tự nhiên là nhìn ra Tào Nhất Minh tại tâm tình phía trên biến hóa, đi ra phía trước vô vô trà Tào Nhất Minh đầu vai, hết thể đều sẽ tốt. Tào Nhất Minh đối chàng tỷ đấu này còn là có lòng tin tuyệt đối, phải biết hắn trợ quyền nhân tuyển cũng không phải cái gì thông thường mặt hàng, tuy nhiên so ra kém cái kia A Đao hung danh hiển hách, nhưng tại ngày này tinh thành cũng coi là thanh danh truyền xa. Tại ngày này tinh thành bên ngoài, vào rừng làm cướp, tự lập bang phái, động thủ tuyệt đối thủ đoạn độc ác, người đưa ngoại hiệu thần quyền, thực lực tại đai đen ngũ đoạn đỉnh phong, một đôi thiết quyền cùng cảnh giới phía dưới, không có một cái nào là hắn đối thủ. Tào gia Tào Thiên Ý đối chiến Lưu gia Lưu Tứ. Cái này Lưu Tứ chính là Lưu Bang đường đệ, cũng là Lưu gia người thừa kế một trong, chỉ bất quá bởi vì tuổi tác hơi nhỏ hơn phía trên Lưu Bang mấy tuổi, cho nên cái này thuận vị người thừa kế vị trí, mới rơi xuống Lưu Bang trên đầu. nhưng thực lực nhưng cũng là không thể khinh thường, lần này cũng là đem cái kia A Đao phụ tá cho mời đi theo. A Đao cùng bộ này tay mấy năm liên tục chính là thiết huyết dòng binh đoàn hai con mánh hổ, có bọn họ, tuyệt đối là có thể quét ngang toàn bộ Thanh Sơn sơn mạch. Lưu Bang trên thân vết sẹo cũng là hai người năm đó còn tại Tử Mang đỉnh phong thời điểm, nương tựa theo lớn mật, xâm nhập cái kia Thanh Sơn sơn mạch chỗ sâu, gặp phải một đầu thực lực đạt tới đai đen ba đoạn yêu thú. Hai người quả thực là nương tựa theo kiên quyết, hung hăng ngăn chặn con yêu thú kia ba ngày, sống sờ sờ trải qua yêu thú kia cho kéo chết. Lưu Bang trên mặt vết sẹo liền là năm đó cùng con yêu thú kia, đều tại sức cùng lực kiệt về sau, cắn xé chém giết lúc lưu lại, cái này mấy năm liên tục cũng không tốt đến cầm lấy đi. Nhưng chính là như vậy kinh lịch, mới tạo nên hai người bây giờ thực lực, bằng không thiết huyết dòng binh tên đoàn số, lại làm sao có thể vang vọng cái này toàn bộ thiên tinh thành cùng với chung quanh thành trì. Mấy năm liên tục thực lực không bằng A Đao, chính là đai đen ngũ đoạn hậu kỳ, thậm chí so cái kia thần quyền còn muốn kém phía trên một đoạn, nhìn đến cái này Tào Thiên ý nhất thời thì yên tâm lại. Như là tới một cái đai đen lục đoạn lấy phía trên cao thủ, Tào Thiên ý sẽ còn lo lắng mấy phần, nhưng thực lực này đều không có thần quyền cao. Lên sân khấu quả thực không phải liền là tìm chết đồng dạng tồn tại, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nếu là có thể, liền lấy tốc độ nhanh nhất cầm đến lên dưới, tuyệt đối không nên tới chiến đấu. Trận này, Tào gia cần muốn gọn gàng cầm xuống, nếu là ngươi có thể hoàn thành, lúc trước Ưng Thuận hứa hẹn, gấp 3 cho ngươi. Tào Thiên Ý tại cái kia thần quyền lên sân khấu trước đó, chính là lặng lẽ nói ra. Tào gia là thật rốt cuộc thua không nổi, vì ngăn ngừa cái này thần quyền cho mình chơi ngáng chân. Sau đó Tào Thiên Ý thẳng thắn trực tiếp đem lúc trước trao đổi hảo báo đền đáp, cho vượt lên vài lần. Rốt cuộc có trọng thưởng tất có dũng phu, còn cũng không tin cái kia thần quyền còn cho chính mình chơi lá mặt lá trái cái kia một bộ. Đánh không lại cái kia A Đao nhưng đến mức đối phó như thế cái mấy năm liên tục còn không phải dễ như trở bàn tay, ngài liền đợi đến xem kịch vui đi. Thần quyền cũng là hiểu ý cười một tiếng, Tào Thiên Ý đưa cho ra thù lao, đủ để cho yên ổn vượt qua nửa đời sau, đương nhiên sẽ không e ngại cái kia A Đao. Rốt cuộc thiết huyết dòng binh đoàn mạnh hơn, cùng Tào gia đều vẫn là có khoảng cách, coi như mình đem vậy ngay cả năm giết, A Đao cũng lấy chính mình không có chút nào biện pháp. Đây không phải thiết huyết dòng binh đoàn người đứng thứ hai nha, ngày bình thường không phải tự xưng là thanh cao, khinh thường cùng chúng ta những người này làm bạn sao, làm sao bây giờ cũng là thành lưu gia chó săn. Thân quyền vừa lên đài chính là bắt đầu trào phung cái này mấy năm liên tục, có thể nói đôi không có nửa phần hảo cảm. Phải biết, năm đó cái này mấy năm liên tục thế nhưng là vì cái gọi là tinh thần chính nghĩa, đem chính mình trong khe cống ngầm bày một đạo. Chớ có nhiều lời, ngươi muốn chiến chính là nhất chiến. Mấy năm liên tục cũng là nhớ đến cái này thần quyền, nhiều năm như vậy đều là nước giếng không phạm nước sông, bây giờ xác thực cần phải có cái đoạn mới là. Thấy không, đây mới là ta tạo ra thực lực, mà ngươi Chu Trung chẳng qua là cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật, như là tham gia thiên tinh thi đấu, liền một trận cũng không biết là không có thể sống sót. Tào Nhất Minh quả nhiên là càng sống càng trở về, chỉ có thể tìm tới như thế cái phế vật, quả thực cũng là tại ném người Tào ra. Thân quyền đừng nói tại cái này tiểu tiểu thiên tinh thành, cũng là toàn bộ Sơ Vân Đế Quốc, đều là hung danh hiển hách tồn tại, lấy đai đen ngũ đoạn đỉnh phong thực lực, lại không biết có bao nhiêu đai đen lục đoạn thực lực cường giả chết trong tay. Tào Thiên Ý giới thiệu thần quyền quang huy chuyện cũ, trên mặt đều là ngăn không được tự hào chi ý. Thiên Ý quả nhiên là tốt lắm, không chỉ có thể lực xuất chúng, thì liền nhân mạch cũng là rất rộng, lại có thể thỉnh cầu cái này thần quyền vì Tào gia xuất chiến. Tào Chấn Thiên kích động đứng dậy, thần quyền xuất thủ, chàng tỷ đấu này nhất định là cầm xuống, dạng này cũng là mang ý nghĩa Tào gia vô luận như thế nào cũng là lật về một thành. Nhị ca quả nhiên tốt lắm, không giống cái kia Tào Nhất Minh đồng dạng không có tiền đồ, căn bản là không xứng trở thành ta người Tào gia. Tào Đình nhìn thấy thay thế Tào Thiên Ý ra sân chính là thần quyền lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy tự hào. Tại chỗ tất cả nhân tình tự tựa hồ cũng bị cái này thần quyền khoa trương ương ngạnh tính tình cho điểm bốc cháy lên, phải biết cái này thần quyền danh khí cực lớn, rất nhiều người đều là nhận biết. Nhìn đến cái này Tào Thiên Ý chính là Tào gia thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng kiệt xuất, đoán chừng năm nay trận này thi đấu về sau, Tào gia người thừa kế cũng là muốn đổi chủ. Không sai, cái này gia chủ chi vị vốn là cần phải là có năng lực người ở đi, cái kia Tào Nhất Minh quả thực cũng là cái phế vật. Một điểm nào có thể so với được cái này Tào Thiên Ý. Đối với mọi người ở đây ngôn luận, Tào Thiên Lương cũng là trên mặt ý cười, như vậy dư luận nghiêng cũng là hắn cần thiết, trong mắt hắn, Tào Thiên Ý mới là gia chủ chi vị thích hợp nhất người thừa kế. Lúc trước đã nói qua, chỗ lấy để cái kia Tào Nhất Minh đảm nhiệm chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ, bây giờ Tào gia cùng thần binh các hợp tác đã triển khai, liền không dùng tại bận tâm Tào Nhất Minh cảm thụ. Vừa vặn có thể mượn như thế một cơ hội, đem Tào Thiên Ý để bạt thành Tào gia gia chủ chi vị người thừa kế, đến mức Tào Nhất Minh, cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Chương 4386, Chiến A Đao. Ngươi không cần nói nhảm, để mạng lại. Chỉ thấy thần quyền, hai tay hợp quyền, một đạo cực kỳ sắc bén quyền kình hướng về vậy ngay cả năm đánh tới. Mấy năm liên tục lại là cười khẩy, quay người trong tay hung hãn đao, cũng là chém ra vừa đến chấn nhiếp bốn tòa đao kình. Tất cả mọi người không khỏi đều là sợ hãi than, vốn cho rằng cái này thần quyền thực lực nghịch thiên, mà mấy năm liên tục chẳng qua là cái kia A Đao một cái cấp dưới. Lại chưa từng đoán được cái này mấy năm liên tục đao kình đã là đại thành, cũng là có vượt cấp chiến đấu năng lực. Vốn cho rằng lấy chính mình thực lực có thể dễ như trở bàn tay đem cái này mấy năm liên tục cầm xuống, nhưng khi mấy năm liên tục chém ra cái kia đạo đao kình thời điểm, thần quyền đồng tử biến đổi lớn, trong khoảnh khắc đó, hoảng lên. Hắn rõ ràng, cái này mấy năm liên tục thực lực tuyệt không phải hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, chí ít, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Quả không phải vậy, sau một khắc, thần quyền quyền kình chính là tại mấy năm liên tục đao kình phía dưới, ầm vang phá nát. Trực tiếp bại lộ tại mấy năm liên tục đao kình phía dưới, muốn trốn tránh, cũng đã là thì đã trễ, chỉ có thể cưỡng ép thôi động thể nội hắc ám chi lực, hướng về trên nắm tay dũng mãnh lao tới. Chỉ thấy cái kia thần quyền song quyền bây giờ tại hắc ám chi lực quán thâu phía dưới, đã là ẩn ẩn mang theo vài phần màu vàng ròng. Đây cũng là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ, nếu là có thể, thần quyền như thế nào cũng sẽ không nguyện ý dùng chính mình song quyền đi đón đỡ vậy ngay cả năm chém ra đao kình. Vốn cho rằng đao kình đã tại chính mình quyền kình phía dưới, bị tiêu hao hầu như không còn, chẳng qua là sấm to mưa nhỏ, nương tựa theo chính mình này đôi cứng như tảng đá quyền đầu nhất định có thể đến đỡ được. Trong chốc lát, chỉ thấy đao kình loại qua, thần quyền song quyền cứ thế mà bị chém xuống đến, mới ngã xuống đất, hiển nhiên là không chết có thể lại chết. Toàn trường chấn kinh. Không ngờ tới cái này Tào Thiên Ý mời đến thần quyền tại cái này mấy năm liên tục trước mặt lại là không chịu được như thế nhất kích. Tào Thiên Lương sắc mặt cũng là cực kỳ khó chịu, vốn đang trông cậy vào cái này Tào Thiên Ý chỗ gọi tới trợ trận người, có thể thắng tiếp theo chủ, chí ít để Tào gia thua không phải khó coi như vậy, nhưng đây chính là cái một chiêu hàng. Tào Thiên Ý càng là trực tiếp hai mắt vô thần co quắp ngã xuống đất, trong đầu trống rỗng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này hung danh hiển hách thần quyền vậy mà như thế yếu gà. Phải biết lúc trước chính mình thế nhưng là hoa cực lớn đại giới, mới đưa mời đến, như là thắng còn tốt, có thể cái này nên như thế nào đi cùng phụ thân giao nộp. Tào gia quả nhiên là xuống dốc, đường đường nhị thiếu gia mời đến trợ trận người, lại ngay cả ta một cái cấp dưới đều đánh không lại, phải biết mấy năm liên tục tại ta trên tay, thế nhưng là liền ba chiêu đều sống không qua. Cái kia Chu Trung, ta không có ý giết ngươi, bằng không, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy a, cũng đừng đem mạng nhỏ cho bỏ vào cái này. A Đao cái nào là đang khuyên Chu Trung rời đi, đây là rõ ràng đang dễ cận Chu Trung, không biết tự lượng sức mình, tới thì là chịu chết, rốt cuộc hai người thực lực sai biệt thế nhưng là bày ở cái kia. Giết ngươi chỉ cần muốn một kiếm. Chu Trung rỗi ra một ngón tay, khinh thường trên không trung khoa tay một chút. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không biết là người nào cho cái này Chu Trung dũng khí, cũng không nhìn một chút đối thủ là người nào, không phải là cái này còn chưa đánh, thì cho cái kia A Đao dọa cho ngốc đi. Ta nhìn hơn phân nửa là, chỉ cần là đổi người bình thường, cũng không đến mức nói ra những lời này, A Đao đều nói cho một cơ hội, đây không phải rõ ràng trong nhà vệ sinh đánh lấy đèn lồng, tự tìm cái chết đâu. Còn không tranh thủ thời gian cút cho ta xuống đài đến, đừng có lại phía trên kia ném ta người Tào ra, còn một kiếm thì muốn chém giết A Đao, ta nhìn ngươi là nói khoác mà không biết ngượng. Tào Thiên Lương lên cơn giận dữ, lúc trước mấy trận giao đấu đã là để hắn cái này thân là Tào gia gia chủ, mất hết mặt mũi. Cái này Chu Trung như là tại như thế náo đi xuống, ném nhưng là không chỉ là mặt mũi, toàn bộ Tào gia đoán chừng đều muốn biến thành cái này thiên tinh thành chuyện cười. Lúc này phương pháp tốt nhất cũng là đem Chu Trung cho đuổi xuống đài đến, chí ít tốt hơn bị cái kia A Đao một đao chém giết, chí ít còn có một số cái lượn vòng chỗ trống. 4 trận 3 bại 1 mét vuông, cái này tại Tào gia trong lịch sử, đều là chưa từng xuất hiện tình huống, cái này khiến hắn trăm năm về sau, như thế nào đi gặp cái kia Tào gia liệt tổ liệt tông. Ta đánh thắng được hay không? Không cần ngươi tại cái này vọng thêm, một hồi chờ coi trò vui chính là. Chỉ thấy Chu Trung vẫn chưa để ý tới, chỉ là nhấp nhô nhìn lấy cái kia cùng mình đối địch A Đao. Cái này Chu Trung quả nhiên là không biết điều, A Đao cùng với phụ thân đều cho hắn tìm lối thoát xuống tới, có thể hết lần này tới lần khác muốn lên đi mất mạng, nhất minh, ngươi thật đúng là, gặp người không quen. Tào Thiên Ý cũng là ở một bên dễ cận nói. Nhưng là Tào Nhất Minh căn bản cũng không có đem mọi người cho nói để ở trong lòng, không những không trách Chu Trung. Ngược lại là tại lo lắng Chu Trung an nguy. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng là tại chỗ lại không có bất kỳ người nào nhìn kỹ Chu Trung, rốt cuộc liền hạ thuộc đều là như thế cường hãn, không cần nói A Đao cái này làm thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng nhân vật. Đương nhiên, Kim trưởng quỹ ngoại trừ, trước đó vài ngày, tuần này bên trong lần thứ nhất bái phỏng thần binh các thời điểm, Kim trưởng quỹ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Chu Trung lấy một địch nhiều. Dễ như trở bàn tay liền đem lấy một vị đai đen cửu đoạn đỉnh phong thực lực đi đầu cung phụng, cho đánh không hề có lực hoàn thủ. Cái này không quan trọng một cái A đao, tự nhiên là không có cách nào nhập Chu Trung pháp nhãn. Ngược lại là người Tào gia lúc trước như vậy làm dáng khiến Kim trưởng quỹ rất là khó chịu, nếu không phải Chu Trung trong bóng tối tác hợp thần binh các cùng Tào gia hợp tác, Tào gia nói không chừng sớm đã là bị thua. Nhưng cái này người Tào gia lại cuồng vọng tự đại, Kim trưởng quỹ cũng không hiểu, cái này ảnh tôn đại nhân vì sao thì không biểu minh thân phận, lấy Tào gia đám người này sắc mặt, như là ảnh tôn quang minh thân phận, còn không phải từng cái xông lên quỳ liếm. Chỉ bất quá đã ảnh tôn đại nhân muốn như vậy, tự nhiên là có được hắn cân nhắc, chính mình làm một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, tự nhiên không tốt đi chặn ngang như thế một tay. Dù sao mình tiền đồ nhưng là nắm giữ trong tay ảnh tôn, lúc trước chính mình phái người đem ảnh tôn buông xuống thần binh các thiên tinh thành phân bộ nghĩ, cùng với muốn để thần binh các cùng Tào gia hợp tác tin tức lan truyền đến Phong Vân Thành, Lâm Tư Vũ cùng Lưu Thao hai vị trưởng lao trong hai lúc, được đến hồi âm chính là, muốn không tiếc bất cứ giá nào, hộ ảnh tôn Chu Toàn, như là ảnh tôn ra nửa điểm sai lầm, chính mình vứt bỏ nhưng là không vẹn vẹn chỉ là như thế người trưởng quý vị. Chí, gặp Chu Trung còn dám lên sân khấu, cái kia A Đao nhất thời lên giết dục vọng, trong mắt hắn đem cái này chờ con kiến hôi hung hăng giẫm tại dưới chân, sau đó nhìn bọn họ vô lực phản kháng bộ dáng, quả thực là không gì sánh được làm cho người hưng phấn. Đây cũng là bọn họ cái này tại trên mũi đao liếm máu, lan lộn cuộc sống người, chỗ sinh ra một loại cực kỳ biến thái tâm lý. Đương nhiên Chu Trung vẫn chưa để ở trong lòng, sau khi lên đài, cốt kiếm chính là trong tay lặng yên thành hình, hắn cũng muốn kiến thức một chút cái này cái gọi là thủ đao, đến tột cùng có như thế nào chỗ kinh khủng. Chỉ thấy A Đao trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, ngay sau đó hắc ám chi lực hướng về cánh tay quán thâu mà đi vào. Ngay sau đó, A Đao bàn tay phải chính là hóa thành một thanh cực kỳ sắc bén đoàn đao. Cái kia không gì sánh được sắc bén phong mang, làm cho người chỉ là nhìn lấy, liền không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, da thịt đều là cảm thấy từng trận nhói nhói. Chương 4387, một kiếm phía dưới. Chu Trung từ khi rời đi Phong Vân Thành về sau, chính là không còn thoải mái chiến đấu qua một trận, bây giờ vừa vặn là một cơ hội. Xương trên thân kiếm, kiếm thần chi lực đã là cuộn tất cả lên, toát ra không gì sánh được phong mang. Lúc trước cùng mưa gió đại đế trận kia đối chiến về sau, Chu Trung thể nội kiếm thần chi lực bản nguyên chính là tiêu hao không ít, tuy nhiên có thể khôi phục. Nhưng cần thiết thế nhưng là một đoạn không ngắn thời gian, trước đó, Chu Trung căn bản là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng nếu chỉ là thu thập như thế cái tiểu nhân vật, đó còn là dư xài. Rốt cuộc coi như kiếm thần chi lực dùng không, hắn còn thân phụ kịch độc chi lực, cùng với cái kia cực hạn chi đá lạnh hắc ám năng lực, tùy tiện sử xuất một chiêu, đều là đủ để miểu sát cái này A Đao tồn tại. Có thể cái này thiên viễn chi điệu tiểu thành người, lại có thể nhận được kiếm thần chi lực, chỉ cho rằng là một loại sấm to mưa nhỏ hắc ám chi lực. Dù sao lấy Chu Trung thực lực như vậy, có thể sử xuất cái gì lợi hại kiếm chiêu, chẳng phải là tại nói chuyện viển vông. Ngược lại là trên khán đài Kim Trường Quỹ, ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh diễm, người khác không nhận ra, hắn lại há lại không biết, cái này chính là kiếm đạo đỉnh phong tồn tại, kiếm thần chi lực. Nghe nói lúc đó ảnh tôn đại nhân tại cái kia mưa gió phổ phía trên, chính là nương tựa theo kiếm thần chi lực, khuất nhục lĩnh ngộ vô cực kiếm ý thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, liều vô tình. Sau đó lại là dựa vào lấy kiếm thần chi lực, độn vào hư không, cùng cái kia mưa gió đại đế đại chiến 3 ngày 3 đêm, nhìn đến đều tuyệt đối không phải nói ngoa. Cái kia thiết huyết dòng binh đoàn A Đao như là biết, chính mình đối mặt chính là thần binh các ảnh tôn đại nhân, đoán chừng tại chỗ liền có thể khóc ra thành tiếng. Tuy nhiên A Đao thực lực không tệ, nhưng đừng nói ảnh tôn đại nhân, tùy tiện theo cái kia mưa gió phổ 10 vị trí đầu trong cao thủ sách ra một vị, cũng là có thể ngược hắn thương tích đời mình, huống chi ảnh tôn đại nhân chính là hàng thật giá thật mưa gió phổ đệ nhất. Phô trương thanh thế, thực lực như thế vậy mà cũng dám trước tới tham gia ngày này ngôi sao thi đấu, chẳng lẽ quả nhiên là Tào gia không người sao? A Đao gặp Chu Trung chỗ bày ra tới thực lực xác thực chỉ có đai đen một đoạn, không khỏi cười khẩy nói. Đai đen một đoạn thu thập ngươi cũng dư xài. Chu Trung trong tay cốt kiếm gảy nhẹ, cảm thụ lấy giữa thiên địa kiếm ý, hắn muốn chém ra lúc trước theo Liếu Vô Tình trên thân chỗ học đến cái kia đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Quả nhiên là con vịt chết mạnh miệng, cái này sắp chết đến nơi còn nói khoác mà không biết ngượng, Tào Nhất Minh đây chính là ngươi thay Tào gia lựa chọn xuất chiến người. Tào Đình tiến lên chất vấn, nói bóng gió, chính là muốn Chu Trung sau khi chết, Tào Nhất Minh tự giác lui ra gia chủ chi vị kế thừa. Tào Nhất Minh lúc này nhìn lấy trên đài, Chu Trung cái kia hơi có vẻ mấy phần gầy gò bóng lưng, cái kia còn nhớ thương nhiều như vậy, chỉ đang lo lắng Chu Trung an nguy, trong lòng yên lặng thay Chu Trung cầu nguyện, hy vọng phát sinh kỳ tích. Chỉ thấy A Đao vẫn chưa có chủ động xuất kích ý tứ, hắn phải chờ tới Chu Trung xuất thủ trong nháy mắt đó, sau đó hung hăng đem phá hủy, chỉ có dạng này mới có thể có vô tận khoái cảm. Rốt cục, Chu Trung động, nhảy lên một cái, trong tay cốt kiếm gảy nhẹ, tại cái kia hư không bên trên, chém ra một đạo giản dị tự nhiên kiếm ý. Động tác xem ra giản dị tự nhiên, liền như là cái kia quê mùa bên trong nông phụ, huy động trong tay cái cuốc đồng dạng. A Đao trực tiếp cũng là cười ra tiếng, còn tưởng rằng ngươi kiếm đạo thực lực mạnh bao nhiêu, nhìn đến cũng không gì hơn cái này, như vậy hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chỉ thấy A Đao trong tay cũng là một đạo sắc bén đao kình thành hình, ẩn ẩn mang theo vài phần tiếng xé gió, hướng về Chu Trung gấp bắn đi. Một bên là hời hợt một kiếm, một bên lại là như thế thẳng thắn thoải mái đao kình, hậu quả không cần nghĩ, Chu Trung tuyệt đối sẽ chết thảm tại A Đao chô chém ra đao kình phía dưới. Cả hai chạm vào nhau, A Đao đao kình thậm chí không có bất kỳ cái gì âm hưởng, liền bị đạo kiếm ý kia chém vỡ ở trong hư không. Giờ phút này A Đao mới là cảm nhận được một trận khó có thể tin sắc ý, chính mình dường như linh hồn đều bị khóa định đồng dạng, chỉ cần đứng ở giữa phiến thiên địa này, thì không chỗ có thể ẩn ngấp. Đây là cái gì kiếm chiêu, vậy mà lại khủng bố như thế. A Đao trong lòng vừa dâng lên một cái ý niệm như vậy, đạo kiếm ý kia chính là lặng yên mà tới, cứ thế mà đem A Đao thân thể chém thành hai nửa, kiếm ý dư vi càng đem cái này giao đấu chẳng cứ thế mà chém ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đem chọn cái thiên tinh thành theo giao đấu chẳng bắt đầu một phân thành hai. A Đao thi thể, cứ như vậy mới ngã xuống đất, trước một khắc vẫn là không ai bị nổi, bây giờ lại là đầu một nơi thân một nẻo. Trong con mắt đều là đối tử vong ý sợ hãi, trước khi chết, chính là không gì sánh được hối hận, hận chính mình không cần phải đi trêu chọc Chu Trung, không cần phải vì một số lợi ích thì tới tham gia cái này cái gì cẩu thí thiên tinh thi đấu. Bằng không cũng sẽ không giảng tánh mạng bàn giao ở đây. Nhìn thoáng qua, toàn bộ so trên đấu trường tất cả mọi người là vì Chu Trung cái này kinh động như gặp thiên nhân một kiếm rung động đến. Phải biết, đạo kiếm ý này tuyệt đối không đơn giản, có thể tạo thành lớn như thế chẳng diện, trực tiếp liền đem toàn bộ thiên tinh thành một phân thành hai, tuyệt đối không phải đai đen một đoạn người đủ khả năng tạo thành. Chỉ có một cái kết luận, Chu Trung ẩn giấu thực lực chân thật chí ít cũng là tại đai đen cửu đoạn đỉnh phong. Thậm chí, địa thánh thực lực cường giả cũng không khả năng, rốt cuộc đai đen cửu đoạn đỉnh phong cường giả cái này thiên tinh thành cũng là có, nhưng lại không có một người, có thể một kiếm chém ra mạnh như thế khí chẳng. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là cực kỳ đặc sắc. A Đao cấp dưới mấy năm liên tục cũng là mới hồi phục tinh thần lại, hắn vô pháp tưởng tượng, tại trong mắt cũng là thiên đoàn trưởng, cứ như vậy chết thảm tại như vậy một tên tiểu tử trên tay. Muốn báo thù cho A Đao, nhưng lại trực tiếp bị Chu Trung lúc trước cái kia không ai bị nổi một kiếm, thật sâu thất bại, thất kinh quát to một tiếng, thoát đi cái này thiên tinh thành giao đấu chẳng. Chu Trung tự nhiên là chú ý tới, chỉ bất quá không cần thiết đuổi theo. Lúc trước chính mình chỗ lấy lạnh lùng hạ sát thủ, cũng là bởi vì cái kia A Đao đối với mình động sát tâm. Nếu không phải là mình thực lực mạnh mẽ, hôm nay chết tại đây cũng là chính mình, Chu Trung cũng không phải là thánh nhân, ngươi đều phải giết ta, lại làm sao có thể tùy tiện buông tha ngươi. Đã ngươi làm tốt giết người chuẩn bị, vậy liền muốn cùng nhau làm tốt bị người giết chuẩn bị, đây cũng là Chu Trung tâm lý tín điều. Mấy năm liên tục hốt hoảng chạy trốn, mới đưa còn đắm chìm trong lúc trước một kiếm kia dư uy bên trong mọi người cho giật mình tỉnh lại. Tào Nhất Minh kém chút không có liền trong mắt đều cho trường ra ngoài. Phải biết, mình cùng Chu Trung không qua mấy năm không thấy, không ngờ tới Chu Trung thực lực vậy mà đã trưởng thành đến nước này. Phải biết, năm đó ở băng động thí luyện thời điểm, Chu Trung vẫn còn bị một đám tử mang thiên tài chỗ truy sát tình trạng, tự thân thực lực cũng bất quá đai xanh biển đỉnh phong, thậm chí đều không phải mình đối thủ. Chỉ có thể ỷ vào cái kia trong động băng nguyên tố chi lực, mới nhiều lần thoát chết, mà bây giờ đã trưởng thành là chính mình cũng không cách nào nhìn lên tồn tại. Chí cường người, Tào Nhất Minh bên ngoài niên lịch luyện nhiều năm cũng là gặp qua không ít, lúc trước Chu Trung chỗ chém ra một kiếm kia, có thể làm đến như vậy, liền xem như địa thánh sơ kỳ đại năng cũng không nhất định có thể làm đến đi. Chương 4388, có một kết thúc. Kim trưởng quỹ giờ khắc này cũng là cảm giác có chút giật mình, không hổ là thần binh các ảnh tôn đại nhân, vẹn vẹn chỉ là đai đen một đoạn thực lực, thì cường hãn đến tình trạng như thế. Tiếp qua cái 30 năm, có lẽ lại là một tôn địa hoàng thực lực lớn có thể. Thần binh các có này các chủ, lo gì không huy hoàng. Người Tào gia đều còn tại không rõ, Chu Trung thực lực thực sự quá rung động, Chu Trung thắng lợi tin tức trong nháy mắt chính là truyền khắp cả tòa thiên tinh thành. Đến mức phía trước mấy trận thi đấu, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đi chú ý thắng thua, phải biết thiên tinh thành gần trăm năm nay, có thể đều không có mạnh như thế dung chuyển. Xung quanh chúng một kiếm chính là đem cả tòa thiên tinh thành một phân thành hai, tất cả mọi người không khỏi rơi vào mới bút thu cát. 20 bức QUGE VIP trong khủng hoảng. Lấy Chu Trung thực lực, một ý niệm, chính là có thể giết hại cả tòa Thiên Tinh Thành. Tào Thiên Lương thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, lúc trước hắn thì chỗ đang tỉ đấu đài xung quanh, cho nên đối một kiếm kia cảm xúc là khắc sâu nhất, hắn rõ ràng, liền xem như đổi lại hắn tại dưới kiếm. Cũng không có khả năng bình yên vô sự chống được như thế một kiếm, tại hắn phỏng đoán, Chu Trung thực lực chân thật chí ít cũng là trên mặt đất thánh sơ kỳ, đến mức lúc trước vì sao ẩn giấu thực lực, xác thực đau đầu người khác. Phải biết, lúc trước người Tào ra thế nhưng là đem cái này Chu Trung đắc tội không nhẹ, cái này muốn là Chu Trung thu được về tính sổ sách, Tào ra làm sao có thể tiếp nhận phía dưới lửa giận. Đáng sợ không hề chỉ là Chu Trung thực lực, mà chính là niên kỷ của hắn, như vậy tuổi trẻ liền là có khủng bố như thế thực lực. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, thế lực sau lưng tuyệt đối là vô cùng khủng bố, căn bản cũng không phải là Tào ra đủ khả năng trêu chọc tới. Cái này rõ ràng cũng là đang giả heo ăn thịt hổ, như là ngay từ đầu Chu Trung chính là cho thấy thực lực, cái này Tào ra từ trên xuống dưới, lại có ai dám đúng không kính, như thế nào lại náo thành bây giờ cục diện này. Nhìn đến chỉ có thể đem cái này ra chủ chi vị giao cho Tào Nhất Minh, hy vọng có thể dùng cái này lắng lại Chu Trung lửa giận. Tào Đình ba huynh muội càng là khổ không thể tả. Phải biết lúc trước cửu thị Chu Trung lúc, là thuộc ba người bọn họ huyên náo hung hăng, cái này nếu là muốn thu được về tính sổ sách lên. Tự nhiên là trước hết tìm tới bọn họ, ba người tuy nói cũng là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, nhưng cùng Chu Trung so ra, không khác nào cũng là kiến càng lay cây. Mà lại thân ở Tào gia, bọn họ rõ ràng nhất Tào Thiên Lương tính tình, tuyệt đối không có khả năng bởi vì mấy người, thì đi đắc tội một cái Tào gia căn bản là không thể trêu vào tồn tại. Cho nên coi như Chu Trung đem ba người giết, cũng không có người hội vì chính mình nói rõ lý lẽ, lúc này phương pháp tốt nhất chính là, trở lại Tào ra, đóng cửa không ra. Mà Chu Trung vẫn tại lúc trước một kiếm kia cảm ngộ bên trong, hắn phát hiện, trong bất chi bất giác, chính mình đối kiếm ý lĩnh ngộ lại là phía trên nhất đại tầng. Như là đổi tại mới từ Phong Vân Thành đi ra, mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng đem một kiếm kia bay hơi ra lớn như thế uy lực. Rốt cục Chu Trung minh ngộ, cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, cũng không phải là cùng ngươi kiếm đạo tu vi thực lực có quan hệ, mà chính là ngươi lĩnh ngộ thế gian thái độ khác nhau. Chỉ có trải qua về sau, chiêu này đại đạo đơn giản nhất kiếm pháp mới hồi càng mạnh lên, mà lại vô bờ bến, bây giờ có thể một kiếm đem cái này Thiên Tinh Thành chém thành hai nửa, sau này có lẽ có thể một kiếm đem cái này Bắc Hoang chém thành hai nửa đều không nhất định. Thiên Tinh thi đấu kết thúc về sau, Tào gia huynh muội nhất thời đều không có tin tức, dường như một khối bốc hơi khỏi nhân gian giống như, nhưng là người biết chuyện tự nhiên rõ ràng. Đây là lo lắng Chu Trung trả thù, cho nên trốn đi. Chu Trung lập tức tiến về thần binh các tìm kiếm Kim Trường Quỹ. Bây giờ Chu Trung thực lực tại cái này tiểu tiểu Thiên Tinh nội thành, không ai không biết không người không hay. Thiên Tinh thành thần binh các quản sự vừa thấy là Chu Trung đến đây, lập tức thì phía trên bên trong đi đem Kim Trường Quỹ cho mời đi ra. Đi vào phòng VIP, Kim Trường Quỹ chào hỏi Chu Trung ngồi xuống. Lúc trước ảnh tôn đại nhân ở trên trời ngôi sao thi đấu phía trên một kiếm kia, có thể nói là ảnh tư chắc tuyệt, đoán chừng tại cái này Bắc Hoang. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, tất nhiên là lại vô địch thủ. Lời khách sáo cũng không cần nói, ta lần này trước tới tìm ngươi, là có một chuyện muốn phân phó ngươi đi làm, ta tại ngày này tinh thành náo ra như thế đại động tĩnh, khó tránh khỏi lại trêu chọc tới một số cường giả ánh mắt, mà ta tiếp xuống tới tại Thiên Tinh Thành thời gian, không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy, việc này thì giao cho ngươi đi làm. Chu Trung nói rõ ý đồ đến, vốn là đến đây cái này Thiên Tinh Thành mục đích cũng là tìm kiếm có quan hệ với cổ thần tông manh mối. Bây giờ bởi vì Tào Nhất Minh một chuyện, đã là chậm trễ không ít thời gian. Tiếp xuống tới chỗ có tâm tư đều phải đặt ở cái kia bắt trận đồ phía trên, tự nhiên không hy vọng lại bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Cái này Kim Trưởng Quỹ mặc dù chỉ là thần binh các một người trưởng quỹ, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt, Chu Trung thì rõ ràng người này tất nhiên bất phàm. Thực lực chí ít cũng là trên mặt đất thánh phía trên, dùng đến chấn nhiếp những cái này hạng giá áo túi cơm, tự nhiên là không có vấn đề. Ảnh tôn đại nhân yên tâm. Sau này cam đoan tại ngày này tinh thành bên trong, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ người đến đây xin khoan dung đến ngài. Kim Trưởng Quỹ chưa suy tư, trực tiếp đáp ứng, lấy hắn thực lực, cái này Sơ Vân Đế Quốc, trừ phi những cái này ẩn thế đại năng đi ra, bằng không tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Tào Nhất Minh tuy nhiên trên danh nghĩa ngồi vững vàng Tào gia gia chủ chi vị người thừa kế thân phận, rốt cuộc Chu Trung thực lực bày ở cái này, Tào gia gia chủ cũng không dám hơi chút vượt qua. Nhưng là Thủy Trung không cam tâm cứ như vậy đem ra chủ chi vị giao cho Tào Nhất Minh, cho nên tìm Tào Nhất Minh còn tuổi trẻ lý do, vẫn chưa đem thực quyền giao phó cùng Tào Nhất Minh. Bất đắc dĩ phía dưới, đem cùng thần binh các kết nối lúc một số cái việc vặt giao cho Tào Nhất Minh tiến đến quản lý, Mỹ Danh nói, để Tào Nhất Minh đoán luyện một phen. Vì sau này ra chủ chi vị, đặt vững phía dưới cơ sở. Ngay sau đó thần binh các kim trưởng quỹ chính là thả ra tin tức, Chu Trung thực thân là thần binh các trưởng lão, lúc trước đi vào Thiên Tinh Thành chính là vì tới này chỗ thần binh các tọa trấn một thời gian. Kể từ đó, Thiên Tinh Thành náo động cuối cùng là bình ổn lại, nếu là thần binh các trưởng lão, có thể có thực lực như vậy, cũng là bình thường. Mà lại là sư xuất có tên, lúc trước chính là bởi vì Chu Trung trong bóng tối trợ giúp, Tào gia mới có thể dễ dàng như thế cầm xuống cùng thần binh các hợp tác. Kể từ đó Tào Nhất Minh cũng coi là đi đến quỹ đạo, cũng không còn cần Chu Trung giúp đỡ. Chu Trung dứt khoát thì rời xa Tào gia, lần nữa đi vào cái kia bắt trận đồ trước. Tiếp lấy bắt đầu tìm hiểu đến, liên tiếp lại là đếm ngày trôi qua, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện một ít dấu vết để lại. Lúc này Chu Trung muốn từ bản thân mới vào Thiên Tinh Thành lúc gặp phải cái kia đối với Tôn gia huynh muội, lúc trước để Tào Đỉnh chiếu cố hai người, bây giờ cũng không biết như thế nào. Lần theo trí nhớ, Chu Trung tìm tới Tôn gia huynh muội ở nhà lá, chỉ thấy Tôn Ngọt chính tại cửa ra vào danh nước chỗ tắm y phục. Nhìn đến đằng sau Lưu gia cần phải là không tiếp tục đến tìm phiền toái. Ân công ngài đến, lúc trước không biết ngài là thần binh các trưởng lão, cho nên có nhiều chỗ mạo phạm, Tôn Ngọt tại cái này nói xin lỗi ngài. Tôn Ngọt thấy một lần Chu Trung tranh thủ thời gian dừng lại trong tay công việc, hướng về Chu Trung cúc không người. Chu Trung kể từ ngày đó ngôi sao thi đấu về sau, toàn bộ Thiên Tinh Thành không ai không biết, Tôn Ngọt tự nhiên cũng là có nghe thấy. Chương 4389, tàn khuyết trận bàn. Nàng thực sự không thể tin được. Chính mình lại có thể cùng lớn như thế nhân vật có chỗ gặp nhau, hoàn thành chính mình nhân nhân, bất quá Chu Trung cùng hắn những cái kia cái đại nhân lại là có khác biệt. Để cho nàng không có khoảng cách cảm giác, mà chính là cảm thấy 10 phần thân thiết. Về sau không cần quản ta gọi ân công, ta họ xung quanh, gọi Chu ca là được, đến mức ta thân phận, ngươi thì xem như chưa từng nghe qua, chớ có xa lạ, ta đã từng cũng cùng các ngươi giống nhau là cái người cơ khổ nhà hải tử. Chu Trung cười cười, Tôn Ngọt tính tình rất thẳng thắn. Hắn đến không hy vọng bởi vì chính mình cái kia một thân phận, sinh ra cái gì ngăn cách. Rốt cuộc ở thời đại này, quyền quý luôn luôn là, khoa trương ương ngạnh, cùng thô bạo không nói đạo lý đại danh tử. Tốt, ân công, ngươi hôm nay tới đây tìm ta là muốn hỏi liên quan tới cái kia bắt trận đổ sự tình đi. Tôn Ngọt tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm lý lại cùng khối tựa như gương sáng, lấy Chu Trung thân phận đi tới nơi này Thiên Tinh Thành, đơn giản là vì cái kia bắt trận đổ bên trong truyền thuyết mà đến. Chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là biết chút ít cái gì, cùng ta nói một chút đi. Chu Trung cười khổ nói, tại như vậy tiểu cô nương trước mặt, chính mình tâm tư lại bị thấy rõ không kém chút nào. Vậy thì phải theo bắt trận đồ từ tới bắt đầu nói về, Thiên Tinh Thành tất cả mọi người biết, cái này bắt trận đồ chính là năm đó cái này Thiên Tinh Thành bên trong một vị đại năng lưu lại dưới, nhưng bên trong lại là có ẩn tình. Cái kia vị đại năng năm đó thân chịu trọng thương, chạy trốn đến cái này Thiên Tinh Thành, lần nữa lưu lại bắt trận đồ. Bây giờ Tào gia liền là năm đó cái kia vị đại năng trước lúc rời đi, từ Thiên Tinh Thành lựa chọn lấy mấy vị thiếu niên tạo dựng, bọn họ sứ mệnh chính là thủ hộ cái này bắt trận đồ, không bị người pha xấu, nói có một ngày, sẽ có một vị người hữu duyên tới chỗ này, hiểu thấu đáo cái kia bắt trận đồ bên trong thiên cơ, chẳng qua hiện nay mấy trăm năm đi qua, Tào gia người, đã sớm quên mất còn có như thế cái sứ mệnh. Bắt trận đồ bên trong ẩn chứa thiên cơ một chuyện cũng không phải giả dối không có thật. Năm đó cái kia vị đại năng lưu lại phía dưới lời nói, chính là tốt nhất bằng chứng, chỉ bất quá từng ấy năm tới nay như vậy theo không có người tránh thức đem hiểu thấu đáo, chỉ là theo cái kia bắt trận đồ phía trên lĩnh ngộ được một số tàn khuyết trận pháp, có lẽ làm lấy phải chờ tới năm đó cái kia vị đại năng trong miệng chô nói người hữu duyên, cái này bắt trận đồ bên trong bí mật mới có thể tránh thức hiện ra ở trước mặt người đời. Tôn Ngọt đem nhiều năm như vậy, chỗ thăm dò được liên quan tới bắt trận đồ lai lịch, đều là cáo chi Chu Trung. Trong lúc nhất thời, Chu Trung cũng là không có đầu mối, đã nhiều năm như vậy, huống chi người hữu duyên nói chuyện cũng là hư vô mờ mịt, ngược lại Chu Trung là không tin cái này, liền giống với kiếp trước những cái này đoán mệnh đồng dạng. Nhưng đã Tôn Ngọt nói như vậy, cũng là mang ý nghĩa bắt trận đồ cùng Tào gia có lớn lao liên lụy, cho nên Chu Trung dự định đi Tào gia hỏi một chút Tào Nhất Minh, phải chăng rõ ràng liên quan tới cái này bắt trận đồ sự tình. Chu Minh, lúc trước là ta trách oan ngươi, còn mời ngươi không cần để ở trong lòng. Tất cả cảm tình đều tại trong rượu này. Tào Nhất Minh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Phải biết, lúc trước thì liền hắn cũng là cho rằng Chu Trung sẽ chỉ múa mép khua môi công phu, nhưng lại không ngờ tới, Chu Trung chô nói đều là thật. Không khỏi mình cùng thần binh các hợp tác là hắn từ một nơi bí mật gần đó trợ giúp, thì liền thực lực cũng là như thế mạnh, càng đáng quý là, lại còn có thể nhìn từ bản thân như thế cái huynh đệ. Phải biết tại cái này hắc ám không gian bên trong, chính là thực lực vi tôn. Cái gọi là tình nghĩa căn bản cũng không đủ nhắc lên, lại hảo huynh đệ tại lợi ích trước mặt, cũng là có thể hướng sau lưng ngươi đến phía trên một đao. Vốn là ngươi tại Tào gia sự tình đã là có một kết thúc, ta không phải làm lại tới quấy rầy, nhưng là lần này đến đây chính là có chuyện muốn hỏi. Chu Trung cho thấy chính mình ý đồ đến. Chu huynh, ngươi ta ở giữa còn nói mấy cái này làm cái gì, có chuyện gì khó xử cứ mở miệng, liền sợ ta không thể giúp ngươi cái gì. Tào Nhất Minh cười khổ nói, rốt cuộc Chu Trung chính là đường đường thần binh các trưởng lão, vô luận là thực lực hay là tư nguyên đều không phải mình đủ khả năng nhìn lên. Thực sự là nghĩ không ra Chu Trung còn có cái gì là mình đủ khả năng giúp được một tay. Ta cũng là mới biết được, nghe nói cái này Thiên Tinh Thành bên trong bắt trận đồ cùng Tào gia có thiên ti vạn lũ liên lụy, mà ta lần này đến đây cái này Thiên Tinh Thành chính là vì cái kia bắt trận đồ bên trong ẩn tàng bí mật tới, Tào huynh thân là Tào gia người, không biết có thể có nghe nói. Chu Trung nói chi tiết nói. Chu huynh, ngài đừng nhìn ta là người Tào gia, có thể căn bản là tiếp xúc không đến Tào gia chính thức bí mật. Chúng chi đây đều là mọi người đều biết sự tình, tuy nhiên Tào gia xác thực cùng cái kia bắt trận đồ có một chút liên lụy, nhưng vậy cũng là chuyện xưa xưa sự tình. Bây giờ Tào gia người, cái nào còn có người sẽ để ý chỗ kia địa phương rách nát, không phải ta không đồng ý giúp đỡ, thật sự là đối với cái kia bắt trận đồ biết tin tức, khả năng còn không bằng Chu huynh ngài. Tào Nhất Minh cũng là bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng hy vọng có thể giúp đỡ Chu Trung thứ gì, rốt cuộc cái này cùng nhau đi tới, tất cả đều là Chu Trung tại dịu dắt lấy chính mình. Nếu không phải Chu Trung, khả năng bây giờ chính mình sớm đã chết ở chính mình cái kia đại ca trên tay cũng nói không chính xác. Đúng, ta nhớ được Tào gia đã từng từ đường bên trong, từng có một cái tổ truyền xuống đồ vật, chắc hẳn cùng ngài nói cái kia bắt trận đồ có lẽ có một chút quan hệ. Tào Nhất Minh bỗng nhiên vô đuổi đột nhiên nhớ tới. Bây giờ cái kia đồ vật ở đâu, có thể hay không mượn ta xem một chút. Chu Trung nghe xong nhất thời đại hỉ, phải biết nếu là tổ truyền đồ vật chắc hẳn, tất nhiên cùng cái kia bắt trận đồ có quan hệ. Bây giờ chính mình thế nhưng là không có nửa điểm đầu mối, thật sự là đáng quý tin tức tốt. Cái kia đồ vật như là một khối nát một nửa món ăn đồng dạng, phía trên còn lít nha lít nhít khắc rõ không biết có ý tứ gì văn tự, đồng thời không có tác dụng gì. Ban đầu ở ta lấy được băng châu về sau, theo lý cần phải có chỗ ban thưởng, chỉ bất quá Tào gia người tùy ý qua loa, chính là đem cái kia bỏ vào từ đường bên trong đã sớm phá nát không chịu nổi đồ vật ban thưởng cho ta, về sau lại bị cái kia Tào đỉnh cho chiếm lấy. Nói là Tào gia bất kỳ vật gì ta đều không có tư cách nắm giữ. Tào Nhất Minh ảo nào nói ra, phải biết lấy Tào đỉnh tính cách, đến vật trên tay của nàng, còn muốn cầm về, chẳng phải là như là nhổ răng cọp đồng dạng, nếu là mình sớm biết Chu Trung cần, coi như liều chết cũng không thể cho cái kia Tào đỉnh chiếm lấy. Nghe lấy Tào Nhất Minh miêu tả, Chu Trung cho rằng món kia đồ vật cần phải là một khối không hoàn chỉnh trận bàn. Căn cứ Tôn Ngọt Chô nói phỏng đoán, có thể là năm đó cái kia vị đại năng chỗ lưu lại. Tuy nhiên thượng cổ trận bản chính mình trong không gian giới chỉ đều là có không ít. Nhưng là Tào Nhất Minh trong miệng chỗ nói trận bản, có thể cùng cái kia bắt trận đồ thậm chí là cổ thần tông có chỗ liên hệ. Đã cái kia trận bản bị Tào Đình cướp đi, Tào Nhất Minh không cách nào thu hồi vậy liền để cho mình xuất mã, vừa vặn còn phải cùng cái kia Tào Đình tính toán lúc trước chướng. Trực tiếp xâm nhập Tào gia nội bộ, không người dám can đảm ngăn cản Chu Trung, thì liền Tào Thiên Lương cũng chỉ là mở một mắt, nhắm một mắt. Rốt cuộc Chu Trung thực lực thế nhưng là bày ở cái kia, Tào gia coi như muốn phản kháng, nhưng lại có ai lại là Chu Trung đối thủ. Chương 4390, thần binh các đại hội đấu giá. Cái này nên làm thế nào cho phải, cái kia Chu Trung đã xâm nhập Tào gia, bây giờ Tào Nhất Minh không phải đã thành thuận vị người thừa kế, hắn còn muốn làm gì? Tào Chấn Thiên cùng Tào Đình từ khi Thiên Tinh thi đấu về sau, chính là xâm nhập trốn tránh, không dám có động tác nữa, không ngờ cái này Chu Trung lại còn là không buông tha, vậy mà tìm tới cửa. Thiếu gia, các ngươi còn là nhanh đi ra ngoài à, Chu Trung tiểu tử kia, đã đem toàn bộ Tào gia dùng trận pháp chỗ phong ấn, nói sau một canh giờ như là tại không gặp được Tào đỉnh tiểu thư, liền muốn giết hại tận toàn bộ Tào gia, thì liền gia chủ đều là đối không có nửa điểm biện pháp. Một vị nanh vuốt xông vào phòng, mạo hiểm nói, rốt cuộc cái kia Chu Trung xâm nhập Tào gia về sau, không có nhìn thấy Tào đỉnh, chính là phất tay bố đạo trận pháp tiếp theo, trận pháp chỗ để lộ ra tới giết ý. Làm cả từ trên xuống dưới nhà họ Tào đều là lòng người bàng hoàng. Đối Chu Trung càng là đau đầu không được, bản thân thực lực cũng là mạnh như thế, chỗ bày ra trận pháp thiên phú càng là cường hãn, cái này còn nơi đó có người có thể trị đến hắn. Ta đi theo ngươi, ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này đến tuột cùng muốn làm cái gì. Tào Đình tức giận đến túi bụi, trực tiếp theo nanh vuốt đi ra ngoài, tốt xấu nàng cũng là Tào gia đại tiểu thư, đời này cái gì thời điểm chịu qua loại này khí. Chu Trung ngươi chớ có khinh người quá đáng. Phải biết lúc trước ngươi yêu cầu đều đã làm được, chúng ta Tào gia cũng không phải có thể mặc người nắm quả hờ mềm. Tào Đình gặp Chu Trung trước ngực ôm lấy cốt kiếm, đứng tại cái kia phòng trên xà nhà, mượn nhờ trận pháp lấy lực lượng một người chấn áp toàn bộ Tào gia, tâm lý không khỏi có chút cái bỡ ngỡ, nhưng vẫn như cũng là nghĩa chính ngôn từ phản kháng nói. ngươi như là sớm một chút đi ra, ta cần gì phải như thế đại phí khổ tâm, lần này đến đây Tào gia chỉ có một chuyện. Lúc trước ngươi theo Tào Nhất Minh trong tay chiếm lấy món kia tổ vật, bây giờ ta muốn hướng tắc muốn trở về, không biết ngươi có chịu không? Chu Trung gọn gàng làm đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra, rốt cuộc bây giờ mình đã là làm đến nước này, vừa lại không cần phải có điều giấu giếm. Ngươi nói món kia tổ vật, không phải liền là cái phá món ăn, căn bản cũng không có cái tác dụng gì, hôm nay đã sớm trải qua không biết bị ta làm đi đâu, ngươi như là không phải không tin, đều có thể giết toàn bộ người Tào ra, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm. Tào Đình nhất thời minh bạch, là bây giờ Chu Trung cần món kia tổ vật, đối với mình không có dùng không có nghĩa là đối Chu Trung cũng vô dụng, chỉ bất quá Tào Đình đối Chu Trung hận thấu xương, lại làm sao có thể tùy tiện liền hắn nguyện vọng. Chu Trung làm thế nào có thể không rõ ràng cái này Tào Đình suy nghĩ trong lòng, hai con ngươi tại một sát na kia lộ ra một vẻ sắc ý, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Thật không biết đi đâu. Tào Đình lời nói biến đến ấp úng lên. Nhưng tâm lý e ngại Chu Trung chi ý cũng là thật sự rõ ràng, nàng thực lực thấp, bị Chu Trung một khắc này trong mắt lóe lên sắc ý, chấn nhiếp thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tuy nhiên chán ghét Chu Trung, nhưng cũng chỉ có thể ở sau lưng vụng trộm chơi ngáng chân, như là dám dùng sức mạnh, Chu Trung tuyệt đối sẽ đem giết. Chu Trung gặp Tào Đình bộ dáng như vậy cũng là có chút đau đầu, như là Tào Đình vênh váo tự đắc nói không cho, hắn còn có thể dùng sức mạnh, hung hăng giáo huấn Tào Đình một trận, nhưng Tào Đình như vậy, Chu Trung nếu là đối ra tay, đó chính là vô cớ xuất binh. Hắn ngược lại là không quan trọng, coi như đem chọn cái Thiên Tinh Thành đắc tội thì tính sao, có ai dám nói một chữ không, nhưng rốt cuộc muốn vì Tào Nhất Minh cân nhắc, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái khách qua đường. Giờ phút này, Chu Trung lòng sinh một kế, ngươi nói không có đúng không, tuyệt đối đừng để ta biết vật kia tại Tào gia, bằng không ta sẽ để Tào gia nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Ngay sau đó, Chu Trung quay người rời đi Tào gia, vây tay một cái, đem lúc trước bố trí xuống cấm chế hủy bỏ. Tào Đình gặp Chu Trung rời đi, Trung Điệp thở phào, sau lưng sớm đã là bị mồ hôi thấm ướt. Lúc trước chỉ là muốn buồn nôn Chu Trung, nhưng không ngờ giống như đến Chu Trung lại là như vậy thái độ, không được, cái kia trận bản tuyệt đối không thể lại lưu tại Tào gia, bằng không chắc chắn cho Tào gia đưa tới tai họa. Vào lúc ban đêm Tào Đình theo gian phòng đống đồ lộn xộn bên trong, đem khối kia rách mướp trận bản cho lấy ra, tìm tới một cái nanh vuốt. Đại tiểu thư có gì phân phó? Nanh vuốt run lẩy bẩy đi vào Tào Đình trong phòng, phải biết Tào Đình tính cách thế nhưng là nổi danh hỉ nộ vô thường, bị tội nhưng chính là bọn họ những thứ này hạ nhân, huống chi lúc trước Tào Đình còn bị cái kia Chu Trung uy hiếp một phen. Bây giờ tự nhiên là tại nổi nóng, gọi mình tất nhiên không có chuyện tốt lành gì. Đem cái này đồ vật cho hủy, nhất định muốn không để lại dấu vết, ngàn vạn không thể để ngoại nhân biết, như là có sai lầm, cẩn thận ngươi trên cổ đầu người. Tào Đình đem khối kia trận bàn, ném cho nanh bước. Chu Trung tuy nhiên không rõ ràng cái này Tào Đình sẽ đem trận bàn giấu ở đâu, nhưng là hắn rõ ràng, chỉ cần uy hiếp cái kia Tào Đình một phen. Tào Đình tự nhiên là không còn dám đem cái kia tổ vật lại lưu tại Tào gia, chỉ cần món kia trận bàn, rời đi Tào gia, hắn liền có nắm chắc đem đoạt lại. Nanh vuốt tự nhiên là nhận biết, món kia trận bàn chính là lúc trước một mực đặt tại tổ địa trong từ đường đồ chơi. Đem trận bàn đặt trong phòng, dùng hết toàn lực, hướng về trận bàn phía trên oanh kích mà đi, nhưng lại không có kết quả. Nửa ngày sau đó, nanh vuốt sớm đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng trận kia bàn nhưng như cũng là lông tóc không tổn hao gì, nanh vuốt tùy ý đem trận bàn ném trong phòng trong góc. Cái gì thứ đồ nát, cứng như vậy, mặc kệ thì ném cái này, còn có ai có thể biết. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Thiên Tinh Thành chính là rơi vào chưa từng có náo nhiệt bên trong, một đám người vây quanh ở thần binh các trước cửa nhìn lấy hoàng bảng. Đêm qua cái kia nanh vuốt cũng là bị như vậy náo nhiệt hấp dẫn, sau đó áp sát tới, hỏi, vị huynh đệ kia, thần binh các trước cửa viết cái gì, vì cái gì nhiều người như vậy tụ tập. Huynh đệ, còn không biết ta, thần binh các kim trưởng quỹ tuyên bố, 3 ngày sau, thần binh các muốn tổ chức một trận đồ cổ buổi đấu giá. Cái gì là đồ cổ buổi đấu giá? Nanh vuốt tựa hồ còn chưa từng nghe qua cái từ này, không hiểu hỏi. Ta cũng là vừa mới nghe nói, kim trưởng quỹ người này ngày bình thường thích nhất chính là cổ vật, niên đại càng là lâu dài, giá trị liền càng là cao, không cần là thiên tài địa bảo, bất kỳ vật gì chỉ cần niên đại đầy đủ xa xưa, đều có thể cầm tới thần binh các đi đấu giá, nếu là thật sự có giá trị chi vật, còn có thể bị kim trưởng quỹ tự mình vô xuống. Vừa mới ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy mấy người đem trong nhà tổ truyền chi vật cầm tới cái này thần binh các đến. Đều là phát một khoản không nhỏ tiền của phi nghĩa, một hồi ta cũng tới phòng cũ bên trong đi vượt lên một phen, nói không chừng cũng có thể phát tài. Nghe đến nơi này, cái kia nanh vuốt tranh thủ thời gian chạy về Tào gia, đem chính mình đêm qua tùy ý vứt bỏ khối kia trận bản tìm cho ra. Muốn biết mình đang lo không biết nên xử lý như thế nào cái này thứ đồ hư, thần binh các vậy mà tại cái này trước mắt phía trên, ra như thế sự kiện, tuy nhiên cái này thứ đồ hư không có ích lợi gì. Nhưng muốn là luận niên đại xa xưa lời nói, nhất định là không kém, chính mình từ nhỏ đã tại Tào gia, nghe nói cái này tổ vật, chính là Tào gia tổ tiên truyền xuống tới, vẫn tại cái kia từ đường bên trong lưu trữ lấy. Chương 4391, thu hồi trận bàn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng biết kinh lịch không ít năm tháng, trận bàn phía trên đều là bị sói mòn dấu vết, tràn đầy cảm giác tang thương đường vân, không có đã mấy trăm năm đều là không thể nào lưu lại. Cái này cầm tới cái kia thần binh các buổi đấu giá đi, nếu là có thể bị yêu thích vật này người nhìn chúng, chính mình chẳng phải là có thể phát một khoản không nhỏ tiền của phi nghĩa. Tào Đình phân phó chính mình đem cái này trận bàn phá hủy, mà chính mình lại làm không được, đặt ở cái này thủy chung là phiền phức, chẳng bằng lấy ra đi đấu giá, đổi bút tiền tài chẳng phải thích vui vẻ. Tào Đình muốn đến hỏi thăm một phen, cái kia tổ vật có hay không bị xử lý sạch, vừa tới nanh vuốt trước của phòng, liền bị tông cửa xông ra nanh vuốt cho đụng ngã. Nói khô liền làm, nanh vuốt đem trận bàn nhét vào trong ngực, sau đó hướng về thần binh các lần nữa chạy tới, trên đường đem Tào Đình đụng vào cũng là chưa từng phát hiện. Tự tìm cái chết ra ngươi, liền bản tiểu thư cũng dám đụng, tin hay không đưa ngươi tròng mắt cho móc đi ra. Nanh vuốt lúc này một lòng nghĩ đem cái này tới tay bảo bối cho bán đi, nơi nào sẽ chú ý đụng vào cái gì người. Một đường đuổi tới thần binh các bên trong, nanh vuốt giữ chặt người giữ cửa, các ngươi là muốn đấu giá cái gì đồ cổ sao, ta muốn gặp các ngươi kim trưởng quỹ. Thì ngươi còn muốn thấy chúng ta kim trưởng quỹ, không thấy được bên kia sắp xếp hàng dài sao, đều là muốn tham gia buổi đấu giá, tranh thủ thời gian xếp hàng đi. Người giữ cửa mặt trắng trước người này liếc một chút, phải biết Thiên Tinh Thành chính là một tòa cổ thành, lịch sử đã lâu, từ khi thần binh các công bố kết quả thi, trước tới tham gia người liền sẽ nối liền không dứt. Những cái kia cá nhân chỗ lấy ra lâu năm lão vật cũng đều là trăm hoa đua nở đồng dạng, cái gì cũng có. Ta thứ này thế nhưng là bảo bối tốt, niên đại tuyệt đối xa xăm, còn mời tiểu huynh đệ xin thương xót. Nanh vuốt gấp, phải biết, nhìn tư thế kia, không hàng cái mấy ngày mấy đêm đội, căn bản là không tiến vào thần binh các, chính mình nào có cái kia thời gian. Ngươi cũng đã biết, gia chủ của chúng ta Tử Tào Nhất Minh thế nhưng là cùng các ngươi thần binh các chu trung lớn lên bạn bè cũ không ít, cho nên còn mời tiểu huynh đệ tạo thuận lợi. Về sau tất nhiên tại chủ tử trước mặt, thay ngươi nói ngọt hai câu. Gặp người giữ cửa muốn động thủ đuổi người, dưới tình thế cấp bách, nanh vuốt báo ra Tào Nhất Minh danh hào, rốt cuộc như hôm nay tinh thành đều biết, Tào Nhất Minh thiếu gia cùng thần binh các quan hệ tựa hồ không tệ. Chờ một chút, ngươi là người Tào gia. Người giữ cửa nhớ tới, kim trưởng quỹ thế nhưng là đặc biệt đã phân phó, như là Tào gia người mang theo đồ vật trước tới tham gia buổi đấu giá này, có thể không cần xếp hàng, trực tiếp mang đến gặp hắn. Đây là tự nhiên. Bằng vào chúng ta Tào gia tại ngày này tinh thành danh hảo, há là có người gan dám giả mạo. Nanh vuốt gặp sự tình tựa hồ có chuyển cơ, sau đó vội vàng nói, mặc dù mình chủ tử chính là Tào Đình nhưng là không thể không nói, tại ngày này tinh thành bên trong, Tào Nhất Minh danh hảo có thể so sánh Tào Đình dễ dùng nhiều. Người giữ cửa dựa theo phân phó đem nanh vuốt đưa đến kim trưởng quỹ trước mặt, sau đó đem trận bản từ trong ngực lấy ra, kim trưởng quỹ ngài giúp ta nhìn chút mắt, nhìn xem bảo bối này đồ chơi tại ngài cái này có thể thực bao nhiêu tiền. Kim trưởng quỹ thụ Chu Trung nhờ vả, tại ngày này tinh thành bên trong tìm kiếm một khối không hoàn chỉnh trận bàn, Chu Trung nhắc đến rất có thể sẽ tại người Tào gia trên tay, cùng là kim trưởng quỹ liền lập xuống như vậy một đầu quy củ. Theo nanh vuốt trong tay tiếp nhận trận bàn, tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy trận bàn còn lại một nửa, toàn thân khắc rõ cực kỳ phức tạp chữ khắc trên đồ vật, như là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói tất nhiên là Chu Trung lúc trước chỗ nói khối kia không hoàn chỉnh trận bàn. Bất quá khiến kim trưởng quỹ trăm bề không được giải là. Mặc dù nói một số cái thượng cổ trận bàn phía trên khắc họa trận pháp đã thất truyền, có cực lớn giá trị nghiên cứu. Nhưng trận bàn một khi không hoàn chỉnh, cũng chính là mang ý nghĩa phía trên chỗ khắc họa trận pháp cũng là không hoàn chỉnh, tàn khuyết trận pháp thế nhưng là không đáng một đồng, mà Chu Trung như thế đại phí khổ tâm muốn có được khối này trận bàn đến tuột cùng là vì sao. Bây giờ thần binh các có thể nói là tài đại khí thô, chỉ thấy kim trưởng quỹ tiện tay ném cho cái kia nanh vuốt một kiện huyền giai hậu kỳ pháp khí, sau đó nanh vuốt chính là thiên ân vạn tạ rời đi. Một kiện đồng thời không có tác dụng gì thứ đồ hư, có thể đổi lấy một kiện huyền giai hậu kỳ pháp khí, đối với hắn mà nói, quả thực không nên quá thoải mái. Hắn tâm lý cũng rõ ràng, việc này chỉ có thể nát tại trong bụng, rốt cuộc Tào Đình thế nhưng là dặn đi dặn lại, cái này trận bản tại Tào gia trong tay sự tình, không được tiết lộ. Huyền giai hậu kỳ pháp khí xác thực chân quý, nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ Tào gia che chở, cho nên chuyện hôm nay thì quyền làm chưa từng xảy ra, hắn vẫn như cũ là Tào Đình người hầu. Đương nhiên kim trưởng quỹ đồng thời không lo lắng cái này nanh vuốt ăn cây táo rào cây sung, bây giờ đồ vật đã đến thần binh cắt trên tay, coi như Tào gia muốn tìm về, cũng là tuyệt đối không thể, trừ phi Tào gia nguyện ý cùng toàn bộ thần binh các đối nghịch. Ngày đó Kim trưởng quỹ chính là đem Chu Trung muốn trận bàn cho, đến mức còn lại đồ cổ đại hội đấu giá, tự nhiên là biến thành một cái hình thức. Chu Trung tỉ mỉ đánh giá trong tay trận bàn, tuy nhiên đi qua 5 tháng ma luyện, mặt ngoài đã là tàn phá không chịu nổi, nhưng là khắc rõ trận pháp bộ phận lại là mới tinh như lúc ban đầu. Tại Chu Trung trong trí nhớ, cái này trận bàn chất liệu vẫn chưa có chỗ nhận biết. Dựa vào trận pháp ảo nghĩa, tỉ mỉ lĩnh ngộ lấy cái kia trận bàn phía trên khắc rõ trận văn, Chu Trung có thể cảm giác được, cái này trận bàn ra trận pháp, như là kích hoạt, cần phải là cùng loại với chìa khóa tác dụng. Nhưng bây giờ cái này trận bàn chỉ còn lại một nửa, mặc cho Chu Trung trận pháp thiên phú mạnh hơn, cũng không có khả năng đem cái kia còn lại một nửa trận pháp cho thôi diễn đi ra. Nhưng là Chu Trung có lòng tin, nếu là có thể lại cho 1/3 còn thừa trận pháp, liền là có nắm chắc có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh phương thức vận chuyển. Rơi vào đường cùng, Chu Trung chỉ có thể lần nữa tìm tới Tào Nhất Minh. Đem trận bàn lấy ra, đặt tại Tào Nhất Minh trước mặt, ta đã đại khái biết rõ ràng cái này trận bàn phía trên trận pháp, có lẽ thật đối với ta lần này đến đây, muốn tìm manh mối có quan hệ, nhưng là trận bàn chỉ còn lại một nửa, ngươi có thể rõ ràng còn lại một nửa ở đâu. Rốt cuộc cái này trận bàn chính là Tào gia tổ truyền chi vật, có lẽ Tào Nhất Minh đối với cái này có thể có chút đầu mối. Không phải ta không muốn giúp bận điệu, nhưng là từ ta có thể nhớ được, cái này trận bàn chính là chỉ còn lại một nửa, mà lại theo trông coi từ đường bên trong lão nhân nói, cái này trận bàn tiến vào từ đường lúc, cũng chỉ có một nửa. Tào Nhất Minh đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Nhưng là ta chỗ này còn có một cái tin, có lẽ có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Thiên Tinh Thành Tào gia chẳng qua là chính thức Tào gia chi nhánh gia tộc, tại Tào gia chủ mạch bên trong đồng thời không được coi trọng. Đây cũng là vì sao Thiên Tinh Thành Tào gia hội chán nản đến mức hiện nay một trong những nguyên nhân. Gần đây Tào gia chủ mạch đem về có một tên dòng chính đệ tử đến đây Thiên Tinh Thành, khảo sát như hôm nay Tinh Thành Tào gia hiện trạng, quyết định Thiên Tinh Thành Tào gia là không còn có tư cách trở thành Tào gia chủ mạch chi nhánh, nếu là không được. Liền sẽ đem Thiên Tinh Thành Tào gia tại Tào gia xóa tên, đến đây người dựa theo bối phận mà nói, là biểu muội ta, tên là Tào Nguyệt, cũng là một vị trận pháp đại sư. Nhưng là Chu Trung đối cái này Tào gia việc tư đồng thời không cảm thấy hứng thú, bây giờ việc cấp bách, chính là mau chóng tìm tới trận pháp này một nửa khác. Chương 4392, Tào Nguyệt. Một số năm trước, cái này Thiên Tinh Thành chính là Tào gia chủ mạch chỗ sinh sôi địa phương, về sau bởi vì Tào gia không ngừng lớn mạnh, chủ mạch vì phát triển, chính là di chuyển đến hắn trong thành lớn đi, mà còn lại Tào gia, tự nhiên cũng là thành một chi không được coi trọng chi nhánh, cho nên ngươi muốn đổ, vật, Thiên Tinh Thành Tào gia không rõ ràng. Cũng không có nghĩa là Tào gia chủ mạch cũng là không rõ ràng, mà cái kia Tào Nguyệt bản thân thì tinh thông trận pháp, đối với trận bản cũng là rất có nghiên cứu, huống chi làm Tào gia chủ mạch bên trong dòng chính, đối với cái này bắt trận đồ tin tức dự trữ khẳng định không ít, ngươi có lẽ có thể tại nàng chỗ nào tìm tới một số cái đầu mối. Tào Nhất Minh gặp Chu Trung lý giải sai chính mình ý tứ, sau đó vội vàng giải thích nói. Chu Trung cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nếu thật giống Tào Nhất Minh chỗ nói, cái này Tào Nguyệt đối mình quả thật chưa chắc không phải một cái đột phá khẩu, nhưng nhìn Tào Nhất Minh biểu hiện trên mặt tựa hồ có chút không đúng, Chu Trung không khỏi hỏi, nhìn ngươi vẻ mặt này, chẳng lẽ là còn có vấn đề gì không? Cái này Tào Nguyệt là một cái vô cùng điêu ngoa tùy hứng tồn tại, cực kỳ khó đối phó, trước kia mấy lần đến, đều là đem chọn cái Tào gia huyên náo gà bay chó chạy, thì liền Tào đỉnh cái này chờ đều là cầm nàng không có chút nào biện pháp, rốt cuộc cái này đánh lại đánh không lại mắng bất quá, cũng đều là nữ hài tử. Căn bản cũng không mua bất luận kẻ nào chướng, ngươi như là muốn cùng tiếp xúc chỗ lời nói, ta có thể an bài ngươi thay thế Tào gia, ra khỏi thành đi nên đón. Tào Nhất Minh nói rõ bên trong lợi hại quan hệ. Chu Trung thực cũng là có chút đau đầu, hắn cũng không muốn đi cùng loại này cái gọi là đại tiểu thư tiếp xúc, nhưng là lúc này manh mối đã là đoạn, nếu là muốn tiếp theo, nhất định phải theo cái này Tào Nguyệt trên thân mở ra lối riêng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đón lấy lần này việc phải làm. Thay thế Tào Nhất Minh ra khỏi thành đi đón cái này Tào Nguyệt một chuyến. Tào gia chủ mạch truyền tin tới, nói rõ ngày cái kia Tào Nguyệt chính là hội đuổi tới Thiên Tinh Thành, sau đó sáng sớm ngày thứ hai Chu Trung chính là khởi hành ra khỏi thành đi đón Tào Nguyệt. Nhưng là Chu Trung mặt mày xám xịt ở ngoài thành chuyển một đêm đều là chưa từng nhìn thấy Tào Nguyệt, nhưng dù sao cũng là có việc cầu người, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn lại, thẳng đến mặt trời lặn trở lại nội thành. Ngày thứ hai, lần nữa ra khỏi thành. Vốn cho rằng cái này Tào Nguyệt có thể là ở trên đường gặp chuyện, cho nên trì hoãn hành trình, cũng không có để ở trong lòng. Liên tiếp xuống tới 3 ngày, Chu Trung mỗi ngày đều là sáng sớm ra khỏi thành, nhưng lại đều không có nhìn thấy cái kia Tào Nguyệt tung tích, dù là tính cách cho dù tốt, trong lòng không khỏi đều sẽ có một chút bất mãn. Tào Nhất Minh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ hắn cũng liên lạc không được Tào Nguyệt, kiến nghị Chu Trung trước tiên có thể từ bỏ, để người Tào gia đi nghênh đón, đợi đến Tào Nguyệt đến thời điểm, lại giới thiệu nhận biết. Chu Trung tự nhiên không phải bỏ dở nửa chừng người, chỉ bất quá trong lòng đối cái này Tào Nguyệt ấn tượng thì phải kém hơn nửa phần. Mãi cho đến ngày thứ tư, mặt trời lặn thời khắc, Tào Nguyệt mới khoan thai tới chậm xuất hiện tại cổng thành nơi xa. Nữ tử trang phục lộng lẫy, không khó coi ra là Tào Nguyệt, mà Tào Nguyệt bên cạnh còn theo một cái loẹ loẹt công tử ca. Ngài cũng là Tào gia chủ mạch đến Tào Nguyệt A, ta là thiên tinh thành Tào gia phái đến nơi đây đón ngài. Chu Trung cuối cùng là giải thoát, tiến lên hỏi. Không sai, ta chính là Tào Nguyệt, chẳng lẽ chỉ một mình ngươi tới, đây cũng quá không có phô trương A, ta nhìn cái này thiên tinh thành Tào gia là căn bản cũng không có đem ta coi là chuyện to tát. Tào Nguyệt tựa hồ rất không cao hứng, phải biết nàng tính tình thế nhưng là rất ái mộ hư vinh, huống chi bên người còn đứng cái triệu binh. Ngươi vẫn là cùng ta vào thành A, người Tào gia đều đang đợi lấy ngươi. Chu Trung gọn gàng lộng quyền, vốn là đối cái này Tào Nguyệt không có có ấn tượng tốt gì, hiện tại chỉ muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, đến mức từ trên người nàng nghe ngóng liên quan tới cổ thần tông manh mối sự tình, cũng là coi như thôi. Ngươi đây là thái độ gì à, làm sao cũng không hỏi xem ta dọc theo con đường này có hay không kinh lịch nguy hiểm gì. Tào Nguyệt bắt đầu phàn nàn Chu Trung thái độ không tốt, sắc mặt âm trầm xuống tới. Phải biết, lúc trước tới này thiên tinh thành chi mạch, người Tào gia đều là hận không thể đem chính mình xem như Bồ Tát cho cung bái, nàng rất là hưởng thụ loại này bị người lấy lòng cảm giác. Theo ngươi trên thư chỗ nói thời gian, ta đã ở đây đợi ngươi 4 ngày. Chu Trung tự nhiên không cần thiết đi nịnh nọt cái này Tào Nguyệt, nói xong chính là trực tiếp quay người hướng về nội thành đi đến. Bất quá là cái người hạ đẳng, vậy mà như thế lớn mật, trả lại bản tiểu thư vung sắc mặt, chờ ta đi đến cái này thiên tinh thành Tào gia, nhất định phải làm cho cái kia Tào Thiên Lương thật tốt thu thập ngươi một phen. Tào Nguyệt coi như tại chủ mạch, cũng là được người tôn trọng dòng chính, cái gì thời điểm chịu qua loại này khí, quả thực để hắn tại Triệu công tử trước mặt mất mặt ném về tận nhà. Tại Triệu binh an ủi dưới, Tào Nguyệt mới xem như đem tính khí cho bình phục lại, theo Chu Trung tiến thiên tinh thành. Trở lại Tào gia về sau, bởi vì hạ nhân thông báo, giờ phút này từ trên xuống dưới nhà họ Tào tất cả mọi người đi vào chính đường, muốn nhìn một chút vị này chủ mạch đến dòng chính đại tiểu thư có cái gì phân phó. Tào gia chủ, vị này là đến từ chủ thành Vũ Châu thành Triệu gia thiếu gia, Triệu binh, lần này ta có thể đi tới nơi này thiên tinh thành, còn muốn cảm tạ vị này Triệu công tử, tại ta gặp phải nguy hiểm lúc trượng nghĩa xuất thủ tương trợ, sau đó lo lắng ta an nguy, sau đó một đường đồng hành, hộ tống ta tới này thiên tinh thành. Tào Nguyệt hướng Tào Thiên Lương giới thiệu một chút Triệu binh. Đa tạ Triệu công tử xuất thủ tương trợ, người tới, thay Triệu công tử tại Tào gia an bài một gian phòng nhỏ, còn mời Triệu công tử tại ngày này tinh thành ở hơn mấy ngày, Tào gia tốt khoản đãi ngài. Nghe xong cái này Triệu binh cứu Tào Nguyệt, Tào Thiên Lương lập tức vẻ mặt vui cười đón chào, rốt cuộc nếu là có thể để Tào Nguyệt cao hứng, thiên tinh thành Tào gia cũng là có thể được đến chủ mạch tán thành, huống chi cái này Triệu binh bối cảnh cũng không đơn giản. Triệu gia chính là Vũ Châu thành số 1 số 2 đại gia tộc, nếu là có thể cùng giao hảo, tự nhiên chỉ có chỗ tốt. Ngươi tại cái này ngốc đứng đấy làm cái gì, còn không nhanh đi cho ta rót nước. Nhìn lấy Chu Trung Tịnh đứng ở một bên, Tào Nguyệt thì giận không chỗ phát tiết, muốn mượn cơ hội này thật tốt áp chế nhuệ khí. Có thể đi đón ngươi liền đã không tệ, ngươi cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Chu Trung gọn gàng làm cự tuyệt nói, hắn thấy, Tào Nguyệt căn bản cũng không có tư cách mệnh làm chính mình. Phà ngươi, nhìn đến không trách phạt ngươi một phen, là không biết nhớ lâu một chút. Tào Nguyệt nói nhìn về phía Tào Thiên Lương, dù sao lấy thân phận nàng, tự nhiên khinh thường đối Chu Trung như thế cái vô danh tiểu tốt xuất thủ, lúc trước cái kia lời nói là muốn để Tào Thiên Lương xuất thủ giáo huấn một chút như thế cái không biết tốt xấu tiểu tử. Chu huynh thỉnh cầu ngài nhẫn mại, rốt cuộc cái này Tào Nguyệt là Tào gia chủ mạch đến dòng chính, nàng một câu, chính là quyết định thiên tinh thành Tào gia sinh tử. Tào Nhất Minh gặp Chu Trung muốn phát tác, sau đó vội vàng tiến đến bên hai, khuyên. Ngươi cái này thuận vị người thừa kế cũng quá bất tức à, dạy dỗ dạng này không coi ai ra gì hạ nhân, mức độ căn bản lại không được, ta nhìn ngươi đều không có tư cách ngồi lên vị trí này. Tào Nguyệt nhìn Tào Nhất Minh không có có thành tựu, ngược lại nên tiếp Chu Trung, mật ngữ lấy cái gì, giận không chỗ phát tiết, chỉ trích nói. Chương 4393, Bí Bảo. Tào Thiên Lương nhất thời bị đẩy phía trên nơi đầu sóng ngọn gió, phải biết một bên là đến từ chủ mạch Tào gia dòng chính đại tiểu thư. Một bên cái này Chu Trung bối cảnh cũng không đơn giản, cái này nên làm thế nào cho phải. Ngược lại là Tào Đình tâm lý cùng khối tựa như gương sáng, như là cái này Chu Trung cùng Tào Nguyệt cấu kết tại một khối, bọn họ tại báo giá thật là liền không có nơi đặt chân. Nhưng là bây giờ hai người lên tranh chấp, theo Tào Đình không khỏi không phải một cái cơ hội tốt, thiên tinh thành Tào gia e ngại Chu Trung, có thể Tào gia chủ mạch cũng không sợ, nếu là có thể dẫn chiến, mượn Tào gia chủ mạch chi thủ, đem Chu Trung cho diệt, chẳng phải mị quá thay. Ngươi bất quá là ỷ vào có chút thực lực, cái này cái đuôi thì vểnh đến bầu trời, đắc tội chúng ta Thiên Tinh thành Tào gia cũng coi như, thậm chí ngay cả Tào Nguyệt đại tiểu thư đều không để vào mắt. Tào Đình tựa hồ là quên lúc trước bị Chu Trung chấn nhiếp không dám lên tiếng, bắt đầu ý chính ngôn từ chỉ trích lên, nhìn bộ dạng này, hồ đồ không sai chính là không có đem Chu Trung để vào mắt. Kể từ đó, vốn là đối Chu Trung ấn tượng đầu tiên không tốt lắm Tào Nguyệt, giờ phút này là càng thêm xem thường Chu Trung. Tào Thiên Lương cũng không nốc, cái này minh bạch nữ nhi ý tứ, sau đó vội vàng đánh lấy phối hợp, xác thực chúng ta Thiên Tinh thành Tào gia bắt ngươi không có cách, lại nói ngươi cũng là nhất minh bằng hữu, nhưng muốn là đắc tội Tào gia chủ mạch, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Tào Nhất Minh cũng là hoảng, lúc trước để Chu Trung đi đón Tào Nguyệt mục đích chính là để cho hai người giao hảo, cứ như vậy Chu Trung có lẽ thì có thể có được một số cái liên quan tới hắn muốn tin tức. Nhưng bây giờ nhìn tình huống này, chẳng những không có như chính mình trong dự liệu sự tình đi phát triển, ngược lại càng diễn càng kém. Tào Nguyệt tự nhiên rõ ràng như hôm nay Tinh Thành Tào ra tình huống, cũng không nguyện ý làm cái này Thiên Tinh Thành người Tào ra tấm mục, chính là lại không có lên tiếng. Gặp Tào Nguyệt bỗng nhiên lúc gan tính lại, Tào Thiên Lương một đám cũng là có chút cuống cuồng, phải biết cái này Tào Nguyệt tính tình hỉ nộ vô thường. Tào Nguyệt tiểu thư, có thể từng nghe tới như hôm nay Tinh Thành phụ cận có bí bảo sắp hiện thế tin tức, ngài muốn là cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể an bài Tào gia người mang ngài tiến đến thăm dò một phen. Tào Đình vội vàng nói, phải biết cái này Thiên Tinh Thành phụ cận có bí bảo hiện thế tin tức, thế nhưng là hắn hoa rất lớn đại giới mới đến, vốn là muốn lặng lẽ phái Tào gia người tiến đến đoạt bảo. Nhưng là bây giờ vì nịnh nọt cái này Tào Nguyệt, chỉ có thể là tâm không cam tình không nguyện đem nói ra. Tào Nguyệt nhướng mày, rõ ràng là đối loại vật này không có hứng thú. Phải biết hắn nhưng là chủ mạch Tào gia dòng chính, ngày bình thường vô luận là muốn cái gì kỳ chân dị bảo, lập tức liền sẽ có người thay nàng hai tay dâng lên, vừa lại không cần chính mình tiến đến tìm. Húng chi chỉ như vậy một cái tiểu tiểu Thiên Tinh thành, còn có thể trông cậy vào có bảo bối gì đồ vật, quả thực cũng là ý nghĩ hao huyền. Nhưng là Triệu Binh, trên mặt toát ra dày đặc hứng thú, cái này có thể thật có ý tứ, chẳng phải là có điểm giống đi tới nơi này nông thôn tiến đến tầm bảo, Tào Nguyệt tiểu thư, cái này nếu là đặt ở chỗ hắn. Khẳng định là ngàn năm một thở cơ hội, chúng ta không ngại tiến đến nhìn một chút. Gặp Triệu Binh mở miệng, Tào Nguyệt rõ ràng là chần chờ một hồi, ngay sau đó chính là đáp ứng, rốt cuộc nhiều như vậy đến nay ở chung, hắn cảm thấy Triệu Binh cái này người không chỉ có 10 phần có thể dựa vào, mà lại thực lực còn cực mạnh. Chỉ là mượn tâm bảo cơ hội, có lẽ có thể cùng hắn có càng một bước giải, cớ sao mà không làm đâu. Không thể, phải biết gần nhất ngoài thành đạo tặc đoàn hoành hành, lấy Tào tiểu thư thân phận tôn quý, có lẽ sẽ đụng phải nguy hiểm. Chu Trung nói chi tiết nói, mấy ngày trước đây ở ngoài thành chờ Tào Nguyệt thời điểm, Chu Trung chính là phát hiện như thế cái hiện tượng. Sau đó cũng thuận tiện xuất thủ giáo huấn qua một số, nhưng mấy cái này không lợi không dậy sớm đạo tặc, cũng là hết sức giảo hoạt, gặp Chu Trung như thế cái cọng rơm cứng, đến sau cùng lại là trực tiếp đi vòng qua. Đã Tào Nhất Minh nói, người này quyết định Thiên Tinh thành Tào gia sinh tử, như vậy tự nhiên có cần phải nhắc nhở một chút, liền xem như vì Tào Nhất Minh. Ngoài thành những cái này đạo tặc đoàn, đơn giản đều là chút còn sót lại giặc cỏ căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, ta xem là chính ngươi sợ hãi, như là không dám đi, thì đừng tại đây vết mực. Tào Nguyệt không rõ ràng Chu Trung thực lực, đến bây giờ như cũ coi là Chu Trung bất quá là cái này Thiên Tinh thành Tào ra một cái hạ nhân, cho nên một cách tự nhiên dễ cật nói. Đúng đấy, ngươi như là sợ, lại không có người cưỡng cầu ngươi, bằng vào chúng ta Tào ra tại ngày này Tinh thành danh vọng, những cái này trùm thổ phỉ nghe xong còn không phải lẫn mất xa xa. Tào Đình như thế nào lại không rõ ràng Chu Trung thực lực, bây giờ nói như vậy là muốn để Tào Nguyệt đối Chu Trung không để lại ấn tượng tốt, dùng cái này đạt tới chính mình mục đích. Tào Nguyệt muội muội, ngươi có thể yên tâm tiến đến chính là, đến mức ngươi an nguy, thì giao cho chúng ta Tào gia, phái mấy cái thực lực mạnh mẽ hộ vệ, một đường đi theo chính là. Tào Nguyệt mặc dù nói là trận pháp đại sư, nhưng đều là một số cái lý luận tri thức, tu vi chỉ có tử mang sơ kỳ, tại ngày này tinh thành đều không đủ nhìn. Càng trọng yếu là, Thiên Tinh thành Tào gia vận mệnh cùng nàng cùng một nhịp thở, tuyệt đối là không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tào Nguyệt cùng Triệu Binh chính là dự định tiến về bí bảo hiện thế địa phương, đi tìm bảo bối. Tào Đình cùng với Tào gia mọi người cũng là tại cửa ra vào cung tiễn lấy, Tào Nguyệt muội muội, hôm nay cùng ngươi đi theo mấy người, đều là ta chăm chú chọn lựa qua, thực lực đều tại đai đen ba đoạn phía trên, tuy nhiên không bằng chủ mạch bên trong những cái kia cao thủ. Nhưng tự nhiên cũng là có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Chỉ thấy Tào Đình vừa dứt lời, mấy chục vị đai đen phía trên nhanh vút xuất hiện tại Tào Nguyệt sau lưng. Cái này đội hình đã là Tào gia đủ khả năng điều động cường đại nhất một chi lực lượng, coi như thật có nguy hiểm gì, cũng tuyệt đối là đủ hộ tống Tào Nguyệt an toàn rời đi. Tào Đình tiểu thư, có ta ở đây tự nhiên có thể hộ tống Tào Nguyệt không việc gì, ngươi cần gì phải như thế đại phí khổ tâm, loại chiến trận này nói gì tầm bảo niềm vui thú. Triệu binh lời nói ở giữa, đai đen lục đoạn thực lực hiển lộ hoàn toàn. Cũng thế, cái này Triệu binh một mực không nói gì, tất cả mọi người đem quên, nhưng là đối với đai đen lục đoạn thực lực, tại ngày này tinh thành, tuyệt đối là có thể đi ngang. Đối với Triệu binh mà nói, tự nhiên cũng là có lớn lao lòng tin, ở đây đợi thôn quê đến địa, chẳng lẽ còn có người có thể mạnh hơn chính mình. Tào Đình tuy nói đồng thời không yên lòng, nhưng đã Triệu binh mở miệng, cũng chỉ đành phất tay rút lui thị vệ, đưa mắt nhìn hai người ra khỏi thành. Chỉ có thể cầu nguyện, cái kia Triệu binh làm thật thực lực cao nhóm, có thể chấn áp những cái này giặc cỏ bọn cướp đường bối phận. Không đến giữa trưa, Tào gia chính là tiếp vào ngoài thành thám tử truyền đến tin tức. Làm thám tử cuống cuồng bận bịu hoảng chạy vào Tào gia thời điểm, Tào Thiên Lương thì ẩn ẩn có chút cái cảm giác không ổn. Nhìn ngươi bộ dáng này, có chuyện gì không thể từ từ nói. Tào Thiên Lương nổi giận nói tên kia thám tử. Việc lớn không tốt, Tào Nguyệt tiểu thư bị ngoài thành đạo tặc đoàn cho buộc. Thám tử thật vất vả muốn nhảy ra tâm, bình phục lại đi, sau đó nói tiếp. Tào Thiên Lương chỉ cảm thấy đầu tối đen, ngã quỵ đi xuống. Chương 4394, ma hóa mấy năm liên tục. Cái kia Triệu binh đến tột cùng là ăn cái gì làm, lúc trước còn lời thề son sắt cùng mình hứa hẹn, tất nhiên có thể bảo vệ Tào Nguyệt không việc gì, lúc này mới bao lâu, thì thu đến Tào Nguyệt bị đạo tặc đoàn cho buộc tin tức. Tào Đình khó thở hỏa công tâm, dưới cái nhìn của nàng, như là Tào Nguyệt tại ngày này tinh thành xảy ra chuyện gì, toàn bộ Tào gia đều là khó tội chẳng trách. Muội muội bây giờ trọng yếu nhất sự tình chính là đem Tào Nguyệt cho cứu trở về, như là những cái này đạo tặc đoàn coi là thật đuôi mù, thương tổn Tào Nguyệt mảy may, sau cùng gặp nạn còn không đều là chúng ta Tào gia. Tào Chấn Trời cũng là hoảng, phải biết, thiên tinh thành Tào gia làm chi mạch, tại chủ mạch trước mặt thế nhưng là không có chút nào địa vị có thể nói, liền xem như cái hạ nhân tại thiên tinh thành ra chuyện, chủ mạch đều sẽ dùng cái này lớn viết văn chương, thì càng đừng nói, cái này Tào Nguyệt chính là chủ mạch bên trong dòng chính. Tào Nhất Minh nghe đến tin tức này, cũng là cùng Chu Trung cuống cuồng bận bịu hoảng chạy đến, rốt cuộc vô luận như thế nào hắn đều là người thừa kế. Chu Trung nghe xong cũng là thịnh nộ nói, lúc trước đều cùng các ngươi nói, không nghe khuyên bảo, bây giờ tốt ta, náo thành như thế kết quả, các ngươi thì hài lòng đúng không? Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi tại tiếp người lúc, đắc tội cái kia Tào Nguyệt đại tiểu thư, Tào gia cần dùng tới nhọc lòng muốn như thế cái tầm bảo chiêu sao? Tào Chấn Thiên lúc này cũng là hiên ngang lẫm liệt đứng ra, cùng Chu Trung đối địch. Chu Minh, an tâm chớ vội, chúng ta rốt cuộc muốn cầu cạnh cái kia Tào Nguyệt, ngươi không phải vừa vặn thừa cơ hội này, đem cái kia Tào Nguyệt chỗ cứu, sau đó dùng cái này hỏi ngươi muốn những cái này tin tức, nếu để cho Tào gia mấy cái này giá áo túi cơm tiền đến, còn không chắc chắn náo ra cái gì yêu thiêu thân. Tào Nhất Minh đem Chu Trung kéo đến một bên, cực lực khuyên nhủ. Chu Trung đối với cái này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc hắn cần Tào Nguyệt trong đầu manh mối, người ta có thể đi cứu, nhưng không bảo đảm nàng nhất định có thể còn sống trở về. Xác thực, đã qua lâu như thế thời gian, người nào cũng không thể cam đoan Tào Nguyệt còn sống hay không. Rốt cuộc cái kia Triệu binh cũng là có mấy phần thực lực, tầm thường đai đen thất đoạn cao thủ đều là không thể làm gì, nhưng bây giờ Triệu binh đều bảo hộ không được, tự nhiên đối thủ thực lực cũng là không kém. Tào ra những thứ này bạch nhãn lang, tự nhiên cảm thấy Chu Trung đi cứu Tào Nguyệt chính là chuyện đương nhiên, nếu không phải Chu Trung như thế nào lại có như thế một sắp sự tình. Thậm chí Tào Thiên Lương còn buông lời, ngươi như là không thể giải quyết thích đáng việc này, Tào gia chủ mạch tức giận, thì liền thần binh các đều là không gánh nổi ngươi. Tuy nhiên Chu Trung thực lực cường hãn, nhưng Tào gia chủ mạch cũng không phải ăn chay, đây chính là Sơ Vân Đế quốc số một số hai đại gia tộc, thì liền thần binh các đều muốn lấy lễ đối đãi. Thần binh các tự nhiên cũng sẽ không là ngu ngốc, vì một cái không quan trọng gì trưởng lao đi đắc tội Tào gia chủ mạch. Chu Trung không nguyện ý cùng mấy cái này đồ bỏ đi nói nhảm, mà chính là đứng dậy rời đi Tào gia. Đuổi tới ngoài thành, nỗ lực dùng thần thức tìm tòi một phen không có kết quả về sau, Tào Nhất Minh vận dụng bên ngoài không vực công pháp, nhảy bay lên bầu trời. Hướng về phía trước bay đi, trên bầu trời, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, Chu Trung rất nhanh chính là tại thành tây ngoài 30 dặm phát hiện đạo tặc đoàn tung tích. Kỳ quái là, những cái này đạo tặc đoàn tác phong làm việc, căn bản cũng không như một loại đạo tặc, nhất cử nhất động ngược lại giống như là e sợ cho người khác không biết, chú đóng ở cái này. Tào Nguyệt bị bắt lấy được, cột vào trong doanh địa trên cây cột. Mà cái kia Triệu binh lại không biết tung tích, Chu Trung tay cầm cốt kiếm ngang nhiên rơi xuống, trực tiếp miểu sát bên ngoài mấy cái trông coi. Chu Trung xuất hiện khiến cái kia đạo tặc đoàn đầu mục giật nảy cả mình, Chu Trung nhìn thấy người này lúc cũng là rất cảm thấy kinh ngạc, cái này đầu mục không là người khác, chính là lần trước thiên tinh thi đấu lúc, cái kia bị chính mình một kiếm chém giết á đao cấp dưới. Lúc đó bị chính mình khí thế chấn nhiếp, lựa chọn chạy trốn, chính mình không có truy sát, không ngờ tới bây giờ vậy mà lần nữa vào rừng làm cướp. Thật là khiến người thổn thức, trước đây không lâu vẫn là đại danh đỉnh đỉnh thiết huyết dòng binh đoàn người đứng thứ hai, bây giờ lại trở thành cướp đường mà sống giặc cỏ. Nhưng là bây giờ nhìn đến, người này cùng ngày đó trạng thái cũng là có khác biệt lớn, hôm đó bị chính mình khí thế hù dọa đi, mà bây giờ lại là không khỏi giải thích trực tiếp đối với mình ra tay. Cảnh giới cũng là theo lúc trước đai đen ngũ đoạn sơ kỳ, một chút bước chí hắc mang cửu đoạn đỉnh phong, khoảng cách địa thánh cũng chỉ là cách nhau một đường. Chỉ là nguyên bản khí khái hào hùng mười phần, tuấn lãng vẻ ngoài bây giờ biến đến ô thanh dữ tợn, hiển nhiên là thọ nguyên không lâu, Chu Trung cũng là vạn phần hiếu kỳ, tại sao lại trầm luân tới hôm nay tình trạng này. Hôm đó, mấy năm liên tục bị Chu Trung chỗ phong thích cái kia đạo đại đạo đơn giản nhất kiếm ý chấn nhiếp, mà A Đao là hắn kính trọng nhất tồn tại. Thoát đi về sau, trong đầu đều là A Đao bị xung quanh chúng một kiếm chém thành hai đoạn tràng diện, sinh ra tâm ma. Thật lâu không thể tiêu tan, tại chính là động ý đồ xấu, đem lúc trước cùng A Đao tại Thanh Sơn trong dãy núi chỗ tìm kiếm được một gốc tà thảo nuốt vào. Phong ma thảo chính là tà tông người tu luyện trí bảo, không điên cuồng không sống được, phục dụng về sau, có thể làm người phục dụng, trong thời gian ngắn thực lực cấp tốc tăng lên, chiến lực nổi bật. Nhưng là đại giới chính là trong một tháng, thọ nguyên liền sẽ quyết đoán. Mặc dù ngay cả năm bây giờ thực lực một lần hành động bước chí hắc mang cửu đoạn đỉnh phong, nhưng lại không còn sống lâu nữa. Hắn từng nghĩ tới vào thành ám sát Chu Trung, nhưng là bị một chỗ thánh cường giả ngăn cản, sau đó liền lui ra ngoài, tại thành này bên ngoài bồi hồi, nỗ lực tìm Chu Trung báo thủ. Lúc đó Chu Trung chính là toàn tâm toàn ý tại lĩnh hội cái kia bắt trận đồ, ngăn cản mấy năm liên tục xuống tay với chính mình chính là thần binh các kim trưởng quỹ. Lúc đó mấy năm liên tục đại đao cũng đã là làm đến thẳng thắn thoải mái. Bây giờ tu vi tại phong ma thảo tăng lên về sau, thực lực càng là không thể khinh thường. Ngày đó, ngươi giết ta thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, hôm nay ta liền muốn lấy ngươi trên cổ đầu người, vì ta thiết huyết dòng binh đoàn tế cờ. Mấy năm liên tục hai mắt đỏ bừng, mang theo đại đao nhảy lên một cái, cùng Chu Trung cận thân liều giết. Trong lúc nhất thời, Chu Trung vậy mà cũng có chút không thể chống đỡ được, chỉ có thể dựa vào đại thành nhục thể đi cứng rắn cản cái này mấy năm liên tục không gì sánh được hung hãn đao pháp. Trong lúc mơ hồ có mấy phần bị áp chế cảm giác, chỉ có thể cùng lượn vòng, nỗ lực tìm kiếm mấy năm liên tục sơ hở. Dù là Chu Trung tại giao thủ ở giữa đều không thể không cảm thán cái kia phong ma thảo kỳ hiệu, nguyên bản ở trước mặt mình bất quá là một chiêu hàng. Mà bây giờ chỗ bày ra tới thực lực lại không kém mình chút nào, muốn không phải tác dụng phụ quá dọa người, cái này phong ma thảo tuyệt đối là không gì sánh được chân quý. Bây giờ thế nhân tìm được cỏ này đều là lập tức tiêu hủy, đơn giản là nó phục dụng giá quá lớn. Đồng dạng cũng chỉ có tà tông nhân tài hồi đem cất giữ. Hai người ở giữa không trung kịch liệt giao thủ, xem ra căn bản cũng không giống như là đai đen cường giả giao phong, càng giống là địa thánh ở giữa tranh phong. Cách đó không xa cả tòa thiên tinh thành người, đều là bị như thế một trận đại chiến hấp dẫn, không biết cái này thiên tinh thành phụ cận từ đâu mà là như thế cường giả. Khi mọi người cảm nhận được xung quanh bên trong kiếm ý ở chân trời đẩy ra thời điểm, cũng là thoải mái, trừ như thế tôn đại Phật. Thiên tinh thành tựa hồ vẫn thật là tìm không ra mạnh như thế người. Chương 4395, Khai Thiên. Chỉ bất quá thiên tinh thành mọi người nghĩ không ra, tại cái này địa phương vậy mà còn có người có thể cùng Chu Trung chiến cái khó phân thắng bại, thiên tinh thành cái gì thời điểm lại là xuất hiện như thế một tôn đại năng. Chu Trung cũng là đánh 10 phần đã nghiền, trong tay liên tiếp chém ra từng đạo kiếm khí, chiêu thức va chạm phát ra từng tiếng chấn thiên vang. Mấy năm liên tục trong tay một thanh đại đao cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tào Nguyệt nhìn lấy hai người đại chiến, gọi là một cái kinh hãi, không ngờ tới tại cái này vắng vẻ chi mà bọn cướp đường, thực lực vậy mà đều là như thế cường hãn. Nhưng là Chu Trung trong tay cốt kiếm, cùng với một tay kiếm thần chi lực, càng làm cho kiến thức rộng rãi Tào Nguyệt, đem ảnh tôn thân phận cho nhận ra. Bởi vì phong ma thảo mạnh mẽ dược hiệu, lúc trước tại cái kia mấy năm liên tục thể nội đồng thời chưa hoàn toàn bay hơi, bây giờ trải qua một trận huyết chiến, tất cả dược lực đều là phát tán mở ra. Mấy năm liên tục chẳng những không có nửa phần xu hướng suy tàn, ngược lại càng đánh càng hăng, thì liền thực lực đều là ẩn ẩn có mấy phần buông lỏng, cách mặt đất thánh thực lực, cũng chỉ thiếu kém lấy cách nhau một đường. Chu Trung còn là lần đầu tiên ngộ thấy như thế đối thủ khó dây dưa, lúc trước đối chiến mưa gió đại đế tuy nhiên càng thêm khó chơi, nhưng khi đó trưởng khống chính mình thân thể chính là kiếm thần chi lực, tự nhiên là không có cảm giác gì. Thời gian dài, Chu Trung không khỏi cũng là có mấy phần kết lực, mà mấy năm liên tục lại giết đỏ mắt. Đại đao trong tay không ngừng lên xuống, mỗi một lần đều là nhắm ngay Chu Trung muốn hại. Một cái sơ sẩy chính là vô cùng có khả năng đem tánh mạng cho bỏ vào cái này, Chu Trung có chút đau đầu, phải biết lúc này tình huống căn bản là không cách nào tĩnh xuống tâm đi cảm thụ kiếm thần chi lực, chém ra cái kia đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Đến mức cực hạn chi băng ảo nghĩa, cùng với kịch độc chi lực, cái này mấy năm liên tục tại phong ma thảo gia chỉ phía dưới, căn bản là tác dụng không lớn. Không cần biết ngươi là người nào, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không ngươi. Mấy năm liên tục phát rồ cười lớn, vốn là phong ma thảo dược hiệu cũng không đủ để cường đại đến tình trạng như thế, mà chính là hắn lựa chọn thiêu đốt chính mình tinh huyết, dùng cái này đổi lấy cường đại chiến lược. Như là không làm như vậy, coi như phục dụng phong ma thảo, cũng còn có chí ít một tháng thọ nguyên, nhưng tăng thêm thiêu đốt tinh huyết, tiêu hao tánh mạng. Lúc này mấy năm liên tục chỉ có không đến 2 canh giờ thọ nguyên, nhưng là hắn có tuyệt đối nắm chắc, đem Chu Trung chém giết, năm đó nếu không phải A Đao, hắn khả năng đã sớm không có tánh mạng, táng thân miệng hổ, chỉ cần có thể vì A Đao báo thủ, đây hết thể đều là đáng giá. Theo mấy năm liên tục thiêu đốt tinh huyết chi lực, thực lực tại một sát na kia, cũng là đột phá tới địa thánh thực lực, Chu Trung nhất thời rơi vào hạ phong. Bị áp chế không ngóc đầu lên được, địa thánh phía dưới, không có người nào là Chu Trung đối thủ, nhưng là địa thánh phía trên, Chu Trung chính là lại không có nắm chắc. Huống chi bây giờ cái này mấy năm liên tục không chỉ có phục dụng phong ma thảo, còn thiêu đốt chính mình tinh huyết, thực lực căn bản cũng không có thể khái luận. Bây giờ địa thánh sơ kỳ mấy năm liên tục nương tựa theo khát máu trạng thái, thì liền địa thánh trung kỳ cường giả cũng đều là có sức đánh một trận. Gặp ảnh tôn bại rơi xuống hạ phong, Tào Nguyệt Tâm cũng là nhắc đến cổ họng, như là ảnh tôn đều chết tại cái này bọn cướp đường trên tay, như vậy có còn có ai có thể cứu mình. Lúc trước chính là thanh thế chân thiên, bây giờ càng là để cho chung quanh nơi này một phương thiên địa cũng không khỏi bởi vì giữa hai người đối chiến, sơn hà nhan sắc biến đổi lớn. Toàn bộ thiên tinh thành bên trong tất cả mọi người là rơi vào không gì sánh được trong khủng hoảng. Vốn cho rằng Chu Trung chính là cùng người tại đại chiến, mà bây giờ có thể là thật sự rõ ràng cảm nhận được, cái này ra thiên tế nhật ma vật khí tức. Như là Chu Trung chiến bại, thiên tinh thành đứng trước chính là một trận xưa nay chưa từng có hạo kiếp, tất cả mọi người đang yên lặng vì Chu Trung cầu nguyện. Thần binh các kim trưởng quỹ sớm đã là ẩn núp đến vòng chiến xung quanh, tuy nhiên hắn cũng là có địa thánh thực lực, nhưng chiến lực đồng thời không mạnh, căn bản cũng không phải là cái kia đã ma hóa mấy năm liên tục đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu Trung bại rơi xuống hạ phong, thần binh các thật có lấy rất nhiều thực lực cường hãn trưởng lão, có thể đem cái này mấy năm liên tục chấn áp, bất quá lúc này, nước xa giải không gần khác. Hắn chỉ có thể an bài thần binh các người, đem thiên tinh thành bên trong bách tính, đều di chuyển ra ngoài. Tránh cho tạo thành sinh linh đồ thán cục diện, mà hắn đi vào đây chính là vì phòng ngừa Chu Trung chiến bại, ma vật đại khai sát giới, dùng tánh mạng vì bách tính rút lui tranh thủ thời gian, có thể nói đã là làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Chu Trung sớm đã là bản thân bị trọng thương, gây yếu thân hình tại cái kia hư không bên trong lung lay sắp đổ, nhưng là hắn lại làm sao không rõ ràng, giờ phút này mấy năm liên tục sớm đã là mất lý trí, thành vì một cái giết ma vật. Một khi hắn rút lui, gặp nạn liền không chỉ là Tào Nguyệt một người, thì liền sau lưng toàn bộ thiên tinh thành chỉ sợ đều chạy không khỏi ma trưởng. Để mạng lại, hôm nay ta liền muốn giết lục tận cái này người trong thiên hạ, vì A Đao đền mạng. Mấy năm liên tục trên thân cũng là bị Chu Trung kiếm thần chi lực chém ra từng đạo vết thương, bất quá lúc này hắn đã sớm không cảm giác được nhục thể đau đớn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết hại. Đứng trước tử vong, chỉ có máu tươi có thể làm cho cảm nhận được căn lòng. Chu Trung bị mấy năm liên tục đại đao chém trúng, thân hình đột nhiên rơi, kim trưởng quỹ trực tiếp cũng là nhắm mắt lại, phải biết, liền ảnh tôn đại nhân đều là bị thua, lại còn có người nào có thể đem ngăn cản. Rơi xuống dưới Chu Trung. Thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, trừ đăng thiên thai lúc, đều vì từng có nghiêm trọng như vậy thương thế. Ở đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Trung thể nội bản cổ huyết mạch vậy mà lần nữa dẫn động, bao trùm toàn thân, quanh thân thương thế không còn sót lại chút gì. Thân thể cũng là cấp tốc bành trướng, hóa thành bản cổ hư ảnh, lập giữa thiên địa, trong tay cảm thụ lấy cực kỳ bành trướng lực lượng. Bây giờ Chu Trung thực lực càng tiến một bước, triệu hồi ra bản cổ chân thân, so với lúc trước tại băng tháp thần tông thời điểm, chém giết Long Thiên khiếu lúc không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Kẻ cầm đầu mấy năm liên tục tự nhiên cũng là cảm nhận được Chu Trung quanh thân tản mát ra cái kia không gì sánh được khí tức cuồng bạo, liền xem như địa tổ cường giả cũng không có khả năng có khí thế như vậy. Chỉ sợ chỉ có cái kia đất hoàng cường giả mới có thể cùng lúc này Chu Trung phân cao thấp, vốn cho là mình thiêu đốt tinh huyết về sau đại thù đến báo, nhưng bây giờ chính mình tại cái này Chu Trung trước mặt, lại là như vậy nhỏ bé. Như là đối mặt là một tòa không gì sánh được nguy nga núi lớn, chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Chu Trung đương nhiên sẽ không lòng sinh thương hại, nếu như tại cái này thời khắc sống còn, không thể dẫn động bản cổ huyết mạch, thảm như vậy chết liền là mình. Đại thủ trong hư không ngang nhiên một nắm, một thanh màu đỏ thắm búa lớn trống rỗng xuất hiện trong tay, cánh tay vung lên, hung hăng một đũa hướng về mấy năm liên tục cách không bổ tới. Khai thiên. Năm đó chém giết Long Khiếu Thiên chính là một chiêu như vậy, bây giờ thanh thế càng là thật lớn, khai thiên vừa ra, toàn bộ bầu trời đều phát ra trầm thấp gào thét. Một đám tia chớp ngưng tụ tại cái kia đạo bổ ra chiến ý phía trên, vang vọng đất trời ở giữa. Mấy năm liên tục chỉ cảm giác mình dường như liền linh hồn đều bị khóa định đồng dạng, căn bản là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cứ thế mà đón lấy như thế một cái búa lớn. Như là một giọt nước, tiến vào nung đỏ sắt trong nồi, nhất thời long trời lở đất, mấy năm liên tục thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, chính là chết thảm, thân tử đạo tiêu giữa thiên địa. Chương 4396, không biết xấu hổ đồ vật. Tà ma bị đuổi tản ra, giữa thiên địa cuối cùng là bình tĩnh trở lại, Chu Trung ngã rơi xuống đất. Bàn cổ huyết mạch cũng là đều thu hồi, Chu Trung có thể rõ ràng cảm giác được, bàn cổ huyết mạch thực lực chính là vô cùng vô tận, liền giống với lần trước tại băng tháp thần tông thời điểm, cùng bây giờ có thể mượn dùng bàn cổ chân thân lực lượng cũng là không thể so sánh nổi. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, như là đem hết toàn lực, một búa phía dưới, Chu Trung có lòng tin trực tiếp đem chọn cái Sơ Vân Đế Quốc chém thành hai khúc. Như là nói dẫn độ bàn cổ chân thân là có thể điều động lực lượng là mênh mông biển lớn. Bây giờ Chu Trung bản thân thực lực cũng là hải dương mênh mông bên trong một giọt nước. Bây giờ biết Chu Trung thân phận Tào Nguyệt, đã không còn lúc trước nửa phần già mồm, phải biết ảnh tôn thế nhưng là toàn bộ Bắc Hoang tất cả thiếu nữ mộng, bao quát nàng cũng không ngoại lệ, một khắc này khai thiên một thức đấm máu bóng lưng, ở trong lòng thật lâu không cách nào vung chi mà đi. Ngược lại chính là, tại biết Chu Trung thân phận trước đó, là làm sao nhìn làm sao không vừa mắt, bây giờ lại thành làm sao nhìn thì làm sao thuận mắt. Giờ phút này trong lòng không khỏi bắt đầu phỏng đoán lên. Người khác không rõ ràng Chu Trung thân phận, nàng thế nhưng là biết, thì ngay cả mình nếu không phải nhiệm vụ cũng sẽ không đến như vậy cái chim không thèm bị vắng vẻ địa. Mà ảnh tôn chính là thần binh các chủ thân phận, nhưng vì sao cũng là xuất hiện ở nơi này, nhất định là có chỗ ẩn tình, rất là tò mò, sau đó ngay sau đó thuận tiện dự định theo Chu Trung. Đến mức cái này thiên tinh thành tạo ra, cái nào mát mẻ cái nào đợi đi thôi, tại chủ mạch cái kia căn bản cũng không có đem để ở trong mắt, giống như vậy chi nhánh chí ít còn có mười mấy chi. Mỗi năm khảo hạch không qua là vì trưng thu tư nguyên thôi. Lúc trước biến mất không thấy gì nữa, Triệu Binh giờ phút này đột nhiên không biết từ chỗ nào xuất hiện, trong tay còn mang theo bội kiếm, dõng dạc nói, vừa mới ta là có chuyện, trước tiên rời đi đến một trận, không ngờ tới Tảo Nguyệt cô nương lại là bị bắt cóc, này mà bọn cướp đường, nếu là ta tại tuyệt đối là không chịu nổi một kích, nhưng cái này Chu Trung thực lực còn có thể, lại có thể đem chém giết, làm người hầu, thật không tệ, một hồi trở lại Tảo gia ta nhất định thay ngươi nói ngọt. Hai câu. Cái này Triệu Binh lúc trước đều là ra vẻ đạo mạo thế hệ, vừa bắt đầu nói lên trước dò đường, làm hắn phát hiện vậy ngay cả năm chính là đai đen cửu đoạn đỉnh phong thời điểm, liền trực tiếp đem Tào Nguyệt cho ném, một thân một mình chạy trốn. Rốt cuộc mạng nhỏ có thể xa xa muốn so sắc đẹp trọng yếu nhiều, về sau cũng là lưu lại thủ đoạn, núp ở phía xa nhìn lấy tình huống. Là mấy năm liên tục buộc phát ra địa thánh thực lực lúc, kém chút không có tệ ra quần, tuần này bên trong bị đánh rơi lúc, hắn đã là quay người muốn đi gấp. Nhưng là không ngờ tới, Chu Trung vậy mà tuyệt địa phản sát, cầm xuống cái kia tội phạm đầu lĩnh, không phải sao, không có gặp nguy hiểm lập tức thì nhảy ra. Chu Trung đối cái này Triệu Binh quả thực liền muốn im lặng, lúc trước tế ra bản cổ chân thân lúc, thần thức bao phủ thiên tinh thành phương viên mấy trăm dặm, cái kia Triệu Binh dọa đến kẹ ra quần một cái trước mắt, hắn nhưng là cảm thụ nhất thanh nhị sở. Bây giờ sự tình có một kết thúc thời điểm, lại có thể như thế vô liêm sỉ. Tao nguyệt hạng gì thông minh, lúc đó Triệu Binh tiến đến dò đường. Sau đó một đi không trở lại, ngay sau đó chính mình liền bị bọn cướp đường để mắt tới lúc, nàng thì đoán được, nhất định là Triệu Binh vứt xuống chính mình một người, chạy. Nếu như chỉ là như vậy, cũng coi như, bây giờ ảnh tôn cầm xuống cái kia ma vật về sau, cái này Triệu Binh lại còn có thể chẳng biết xấu hổ chạy về đến tranh công. Người cút cho ta. Tào Nguyệt tức giận đến không đánh một chỗ đến, trực tiếp vạch trần Triệu Binh cho xiếp, lúc trước chính mình quả nhiên là mắt mù, tin tưởng như thế cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Thậm chí còn để hắn một đường đồng hành, trong lúc mơ hồ còn có mấy phần hảo cảm. May mắn cái này thiên tinh thành một hàng, để cho mình thấy rõ ràng hắn bộ mặt thật sự, bằng không chính mình còn không biết muốn bị lừa bịp tới khi nào. Triệu Binh cũng là thản nhiên, lấy hắn thực lực cùng với thân phận, hôm nay đi một cái Tào Nguyệt, ngày mai liền sẽ đến cái Trương Nguyệt, Lý Nguyệt, bị vạch trần về sau, vậy mà vẫn như cũ không xấu hổ không buồn. Cùng lúc đó, Tào Đình gặp ngoài thành đại chiến đã kết thúc, cũng là dẫn đội đến đây. Rốt cuộc Tào Nguyệt chính là chủ mạch người, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trông thấy máu tươi rải đầy khắp nơi cảnh tượng, Tào Đình không khỏi giải thích, trực tiếp cũng là đổ ập xuống một chầu thoá mạ Chu Trung, Tào gia tín nhiệm ngươi, để ngươi trước đến cứu giá, có thể ngươi đến tốt, toàn thân trên dưới nửa điểm thương tổn đều không có, đoán chừng là núp ở phía xa không dám ra tới đi, thật sự là không còn dùng được đồ vật, cũng là khổ thua thiệt Tào Nguyệt muội muội không có việc gì, bằng không coi như giết ngươi 10.000 lần cũng không đủ thường. Chu Trung cũng không có nhìn thấy Tào Nhất Minh, cho nên trực tiếp đem Tào Đình không nhìn. Đây là, Tào Đình đột nhiên nhìn thấy phía trên mấy năm liên tục thi thể, tự nhiên là đem cho nhận ra, cái này ngược lại tốt, trực tiếp đem liên tiếp sự tình toàn bộ nắp hòm kết luận, đẩy đến xung quanh chúng đầu phía trên. Lúc trước thiên tinh thi đấu, nhất định phải cậy mạnh chảm giết người ta đoàn trưởng, kết quả hiện tại ngược lại tốt, người ta tới tìm thủ A, Tào Nguyệt muội muội sẽ bị bắt, có thể tất cả đều là bởi vì ngươi. Tào Nguyệt nghe được chỉ cảm thấy một trận không rõ, ảnh tôn làm sao lại giết người nhà đoàn trưởng, còn lại là tới tìm thủ. Hỏi thăm một phen về sau, trước mắt càng là sáng lên, nghe lấy mọi người miêu tả, trong đầu lại lóe sáng lại qua Chu Trung bóng lưng. Chỉ cảm thấy cái kia đạo gầy gò bóng người, chỉ có thể dùng hai cái từ để hình dung, thiết huyết, đẹp trai, thật lâu vung đi không được. Tào Đình nhìn lấy một bên im lặng không lên tiếng Triệu Bình, vội vàng hơi đi tới, lúc trước trận đại chiến kia Triệu công tử không có bị thương chớ, cái kia giả thiên tế nhật động tĩnh chúng ta trong thành đều là nghe được nhất thanh nhị sở, chắc hẳn cũng là Triệu công tử thần dũng không gì sánh được đánh giết cái kia đạo tặc đoàn người đi. Tào Nguyệt không nói gì, đối với Triệu Bình như thế cái ngụy quân tử, nàng chỉ cảm thấy nhiều lời một câu đều là đang lãng phí chính mình miệng lưỡi. Gặp Triệu Bình cùng Tào Nguyệt hai người đều là không nói, Tào Đình chỉ coi làm hai người ngầm thừa nhận, lúc trước hành động vĩ đại đều là Triệu Bình làm ra, rốt cuộc tại cái này trừ Triệu Bình, cũng không có người có mạnh như thế thực lực. Đến mức Chu Trung trực tiếp liền bị Tào Đình không nhìn, lấy nàng tử mang thực lực, lúc trước chẳng qua là cho rằng Chu Trung thực lực còn có thể, cũng không có mạnh cỡ nào, chẳng qua là có cái thần binh các trưởng lao tên tuổi thôi. Người ta Triệu công tử mới là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, không chỉ có thực lực tuyệt luân, thì liền đảm đương cũng là để cho chúng ta mấy cái này vãn bối mặc cảm, mà Chu Trung ngươi trừ chút hư danh, còn có cái gì, liền người ta Triệu công tử một cái số lẻ cũng không sánh nổi, còn có mặt mũi sống trên coi đời này. Tào Đình càng thêm ra sức trào phúng Chu Trung, muốn tranh thủ Tào Nguyệt cùng với Triệu binh niềm vui. Tào Nguyệt lúc này cũng là lấy lại tinh thần, gặp Tào Đình vậy mà tại bôi nhỏ ảnh tôn, còn hung hăng không ngừng nâng cao Triệu binh, tâm lý vốn là 10 phần buồn nôn Triệu binh, nhất thời nổi trận lôi đình. Đều cho bản tiểu thư lăn, muốn cái này như vậy lớn một cái Tào gia thiên tinh thành chi mạch, vậy mà đều là chút nịnh nọt thế hệ, quả thực buồn cười. Tào Nguyệt vẫn là mang theo vài phần tiểu cô nương tính tình, nàng chán ghét cũng không phải là Tào Đình sở tác sở vi, mà là đơn thuần bởi vì chán ghét Triệu Bình, sau đó trông thấy Tào Đình bộ dáng như vậy, cho nên thì liền mang theo chán ghét lên. Chương 4397, Lưu Thành. Nhưng là Tào Nguyệt hiếu kỳ chính là xung quanh mà biểu hiện. Phải biết nàng thế nhưng là rõ ràng Chu Trung ảnh tôn thân phận, lớn như thế nhân vật, vậy mà cam nguyện hạ mình đợi tại một cái nho nhỏ Tào gia chi mạch, hơn nữa còn che giấu tung tích. Thì liền lúc trước bị Tào Đình như vậy làm nhục, đều là không có chút nào tức giận, cho nên Tào Nguyệt đối Chu Trung là càng phát ra cảm thấy hứng thú, tới chỗ này nhất định là có bí mật gì. Tào Đình các loại Tào gia người không biết như thế nào đắc tội Tào Nguyệt, chỉ có thể tranh thủ thời gian trước tiên rời đi. Rốt cuộc tôn này tiểu tổ tông thế nhưng là mảy may không thể đắc tội tồn tại. Triệu binh cũng là nghênh ngang theo người Tào gia, thiến thiên tinh thành. Đến mức Tào Nguyệt thì là phát động kẻo ra châu thế công, dây dưa đến cùng tuần trước bên trong, bây giờ Chu Trung đồng thời không rõ ràng tự mình biết hắn ảnh tôn thân phận. Nếu là mình vận khí tốt, nói không chừng có thể chú ý bắt được hắn trái tim cũng không nhất định, đây chẳng phải là liền nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Chu Trung muốn còn muốn hỏi liên quan tới cổ thần tông manh mối, cho nên cũng không có cự tuyệt. Mà chính là lấy ra khối kia tàn khuyết trận bàn, đặt ở Tào Nguyệt trước mặt, muốn đi theo ta, tự nhiên là có thể, nói cho ta biết trước liên quan tới khối này tàn khuyết trận bàn, ngươi biết toàn bộ tin tức. Chu Trung đối cái này Tào Nguyệt có thể không có ý kiến gì, cho nên tự nhiên muốn đồng giá trao đổi, chỉ cần Tào Nguyệt đem tin tức nói với chính mình, như vậy tiếp xuống tới chính mình liền muốn dốc lòng nghiên cứu liên quan tới bắt trận đồ bên trong manh mối. Nàng như là không cảm thấy nhàm chán, muốn cùng vậy hay theo à. Chính mình lại không có bất kỳ tổn thất nào, cớ sao mà không làm. Nhưng là Tào Nguyệt như thế nào dễ lừa gạt như vậy tồn tại, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt rào hoạt, hai tay thả lỏng sau lưng, ra vẻ từng trải nói, phải biết, ngươi muốn hỏi thăm chính là ta Tào gia bất truyền chi bí, nhưng ngươi như là muốn biết lời nói, cũng không phải không thể. Ngươi mau nói à, ta cô nãi nãi, muốn như thế nào mới có thể biết ngươi cái này Tào gia bất truyền chi bí. Chu Trung bất đắc dĩ lung lay, đều theo ngươi nói là bất truyền chi bí. Vậy ngươi đã muốn biết, vậy liền cưới ta à, cưới ta tự nhiên chẳng phải sẽ biết. Tào Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vệt đạt được nụ cười. Chu Trung chỉ cảm giác trong lòng một trận bỡ ngỡ, làm sao chính mình tìm manh mối, còn phải đem chính mình cái cho đưa ra ngoài. Tốt, không đùa ngươi, muốn biết lời nói đương nhiên có thể, lớn nhất mấy ngày gần đây liền đến ta sinh nhật ngày, ngươi nếu là có thể đem ta sinh nhật an bài đến để bản tiểu thư hài lòng, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Tào Nguyệt dường như ăn chắc Chu Trung đồng dạng, tâm có lòng tin nói. Thành giao, đây chính là ngươi nói a, đến thời điểm cũng đừng đổi ý. Vốn là còn tưởng rằng cô gái nhỏ này hội đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đến khó xử chính mình, nguyên lai cũng là muốn cho chính mình thay nàng làm một trận tiệc sinh nhật. Muốn biết mình thế nhưng là theo bên ngoài không được đến, một trận sinh nhật quê ở tỷ còn không dễ dàng, cam đoan để cô gái nhỏ này cảm động khóc lên. Chậm rãi, đây chỉ là một, ta hết thể có ba cái yêu cầu, cái thứ hai chính là ngươi đến mang ta phía trên Thiên Tinh Thành đi dạo một vòng, đến mức cái thứ ba, liền chờ ta cái gì thời điểm nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Tào Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra, đây bất quá là cùng đến trong thành đi dạo phía trên một đi dạo, ngược lại cũng không quá đáng, sau đó Chu Trung chính là đáp ứng, bởi vì ngoài thành đại chiến đã kết thúc. Cho nên nội thành người, liền lại là linh hoạt lên, vừa vào thành chính là người đông tấp nập, không gì sánh được cảnh tượng nhiệt náo. Lúc trước Tào Nguyệt đi vào về sau, chính là trực tiếp đi đến Tào gia, cũng không có cơ hội đi tới nơi này tràn ngập khói lửa khí tức phố phường, xem một chút. Cái này Thiên Tinh Thành bất quá là một cái thành nhỏ, vì sao bây giờ lại là náo nhiệt như vậy? Tào Nguyệt cũng là rất là tò mò hỏi, phải biết dọc theo con đường này, thế nhưng là trải qua không thiếu chủ thành, có thể còn chưa từng gặp qua cái nào tòa thành có thể náo nhiệt như vậy, cho nên nhất định có chỗ nguyên do. Chu Trung nhớ tới trước đó vài ngày, chính mình vì lấy tới cái này trận bàn, sau đó để thần binh các kim trưởng quỹ làm ra một cái đồ cổ buổi đấu giá, nhưng lại không ngờ tới, vậy mà qua lâu như vậy, vẫn là náo nhiệt như vậy. Xem ra chính mình buôn bán thiên phú cũng không tệ, cái này nhưng đều là người, tại địa cầu lúc thế nhưng là liền có một cái khái niệm, lưu lượng nhưng chính là tiền. Cái này tựa như là cái kia thần binh các kim trưởng quỹ tại ngày này tinh thành tổ chức một trận cái gì đồ cổ đại hội đấu giá, cho nên mới là náo nhiệt như vậy, bất quá ta ngược lại là cảm thấy không có cái gì có thể hiếm lạ. Chu Trung mất tự nhiên nhô ra cái múi, nói ra. Tào Nguyệt lẽ lưới, hắn nhưng là rõ ràng Chu Trung thật sự là thân phận, đột nhiên kế chạy lên não. Nếu là thần binh các tổ chức hoạt động, cái kia tự nhiên là muốn trước đi xem một chút, ngươi bồi ta cùng nhau đi đi. Tào Nguyệt không khỏi giải thích quăng lên Chu Trung ống tay áo. Hướng về cái kia đám người chạy vừa đi, Chu Trung chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, dù sao mình chính là có việc cầu người. Thần binh các bên ngoài đã làm mở lên phương thị, chính là bởi vì lần này đồ cổ buổi đấu giá. Bởi vì danh tiếng đã sớm truyền đi, hấp dẫn đến chung quanh một số cái thành trì người, đến đây tham gia náo nhiệt. Không có cổ vật tham gia đấu giá không có quan hệ, thần binh các bên ngoài phường thị chính là bán ra cổ vật công dụng, chỉ cần ngươi ánh mắt đầy đủ nhọn, tại cái này phường thị kiếm cái lỗ hổng. Quay đầu buổi đấu giá phía trên liền có thể đại dãy một bút. Tuy nhiên phường thị thượng cổ vật tuyệt đại bộ phận đều là hàng giả, nhưng là bên trong cũng là xen lẫn không ít hàng thật giá thật bảo bối, đem mọi người tâm tình điều động. Tào Nguyệt chẳng có mục đích đi dạo, đông kiếm kiếm tây nhíu nhíu, ngay tại lúc này, Chu Trung thoáng nhìn một vị người quen cũ. Chính là cái này Thiên Tinh Thành Lưu gia đại thiếu gia Lưu Bang, chỉ bất quá nhìn đến lần này Lưu Bang chỉ là một cái vai phụ, vây quanh bên cạnh một vị hoa phục thanh niên. Lúc này cái kia hoa phục thanh niên cũng là chú ý tới Tào Nguyệt, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không ngờ tới, cái này vắng vẻ chi địa, còn có nữ tử có thể trổ mã như vậy mỹ lệ. Lưu Bang tuyệt đối là một cái hợp cách cho săn, gió chiều nào theo chiều nấy, lập tức không người, chỉ vào Tào Nguyệt giới thiệu, vị kia không phải Thiên Tinh Thành người, chính là Tào gia chủ mạch dòng chính, Tào Nguyệt, lần này đến đây Thiên Tinh Thành là vì giám sát Thiên Tinh Thành Tào gia chi mạch khảo hạch mà đến, bản thân thực lực chỉ có tử mang hậu kỳ. Nhưng lại là một vị trận pháp đại sư. Thanh niên chính là U Châu chủ thành Lưu gia chủ mạch đại thiếu gia, tên là Lưu Thành, chính là chân chính thiên kiêu. 3 năm trước đây, tại cái kia mưa gió phổ phía trên cũng là có bài danh, mà lại cũng là đứng hàng trước Mao, lần này bởi vì đi ra ngoài vân du, cho nên cũng không có đuổi phía trên phong vân phổ bài vị tranh đoạt thi đấu. Lại luôn tự xưng là thực lực thông thiên, như là trước đi tham gia cái kia mưa gió phổ. Thì ngay cả hôm nay như mặt trời giữa trưa ảnh tôn đều chỉ có thể ở chính mình đằng sau, chiếm lấy thứ 2 vị trí. Lưu Thành quang lâm phong vân thành cũng là gây nên không nhỏ chấn động, theo chung quanh những cái này bách tính nghị luận bên trong, Chu Trung cũng là đối cái này Lưu Thành có một chút giải. Mặt hàng này, trên tay mình đã không biết chết bao nhiêu, hy vọng cái này Lưu Thành không muốn lấy chính mình soạt tồn tại cảm giác, bằng không kết quả chỉ có một cái kia chính là bị chính mình giẫm tại dưới chân. Chương 4398 có tiền tùy hứng. Lưu Thành vừa vặn trông thấy Chu Trung nhíu mày một màn, liền hỏi, cái kia Tào Nguyệt bên người nam tử là ai? Lưu Bang hiểu ý, hắn đối cái này Chu Trung tự nhiên là không có ấn tượng tốt gì, người này bất quá là cái kia Thiên Tinh Thành Tào gia thuận vị người thừa kế Tào Nhất Minh cho săn thôi, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lấy Lưu gia chủ mạch thực lực làm thế nào có thể e ngại một chỗ tiểu tiểu thiên tinh thành thần binh các phân bộ, cho nên tự nhiên Chu Trung Thiên ngôi sao các phân bộ trưởng lão tên tuổi, cũng là chưa từng nhắc đến. Rõ ràng, cái này Lưu Bang muốn tiếp lấy Lưu Thành tay đem Chu Trung cho trừ, dù sao mình thế nhưng là tại cái này Chu Trung trên tay ăn qua mấy lần thua thiệt, tự nhiên không thể cứ như vậy tính toán. Muốn trách thì trách cái này Chu Trung chính mình đuôi mù, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng dám tại tàu nhà tiểu thư đi cùng một chỗ, bị để mắt tới cũng là bình thường. Coi như không có Lưu Thành xuất thủ, tự nhiên còn sẽ có người khác đối ra tay, rốt cuộc tàu nhà tiểu thư cũng không phải hắn có tư cách đi nhúng chàm. Chỉ là gia đình cũng dám đi theo tàu tiểu thư bên người, ta nhìn ngươi là dụng ý khó dò, tự tìm cái chết. Lưu Thành đã nhìn lên Tào Nguyệt, tự nhiên không thể cứ như vậy bỏ mặc Chu Trung, trực tiếp tiến lên quát lớn. Tào Nguyệt cả khuôn mặt liền trực tiếp kéo xuống, từ khi triệu binh một chuyện về sau, nàng thì cực kỳ phương án những cái này thế gia con cháu, nhị đại loại hình tồn tại, cho rằng đều là một đường mặt hàng. Bởi vậy cái này Lưu Thành đứng ra bôi nhọ Chu Trung, để Tào Nguyệt càng thêm đối chán ghét, vốn là không có hảo cảm. Lưu gia đại thiếu gia đúng không, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đến trêu chọc ta cùng những cái kia cái nữ hải tử cũng không đồng dạng, không dùng ngươi ở đây lưu tình, cũng đối ngươi căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu là ngươi không buông tha lời nói, ta Tào gia cũng không phải dễ khi dễ. Tào Nguyệt trực tiếp không kiêu ngạo không tự ti đập trở về, rốt cuộc nàng cũng không sợ Lưu Thành thân phận. Nhưng là Lưu Thành lại không cho là như vậy, hắn đối với mình hình dạng vẫn là cực kỳ có lòng tin, bằng vào chính mình Lưu gia đại thiếu thân phận, trong ngày thường chỉ cần là nhìn lên cô nàng, còn liền không có cái kia có thể trốn ra bàn tay của mình tâm. Mà Tào Nguyệt xem xét cũng là an bộ này nữ tử, cho nên Lưu Thành cũng là chỉ cho rằng là Chu Trung vướng bận. Âm thầm suy tư muốn như thế nào mới có thể trừ rơi cái này chặn đường thạch. Ta muốn nhìn, ngươi chỉ là một cái người hầu, muốn thế nào cùng ta cái này Lưu gia đại thiếu gia đấu. Đi vào hội trường trước một khắc, Lưu Thành cố ý thả chậm cước bộ, tại Chu Trung bên người hạ giọng nói. Đồ cổ buổi đấu giá từ thần binh các tổ chức, bởi vì trước đến số người tham gia quá nhiều, cho nên mỗi ngày đều là có 3 trận. Tại hắc ám không gian bên trong lúc trước cũng không có đồ cổ như thế cái một cái khái niệm, vẫn là Chu Trung lần đầu đưa ra. Phải biết mặc kệ ở đâu đều là có kẻ có tiền. Mà mấy cái này có hoa không quả đồ vật cũng là để dùng cho những cái kia người có tiền tiêu khiển. Cái này đồ cổ khái niệm vừa ra tới chính là được đến phi thường cao phản hồi. Tất cả thượng lưu người đều lấy có thể cất giữ mấy món tinh mỹ cổ vật làm mặt mũi. Những thứ này người đơn giản là muốn chứng minh chính mình tài lực cùng với địa vị. Đối đồ cổ căn bản liền sẽ không có cái gì lý giải. Dưới cái nhìn của bọn họ cũng là chỉ mua quý không mua đúng. Tào Nguyệt tự nhiên là không thích loại này không khí, vừa vào tràng, chính là buồn ngủ lên. Rốt cục trên đài bày ra một khối phá nát khắc sâu tại trên da cựu trận đồ, xem xét thì là có không ít năm tháng. Giá khởi đầu, 300 khối hạ đẳng nguyên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 cái các loại nguyên tinh. Cái này như là vứt trên mặt đất, chỉ sợ cũng lại không chút nào có người đi chú ý vài rách, vừa đến phòng đấu giá này vậy mà lắc mình biến hóa thành giá trị 300 nguyên tinh bảo bối, đây cũng là đồ cổ mị lực chỗ. Cũng là vì gì nhiều người như vậy chen vỡ đầu đều là muốn tới tham gia. Nguyên tinh chính là hắc ám không gian thông dụng tiền, mỗi một mai nguyên tinh bên trong đều là ẩn chứa hắc ám chi lực, có thể khiến địa thánh phía dưới cường giả tu vi đưa đến trúc cơ tác dụng, cho nên cũng liền trở thành thông dụng tiền. Một khối trung đẳng nguyên tinh tương đương 100 khối hạ đẳng nguyên tinh, mà một khối thượng đẳng nguyên tinh liền tương đương 100 khối trung đẳng nguyên tinh, đồng dạng còn có cực phẩm nguyên tinh, tương đương 100 khối thượng đẳng nguyên tinh. Đến mức địa thánh phía trên tu vi, cái này nguyên tinh thì không có nổi chút tác dụng nào, giữa bọn hắn hàng giao dịch tiền tệ cũng chính là đổi thành thánh tinh, một khối thánh tinh chính là tương đương mấy triệu cực phẩm nguyên tinh. Lúc trước Lâm Tư Vũ tại Phong Vân Thành bên trong cho mình cái kia mai trong không gian giới chỉ, thánh tinh đều là xếp thành một tòa núi nhỏ, đến mức cực phẩm nguyên tinh, càng lại như là mênh mông biển lớn, nhiều vô số kể. Đồng dạng loại này khắc rõ có ý nghĩa cổ vật, giá trị hội càng cao, coi như lưu trên tay cũng là có thể tăng giá trị. Những người này tựa hồ cũng lục lọi ra một số cất giữ cổ vật con đường nói, cho nên tự nhiên có không ít người để mắt tới khối này phá nát trận đồ, thì trông cậy vào có thể kiếm một món lớn. Cái này ta ưa thích, người giúp ta mua lại. Tào Nguyệt đột nhiên lên tiếng, lúc trước những cái này đồ chơi nàng có thể nhìn đều nhìn không hiểu, thật vất vả đến bức trận đồ, mình có thể nhìn hiểu, tựa hồ còn có thật nhiều người cảm thấy hứng thú. Cái kia không đến thật tốt hố Chu Trung một lần, ngược lại Chu Trung là thần binh các chủ, căn bản cũng không thiếu tiền. Đã ngươi muốn, vậy liền mua. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại đây đều là thần binh các sản nghiệp, chẳng khác nào là tay trái ra tay phải lại trở về, lập tức đáp ứng. Huống chi, bây giờ toàn bộ Bắc Hoang luận tài lực, lại còn có mấy người là có thể so ra mà vượt chính mình. Nhìn lấy hai cái thân mật bộ dáng, Lưu Thành quả thực tức giận đến không đánh một chỗ đến, ghen ghét, lửa giận trong nháy mắt này toàn bộ xông lên đầu, muốn ra tay với Chu Trung, lại bị Lưu Bang cho giữ chặt. Lưu Thiếu, 10 triệu tỉnh tao a, chúng ta cũng không thể từ ném thân phận, phải biết tiểu tử này cái này có thể chẳng phải vừa vặn đụng vào trên họng súng. Hắn đáp ứng Tào Nguyệt tiểu thư vô xuống khối này trận đồ, nhưng so tài lực hắn có thể sánh bằng ngài. Chẳng phải là tại tự lấy nhục, đã Tào Nguyệt tiểu thư thay đổi nhỏ, ngài không ngại thay cầm xuống, tranh thủ niềm vui. Lưu Bang ngược lại là nhìn thấu triệt, tiến lên hiến kế nói, chỉ bất quá hắn không rõ ràng, chính mình bọn người tại Chu Trung trước mặt cũng là cái chuyện cười. Lấy Chu Trung tài lực, thậm chí có thể dựa vào nguyên tinh đem chọn cái Lưu ra cho trôn, cũng dám mua búa trước cửa Lỗ Ban. 10 khối thượng đẳng nguyên tinh. Lưu Thành trực tiếp đứng dậy, giơ lên trong tay thẻ bài. Phải biết, Lưu gia cũng là tài đại khí thô, ngươi ra giá 300 hạ đẳng nguyên tinh, ta trực tiếp ra giá 100.000 hạ đẳng nguyên tinh, vì cũng là chấn nhiếp toàn trường người, một lần hành động cầm xuống trận đồ này, sau đó đưa cho Tào Nguyệt. 10 khối cực phẩm nguyên tinh. Chu Trung không đau không ngứa giơ lên thẻ bài, một câu thì là bất kể hô nhiều ít, cái kia đối với hắn mà nói đều chỉ là mưa bụi. Thực loại cảm giác này cũng xác thực thật thoải mái, dùng tiền đập chết ngươi. Vẫn bằng ngươi làm sao khí, nhưng chính là không có mình có tiền, quả thực không nên quá thoải mái. Gặp Chu Trung vậy mà chặn ngang một chân, Lưu Thành sắc mặt nhất thời kéo xuống, hắn không ngờ tới, như thế cái tiểu lâu la lại còn thật có dũng khí cùng mình đấu giá. Chương 4399, trận bàn chỗ. Mà lại cái này vừa ra tay chính là mình gấp 10 lần, không quan hệ tiền nhiều ít, mà là căn bản cũng không có đem chính mình cho để ở trong mắt. Không muốn nỗ lực dùng ngươi toàn bộ thân gia tới khiêu chiến ta tiền tiêu vặt. Ta ra 20 khối cực phẩm nguyên tinh. Lưu Thành sắc mặt tái xanh, chính là muốn dùng thực lực tuyệt đối hung hăng nghiền ép cái này Chu Trung, mới có thể giải chính mình mối hận trong lòng ý. Lúc trước 10 khối cực phẩm nguyên tinh đã cho ăn bể bụng là cái kia Chu Trung toàn bộ gia sản, nhìn ngươi làm sao cùng bản thiếu gia chơi. Lưu Thành nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Cái kia trận đồ chủ nhân lúc này đã là cười ngất đi, vốn chỉ là theo khu nhà cũ bên trong tìm ra đến một khối xoa khăn trải bàn, bị giám định vì cổ vật về sau. Vốn cho rằng có thể kiếm cái mấy chục khối trung đẳng nguyên tinh cũng đã là cao nữa là. Không ngờ, lúc này mới bao lâu, liền trực tiếp trở thành mấy chục khối cực phẩm nguyên tinh, cùng trong lòng mình dự đoán chênh lệch mấy vạn lần, có loại không gì sánh được ngạt thở cảm giác. 50 khối cực phẩm nguyên tinh. Chu Trung không nói nhảm, mà chính là gọn gàng nên nói. Không có khả năng, ta yêu cầu phe tổ chức kiểm tra người này tiền tài, bất quá là một cái người hầu, căn bản liền không khả năng lấy ra 50 khối cực phẩm nguyên tinh. Lưu Thành đứng dậy, nghi ngờ nói. Bởi vì Lưu Thành nghi vấn hợp lý, phe tổ chức đi ra hai cái chấp sự, chỉ thấy Chu Trung hời hợt đem một mai không gian giới chỉ ném cho hai vị kia chấp sự. Cũng không lâu lắm, tiến đến kiểm tra hai vị chấp sự, thất kinh hồi đến hội trường, tất cung tất kính đem không gian giới chỉ trả lại cho Chu Trung, đồng thời tuyên bố, Chu Trung tiên sinh nghiệm tư thông qua, có thể tiếp lấy tham dự tiếp xuống tới đấu giá. Hai vị chấp sự cũng không biết Chu Trung thân phận. Nhưng khi bọn họ linh thức tiến vào cái kia trong không gian giới chỉ lúc, chỉ nhìn thấy chồng chất giống như núi nhỏ cực phẩm nguyên tinh, nói ít cũng là có 1 triệu khoảng cách. Càng làm cho người ta ngạt thở là, hai người vậy mà còn tại trong không gian giới chỉ trông thấy thánh tinh tồn tại, như là liền cái này chờ thần hào đều không có tham gia buổi đấu giá tư cách, chỉ sợ toàn bộ thiên tinh thành không còn người thứ hai là có tư cách đi. Chu Trung vẫn chưa nhìn qua chiếc nhẫn này bên trong đồ vật. Là lúc trước chính mình cự tuyệt Lâm Tư Vũ cái kia mai không gian giới chỉ về sau, nói hết lời chính mình mới nhận lấy bên trong một phần nhỏ, khả năng chỉ là 0.001, nhưng cũng đầy đủ làm cho người rung động. Chu Trung tiên sinh 50 khối cực phẩm nguyên tinh lần thứ nhất, còn có hay không tiên sinh muốn ra giá? Người chủ trì cố ý nhìn về phía dưới đài Lưu Thành. Tuy nhiên không tin Chu Trung vậy mà như thế có tiền, nhưng người ta phe tổ chức đã nghiệm qua tư, Lưu Thành tự nhiên cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể tiếp lấy tăng giá. Có điều hắn tin tưởng vững chắc, Chu Trung căn bản cũng không phải là chính mình đối thủ, nhất định là tại liều chết. 100 khối cực phẩm nguyên tinh. Lưu Thành lần nữa giơ lên thẻ bài, 100 khối cực phẩm nguyên tinh đối với hắn mà nói, cũng là như thế, căn bản cũng không đủ để đau lòng. Không muốn lãng phí thời gian, 1.000 khối cực phẩm nguyên tinh. Chu Trung gọn gàng lộng quyền ra. Lưu Thành khó có thể tin nhìn xem phe tổ chức bên kia, vẫn chưa lên tiếng, vậy cũng là mang ý nghĩa Chu Trung là có thể lấy ra này 1.000 cực phẩm nguyên tinh. Tuy nhiên hắn là Lưu gia đại thiếu gia, nhưng cái này cực phẩm nguyên tinh cũng là cực kỳ chân quý, trên người mình hết thể cũng là 2.000 mai, trước 100 mai chính mình coi như ném, nhưng cái này muốn là muốn không mất mặt, sẽ phải thận trọng suy tính một chút. Thế nào, Lưu đại thiếu gia không có tiền, vẫn là nói sợ ta như thế cái người hầu. Chu Trung cho Lưu Thành đến thuốc mánh dược. Ta sẽ không có tiền, nói đùa, 2.000 cực phẩm nguyên tinh. Hắn có thể chịu không được bị Chu Trung trào phúng, phản xạ có điều kiện giống như hô lên 2.000 cực phẩm nguyên tinh. Những thứ này chính là hắn trên thân chỗ mang theo tất cả nguyên tinh, đánh bạc cũng là Chu Trung trên thân nguyên tinh không cao hơn 2.000. Lưu Đại Thiếu, ta nói ngươi làm sao càng sống càng trở về, luôn luôn gấp đôi hô có ý gì, ta ra 20.000 cực phẩm nguyên tinh. Chu Trung ngữ bất kinh nhân tử bất hưu nói. Toàn trường oanh động, không ngờ như vậy một kiện thứ đồ hư lại có thể đánh ra 20.000 cực phẩm nguyên tinh giá trên trời, phải biết đây chính là tương đương thiên tinh thành một đại gia tộc trăm năm chỗ tích lũy xuống nội tình. Cái kia trận đồ chủ nhân trực tiếp cũng là bất tỉnh đi, được đưa đi cứu giúp. Phe tổ chức vẫn là không có nói chuyện, hai vị kia chấp sự nhìn lấy dưới đài những cái này nghi vấn ánh mắt, cũng là có chút đau đầu, nhưng đối với vị kia chủ tới nói, đừng nói 20.000 cực phẩm nguyên tinh, liền xem như 200.000, không phải cũng cùng mưa lâm thâm giống như, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Lúc này liền Tào Nguyệt đều là có chút cái đau lòng lên, tuy nhiên nàng còn chưa tới đai đen, nhưng cũng là biết cực phẩm nguyên tinh chân quý. Hoa 20.000 đi mua như thế một khối phá trận đồ, cũng là có tiền cũng không thể như thế thiêu a. Xem như ngươi lợi hại. Lưu Thành cũng là bỗng nhiên nhất quyền nện trên bàn, đứng dậy muốn đi gấp. Lưu Đại Thiếu, làm sao lại đi, không tiếp theo chơi đùa, có lẽ đằng sau còn có vật gì tốt, về sau nhớ kỹ, không có thực lực này cũng không cần tổng là nghĩ đến làm náo động. Lúc trước ngươi câu nói kia cho ngươi đưa trở về, không muốn ý đồ dùng ngươi toàn bộ thân ra, tới khiêu chiến ta tiền tiêu vặt. Chu Trung cái này có thể nói là đánh rắn trúng đích bảy tấc, Lưu Thành trực tiếp tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lao đi khỏe miệng vết máu, hung ác nói, hôm nay, bản thiếu gia còn thì không đi, nhất định phải chơi chết ngươi cái không biết tốt xấu ra hỏa, để ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Ta yêu cầu tạm dừng buổi đấu giá, ta muốn đi kiếm tiền. Lưu Thành đối với chấp sự nói ra, loại tình huống này cũng là hợp lý, sau đó hai cái chấp sự bất đắc dĩ lắc đầu. Buổi đấu giá chỉ hoãn một canh giờ tiếp tục tiến hành. Hai vị chấp sự cũng là âm thầm cười nói, cái này Lưu gia thiếu gia như là nhìn đến Chu Trung trong túi chữ vật tiền tài, đoán chừng có thể trực tiếp dọa sợ, lại còn mưu toan kiếm tiền đến cùng Chu Trung so đấu. Lưu thiếu, theo ta thấy không cần thiết cùng tiểu tử kia lại tranh giành, bất quá là một trường phá đồ mà thôi, căn bản cũng không giá trị. Lưu Bang liền vội vàng khuyên nhủ. Đùng. Thanh thúy thanh vang, Lưu Thành tại Lưu Bang trên mặt lưu lại một cái rõ ràng trường ấn. Ngươi biết cái gì, cái này tranh đến có thể cũng không phải là một khối phá đồ, là nam nhân mặt mũi. Kim trưởng quỹ tự nhiên cũng là nghe nói việc này, sau đó vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy ra giá người là Chu Trung lúc, kém chút không có cười ra tiếng. Phải biết, Chu Trung cái này buổi đấu giá chủ ý nhưng điều toàn bộ thiên tinh thành thần binh các dậy đến đầy buồn đầy bát, bây giờ cái kia Lưu gia thiếu gia đoán chừng phải bị Chu Trung đáy hố quần đều không. Sau một canh giờ, Lưu Thành cuối cùng là gom góp tiền, đi vào chấp sự trước mặt. Nơi này là 30.000 cực phẩm nguyên tinh, thiên tinh thành Lưu gia khế đất, hẳn là có thể đầy đủ giá trị 5.000 cực phẩm nguyên tinh, còn có ta mấy cái này pháp khí. Sau cùng tiếp cận cái 40.000 cực phẩm nguyên tinh giá trị, Lưu Thành tâm lý thầm cười thầm nói, hắn cũng không nốc, lúc trước cùng Lưu Bang biểu hiện chính là vì diễn trò cho Chu Trung nhìn, làm trên bộ. Một hồi chính mình ngay từ đầu thì hô 40.000 cực phẩm nguyên tinh, lấy Chu Trung tính tình nhất định sẽ tăng giá, đến thời điểm chính mình liền không muốn chính là, tuy nhiên mất mặt. Lại có thể hung hăng hố Chu Trung một thanh. Chương 4400, tươi sống tức chết. Hoa mấy chục ngàn cực phẩm nguyên tinh, cũng chính là mấy trăm triệu hạ phẩm nguyên tinh đi mua như thế cái phế vật đồ vật, một hồi Chu Trung lấy lại tinh thần, khẳng định là muốn tức giận đến thổ huyết. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy hả giận, giống như có lẽ đã tiên đoán được một hồi Chu Trung kịp phản ứng về sau, đồng nhiên ngực nện đủ bộ dáng như vậy. Đầu ra tiếp tục bắt đầu, Chu Trung tiên sinh ra giá 20.000 cực phẩm nguyên tinh, còn có hay không tăng giá? Người chủ trì trực tiếp nhìn về phía cái kia Lưu Thành, liền mang theo tại chỗ tất cả người ánh mắt đều nhìn về Lưu Thành. Ta ra 40.000 khối cực phẩm nguyên tinh, ngươi có bản lĩnh lại thêm A, ta nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào. Thực Lưu Thành trong lòng cũng không chắc chắn, sợ hai Chu Trung đột nhiên không thêm, sau đó đứng dậy, hung hăng khiêu khích nói. Chu Trung như thế nào lại nhìn không ra cái này Lưu Thành tâm lý tính toán, trực tiếp lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến chính là cái này thời điểm. Lưu gia tất cả vốn liếng đều là móc ra. Ú Châu Thành Lưu gia Lưu Thành đại thiếu gia ra giá 40.000 cực phẩm nguyên tinh, còn có hay không ra giá cao hơn? Không có người lên tiếng, đến phân thượng này, có thể cùng kêu giá cũng chỉ còn lại có Chu Trung một người. 40.000 cực phẩm nguyên tinh lần thứ nhất. 40.000 cực phẩm nguyên tinh lần thứ hai. Nguyên bản còn tại đắc y kêu gào Lưu Thành nhất thời hoảng, trực tiếp tức miệng mắng to, tiểu tử ngươi chơi ta đúng không? có bản lĩnh ngươi đấu giá a, ngươi ngược lại là ra cái giá a. Bát nhất, rét vận độc. Me Chu Trung vẫn như cũ bất vì sở động, nhìn lấy không ngừng làm ầm ĩ Lưu Thành, ánh mắt thì cùng đang nhìn một cái giống như kẻ ngu. Chúc mừng Lưu gia thiếu gia, 40.000 cực phẩm nguyên tinh vô xuống ra dê trận đồ một quyển. Nghe thấy cái này giải quyết dứt khoát, Lưu Thành trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, tất cả Lưu gia người cũng là sắc mặt dị thường khó chịu. Lưu Thành thanh sở việc đã đến nước này, cưỡng ép làm chính mình chấn định lại, Chu Trung, ngươi không phải rất có thể kêu gào sao, nói cho cùng cũng bất quá là tạo ra một con chó, mà ta chính là đường đường Lưu gia đại thiếu gia, ngươi cầm như vậy cùng ta chơi. Chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ biết là, đã tiền tiêu, vô luận như thế nào, nhất định muốn đem cái này kẻ cầm đầu Chu Trung cho giẫm tại dưới chân mới được. Tào Nguyệt vốn là muốn mở miệng hồi đập, nhưng là bị Chu Trung lôi kéo ở bên thai lặng lẽ nói cái gì. Chỉ thấy Tào Nguyệt sôi nổi chạy đến Lưu Thành bên người, Lưu Thiếu, ngài vừa mới mua xuống khối này trận đồ thời điểm bộ dáng, quả thực quá tuấn tú, Chu Trung như vậy cái phế vật căn bản cũng không phải là ngài đối thủ, ngược lại thứ này, ngài cũng không dùng được, không biết có thể hay không đưa cho ta đâu. Tự nhiên có thể, vốn là vỗ xuống chính là vì cho ngươi. Lưu Thành tùy ý cười nói, cái này cái gọi là Tào Nguyệt còn không phải liền là cá mẹ một lứa, lúc trước lờ đi chính mình, còn không phải nên vì không biết thực lực mình. Bây giờ biết thực lực mình, còn không phải đến ngoan ngoan quỷ liếm chính mình. Chỉ thấy Tào Nguyệt cầm qua phá nát trận đồ, ý cười đầy mặt nói, vẫn là Lưu đại thiếu xa hoa, 40.000 cực phẩm nguyên tinh đồ vật cứ như vậy đưa cho ta. Lưu Thành bị Tào Nguyệt như thế khen một cái đôi đều muốn vỉnh đến bầu trời, nhất thời quên chính mình tình cảnh. Đó là tự nhiên, Chu Trung bất quá là cái tiểu tiểu thiên tinh thành người, lại có thể cùng ta loại này chủ thành đến đại thiếu gia so sánh được. Tào Nguyệt trực tiếp dâng lên một sợi ngọn lửa, đem cái kia phá trận đồ cho đốt cháy thành cho bụi. Lưu đại thiếu quả nhiên xa hoa, 40.000 cực phẩm nguyên tinh thì thiêu cái ngọn lửa, đừng quên như hôm nay tinh thành Lưu gia tất cả sản nghiệp đã khế đất đều là ta thần binh các, trễ giờ kim mỗ liền để người đi thu hồi, tin tưởng lấy kim đại thiếu khí độ, tất nhiên sẽ không để cho tại hạ khó làm. Kim trưởng quỹ cũng là đúng lúc đó đứng ra, vô lấy tay nói. Lúc này Lưu Thành mới là kịp phản ứng, tức hồn hện, các ngươi hai cái cẩu vật vậy mà cấu kết với nhau làm việc xấu, hợp lại đến hố lao tử. Tuy nhiên Lưu Thành chính là U Châu thành Lưu gia đại thiếu gia, có thể cũng không phải là gia chủ chi vị người thừa kế, ở trong tộc quyền nói chuyện cũng không phải là rất mạnh. Thiên tinh thành Lưu gia mặc dù chỉ là một chi chi nhánh, nhưng nếu là lao cha biết mình thì vì đập thứ như vậy, trực tiếp đem chọn cái thiên tinh thành Lưu gia cho bại rơi, phải sống sờ sờ quất chết chính mình không thể. Lưu Thiếu, không tốt, cha ta tới này thần binh các, lúc trước là ngài nói, để cho ta đem Lưu gia tất cả nguyên tinh còn có khế đất cho trồng ra, thì dùng một canh giờ, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Lưu Bang cũng là hoảng, rốt cuộc ngay từ đầu chính là hắn giật dây Lưu Thành đem cái này phá nát trận đồ cho vô xuống đến, Lưu Thành chính là chủ mạch dòng chính, mà hắn cái kia lão cha tính khí, chính mình đoán chừng đều không có cách nào sống mà đi ra cái này thần binh các buổi đấu giá. Đa tạ Lưu Minh khẳng khái mở hầu bao. Đã bây giờ Lưu gia tới tay, tự nhiên không có Lưu thêm tất yếu. Chu Trung đứng dậy chắp tay, đi ngang qua Lưu Thành bên người lúc vẫn không quên hạ giọng nói, chẳng lẽ Lưu Bang không có theo ngươi nói ta là thần binh các trưởng ra sao, ngươi có bao nhiêu tiền ta sẽ không rõ ràng, ngay từ đầu thì nhắc nhở qua, khác bắt ngươi toàn bộ thân ra đi cùng ta tiền tiêu vặt chơi. Chu Trung ngươi chết không yên lành. Lưu Thành nghe xong, trực tiếp đầu tối đen, một ngụm máu tươi phun ra, mới ngã xuống đất, đời này cái gì thời điểm chịu qua loại này khí. Vừa mới ngươi là không nhìn thấy, cái kia Lưu Thành bộ dáng. Quả thực quá thoải mái, về sau ta có thể liền theo ngươi trang bức đánh mặt. Tào Nguyệt nghịch ngậm le lưới, vì sao lúc trước nàng điêu ngoa như vậy tùy hứng, cũng là bởi vì trong gia tộc áp lực quá lâu, một khi phóng thích lên, thiên tính cũng là cái dã nha đầu, tự nhiên để người đau đầu. Bất quá trước kia đại náo Tào gia cũng không có cùng Chu Trung ở chung như thế một ngày tới kích thích, không chỉ có thiên tinh thành chi mạch Lưu Tào hai nhà là thiên địa, thì liền tại Vũ Châu chủ thành hai nhà cũng là như nước với lửa. Nếu để cho gia chủ bên trong những cái kia cái lao đầu biết, chính mình đến một chuyến thiên tinh thành, thì phế thiên tinh thành Lưu gia chi mạch, còn đem cái kia Lưu Thành chọc giận gần chết không sống, xem bọn hắn còn có lý do gì cấm túc chính mình. Chu trưởng lão, ta có một chuyện muốn cùng ngài báo cáo. Kim trưởng quỹ đem Chu Trung kéo đến một bên. Tào Nguyệt bất đắc dĩ le lưới, cảm giác rất là biến chật, chính mình biết rất rõ ràng Chu Trung cũng là ảnh tôn, nhưng lại bị người gạt. Là Lâm Tư Vũ trưởng lão truyền đến tin tức. Phải biết thiên tinh thành thần binh các phân bộ từ khi làm cái này cổ vật bán đấu giá đến nay, không tính cả hôm nay Lưu gia sự tình, ngắn ngủi 7 ngày ích lợi chính là đến trước kia 2 tháng ích lợi, còn có dư, cho nên Lâm trưởng lão dự định đem loại này hoạt động quảng bá đến chỗ có thần binh các chỗ phân bộ, đặc biệt để cho ta hướng ngài xin chỉ thị một phen, không biết như thế nào. Kim trưởng quỹ tất cung tất kính nói. Dạng này là chuyện tốt, vì cái gì còn muốn xin chỉ thị ta, nói cho Lâm trưởng lão, không chỉ có là lần này, về sau như là có ý nghĩ gì, cứ việc đi làm chính là, không cần để ý ta. Chu Trung rõ ràng, đồ cổ như thế một cái khái niệm thì là đơn thuần lăng xê, như là thần binh các có thể đem cái này một ngành nghề cho lũng đoạn, tuyệt đối là có thể lần nữa bước lên một cái bậc thang. Chương 4401, Trận Pháp. Không hổ là Lâm Tư Vũ, chính mình bất quá là dẫn ra như thế một cái khái niệm, không ngờ tới nhanh như vậy đã có một bộ hoàn chỉnh hình thức, quả nhiên là giúp mình đại ân, nếu là không có hai người bọn họ, thần binh các giao cho trên tay mình. Khả năng bây giờ đều còn không nhất định có thể bước ra Thiên Tháp Vương quốc, thì càng đừng nói như chiến tích này nổi bật. Còn có một chuyện, cũng là Lưu Thao trưởng lão để cho ta truyền lời, đại khái ý tứ là, thần binh các đã dựa theo các chủ đại nhân ngài lúc trước chỗ nói bắt đầu thiết lập học viện, nhưng là đi qua các trưởng lão thương thảo, cho rằng bây giờ thần binh các mở làm học viện một chuyện, không thể từ rơi giá trị con người, cho nên cùng Mưa Gió Đại Đế đặt thành hợp tác, thúc đẩy những cái này trước tới tham gia Mưa Gió phổ các lộ thiên tiêu, thêm vào học viện, chỉ bất quá nhân số phía trên là thả. Thiếu không ẩu, cần chính là thứ nhất trung kiên lực lượng. Dạng này cũng tốt, đã muốn chế tạo Bắc Hoang đệ nhất học viện, nhất định phải tại nhân tài lựa chọn trên dưới nặng công phu, ta không có ý kiến. Chu Trung gật gật đầu. Bây giờ nhóm đầu tiên học viên cùng với lao sư đã bắt đầu dạy học, nhưng là học viện tên còn chưa bình tĩnh cấp lại, Lâm trưởng lao ý tứ là hỏi ngài. Kim trưởng quỹ nói tiếp. Nếu là muốn chế tạo Bắc Hoang đệ nhất tồn tại, vậy liền gọi Viêm, tên một chữ một cái mạch chữ. Chu Trung suy tư thật lâu, rốt cục mở miệng nói. Viêm mạch, quả nhiên là tên rất hay, vậy ta tối nay thì phái người ra roi thúc ngựa, đến Phong Vân Thành bẩm báo Lưu Thao trưởng lão. Kim trưởng quỹ tươi cười rạng rỡ, thần binh các phát triển càng ngày càng tốt, hắn như thế cái tiểu trưởng quỹ cũng là theo lấy trên mặt thơm lây. Tào Nguyệt đối Thiên Tinh Thành Tào gia chi mạch sớm đã là thất vọng, sau đó liền lựa chọn cùng Chu Trung một khối trở lại tiểu lầu, càng nghĩ, tìm tới Chu Trung. Thực sự Tào gia chủ mạch, tất cả mọi người biết, cái kia phá nát trận bàn lai lịch, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem thôi động, cho nên dần dần cũng là đều đem quên. Tào Nguyệt nói chi tiết nói, vốn là dự định đem này bí mật cáo chi Chu Trung, bây giờ buổi sáng một số, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Nếu là có thể được đến còn lại một nửa trận bàn trận văn, ta tự nhiên là có biện pháp, đem trận pháp thôi động. Chu Trung vốn cho rằng cô gái nhỏ này, chí ít còn phải treo chính mình một đoạn thời gian, không ngờ, vậy mà như thế tùy tiện thì mở miệng. Năm đó vị thần bí nhân kia, chỉ để lại một nửa trận bàn, chính là vì tránh cho Tào gia bị tự dưng tai họa, còn lại một nửa thì giấu ở cái kia Thiên Tinh Thành Tào gia chủ trạch, đó là một chỗ lấy kiến trúc xây dựng thành đại trận, chỉ cần có thể dẫn động trận pháp, chính là có thể được đến một nửa khác trận đồ. Bí mật này tuy nhiên Tào gia chi mạch không có ai biết, nhưng là tại Tào gia chủ mạch, cũng không tính được bí mật gì. Nghe Tào Nguyệt tiểu nói này, Chu Trung không khỏi có chút cái kinh ngạc, tuy nhiên lúc trước lần thứ nhất tiến về Tào gia thời điểm, chính là ẩn ẩn cảm thấy được Tào gia chủ trạch kiến thiết có chút quái dị. Nhưng là dùng phong thủy chi thuật, tỉ mỉ quét phía dưới, nhưng lại chưa phát hiện phong trên nước có gì không ổn, sau đó liền chưa đi truy đến cùng, bây giờ nghe Tào Nguyệt một giảng, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chu Trung cho tới bây giờ đều không phải là chịu được tính tình người, trực tiếp lôi kéo Tào Nguyệt bay đến Tào gia chủ trạch phía trên. Sau khi rơi xuống đất, Tào Nguyệt bất đắc dĩ khoát khoát tay. Tào gia chủ mạch người đều rõ ràng cái này Thiên Tinh Thành Tào gia chủ trạch chính là một tòa đại trận, nhưng là hơn trăm năm đến, theo chưa có người có thể thôi động tòa đại trận này, bằng vào ta trận pháp thiên phú căn bản liền không khả năng thôi động tòa trận pháp này. Tào Nguyệt chắc hẳn phải vậy cho rằng Chu Trung là muốn dựa vào chính mình đi thôi động tòa đại trận này, rốt cuộc ảnh tôn thực lực mạnh hơn, đối với trận pháp một đường lại không nhất định có chỗ nghiên cứu. Mà chính mình tuy nhiên thân là trận pháp đại sư, nhưng cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Cái này giao cho ta liền có thể. Chu Trung nhảy lên một cái, bay đến chủ kia trạch trên không, từ tại lúc này chính vào đêm dài, Tào gia người vẫn chưa có cảm giác. Nhìn kỹ phía dưới, Chu Trung quả nhiên phát hiện manh mối, lấy chủ trạch hướng bên ngoài kiến trúc bố cục, thật là một tòa cực kỳ thâm ảo đại trận, chỉ bất quá bố trận người tựa hồ cũng không muốn khiến người ta cảm thấy, cho nên vô cùng mịt mờ. Cái này cũng khó trách Chu Trung lần thứ nhất tiến vào Tào gia thời điểm đồng thời chưa phát hiện. Trận pháp ảo nghĩa huy sái mà xuống, nhất thời bao phủ cả tòa Tào gia đại trạch, bởi vì trận đường bố trí cực kỳ mịt mờ, cho nên Chu Trung cũng là hoa không ít thời gian mới đưa từng cái sắp xếp như ý. Mắt trận chỗ vị trí vừa vặn là Tào gia bên trong từ đường, theo trận pháp ảo nghĩa rót vào, đại trận chậm rãi bị đẩy mạnh vận chuyển lên đến. Phóng ra một trận tia sáng chói mắt, đem trọn tòa Thiên Tinh Thành chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng, thanh âm cũng là chấn thiên giống như vang động. Tào gia nguyên bản trong trạng thái mê man mọi người, ào ào bị bừng tỉnh, tông cửa xung ra, chính là trông thấy Chu Trung lấy sức một mình, dung chuyển lấy cả tòa Tào gia đại trạch. Làm càn, còn không ngừng dưới, ta Tào gia trăm năm đại trạch, há là cho phép ngươi một cái hạng giá áo túi cơm nhúng chàm. Tào Thiên Lương nổi trận lôi đình, lúc trước Chu Trung thiết kế chiếm đoạt Lưu gia chủ trạch một chuyện, hắn cũng là có nghe thấy, vốn là chỉ cảm thấy hả hê lòng người, cảm khái Chu Trung cuối cùng là làm kiện người làm sự tình, lại không ngờ, trong nháy mắt, cái này Chu Trung vậy mà liền đem chủ ý đánh tới Tào gia đại trạch trên thân, như là Tào gia đại trạch bị hủy, hắn trăm năm về sau, có mặt mũi nào đi gặp Tào gia liệt tổ liệt tông. Tranh thủ thời gian cho ta xuống tới, bằng không chúng ta thì không khách khí. Tào Đình cũng là cảm giác sâu sắc vô lực quát lớn, nàng lại ngu muội cũng biết Tào gia chủ trạch chính là Tào gia căn cơ, nếu là bị hủy, Tào gia trăm năm cơ nghiệp coi là thật cũng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tào Nguyệt Tiên Tịnh đứng ở một bên, nhìn lấy hư không bên trên Chu Trung, cái kia mang theo mấy phần gầy gò bóng người, ánh mắt bên trong đều là ý sùng bái. Vốn là coi là Chu Trung bất quá là thực lực cường hãn, nhưng lại không ngờ tới, trận pháp thiên phú vậy mà cũng là như thế khủng bố, nàng thế nhưng là trận si, trông thấy Chu Trung bệ nghệ thiên hạ trận pháp thực lực, không khỏi cảm khái, như là hắn không có như thế nhất trọng lóa mắt thân phận cái kia nên bao nhiêu. Từ xưa đến nay, mỹ nhân thích anh hùng, bất kỳ người nào đều chạy không khỏi định luật, nhưng là Chu Trung chính là thần binh các chủ, Tào Nguyệt rõ ràng, giữa hai người có một đạo không thể vượt qua khoảng cách, căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Theo trận pháp không ngừng vận chuyển, Tào gia từ đường vậy mà trong chốc lát tán loạn, một khối trạch trạch rực rỡ phá nát trận bàn phá đất mà lên, nhẹ nhàng trôi nổi tại cái kia giữa không trung. Xung quanh trong mừng rỡ, cái này có thể không phải liền là cái kia còn lại một nửa trận bàn. Dựa theo Tào Nguyệt lúc trước chỗ nói ra, vốn cho rằng cái này Tào gia chủ trạch chỗ ảnh tàng chỉ là một nửa kia trận đồ, lại không ngờ, trận bàn lại là hoàn hảo không chút tổn hại xuống tới. Tào gia người trông thấy khối kia trận bàn lúc, đều là hai mắt phát sáng, cho rằng ảnh tàng sâu như thế, khẳng định là cái gì không xuất thế dày bảo vệ. Mỗi một cái đều là tâm hoài quỷ thai, muốn đem chiếm làm của riêng, Tào Thiên Lương càng là trực tiếp, Tào gia chi địa bí bảo lẽ ra nên tất cả thuộc về Tào gia sở thuộc, Chu Trung ngươi cái này là ý gì? Chẳng lẽ muốn đem ta Tào gia đổ vật chiếm thành của mình? Chương 4402, điều kiện. Đã ngươi là thần binh các trưởng lão, kia liền càng cần phải có cái thuyết pháp, không phải vậy chúng ta thì nháo đến thần binh các đi, mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt cũng không phải thần binh các tác phong. Tào Đình rõ ràng coi như toàn bộ Tào gia đều không phải là Chu Trung kẻ địch nổi, sau đó liền nói chúng tim đen, để Chu Trung không có cách nào đem bảo vật này cướp đi. Đã bây giờ được đến trận bàn, liền mang ý nghĩa có thể sẽ có cổ thần tông manh mối. Làm sao có thể tại như vậy một đám phế vật trên thân trì hoãn thời gian, sau đó đơn giản thô bạo nói, cái này tàn khuyết trận bàn ta Chu Trung muốn, các ngươi có bất kỳ điều kiện gì, cứ mở miệng chính là. Lấy Tào gia nước tiểu tính, đơn giản là muốn thừa cơ vơ vét điểm chỗ tốt, Chu Trung bây giờ tài lực căn bản cũng không lo lắng cái này Tào gia người công phu sư tử ngoạm. Nhưng là Tào Thiên Lương hạng gì xảo trá, nhận định Chu Trung vậy mà như thế cấp thiết nghĩ muốn được đến vật này. Nhất định là tổ tiên lưu lại cái gì bảo tàng bằng không không có khả năng như thế, Chu Trung không nghĩ là một cái hội làm mua bán lô vốn người. Cái gì cũng không cần, đã thứ này là chúng ta Tào gia, vậy ngươi liền không thể lấy đi. Vật này đối xung quanh bên trong cực kỳ trọng yếu, Tào gia chủ mong rằng có thể bán tiểu nữ một cái nhân tình, sau này trở lại Tào gia chủ mạch, tất nhiên tại trước mặt phụ thân thay ngài nói tốt vài câu. Tào Nguyệt rõ ràng cái này trận bàn đối Chu Trung ý nghĩa không ít, sau đó đứng ra vì Chu Trung nói chuyện. Dù sao bất kể nói thế nào chính mình cũng đều là Tào gia chủ mạch dòng chính, chi nhánh này Tào gia người làm sao cũng phải bán mình cái mặt mũi. Tào Nguyệt, tuy nhiên ngươi là Tào gia chủ mạch người, nhưng cái này chính là ta Thiên Tinh Thành Tào gia sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay, hôm nay cái này bí bảo, Chu Trung vô luận như thế nào đều không thể mang đi, coi như phụ thân ngươi đến, cũng giống như vậy, Chu Trung ngươi không phải rất có thể sao, sức một mình trấn áp cả tòa Thiên Tinh Thành, có bản lĩnh ngươi liền đem Tào gia người toàn bộ giết. Sau đó đoạt bảo, ta muốn nhìn tự xưng là danh môn chính phái thần binh các. Trưởng lão, sau này còn như thế nào tại Bắc Hoang đặt chân? Tào Thiên Lương căn bản cũng không dự định bán Tào Nguyệt mặt mũi, rốt cuộc cái này bí bảo thế nhưng là liên quan đến Thiên Tinh Thành Tào gia vận mệnh, lại làm sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ. Tại lợi ích trước mặt, Tào gia người ghê tởm sắc mặt có thể nói là hiển thị rõ không thể nghi ngờ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chu Trung tức hồn hện, mắt thấy trận bàn thì ở trước mặt mình. Cái này Tào gia người lại là chặn ngang một chân. Trong lòng hơi suy tư một hồi, khẽ cắn môi, mình đã hứa hẹn vẫn từ người Tào gia ra điều kiện, như là cái này Tào gia người chấp mê bất ngộ, nếu không chính mình thì cùng thế gian đối nghịch một lần. Chỉ là một cái Tào gia chi mạch, căn bản cũng không bị để ở trong mắt, giết liền giết, lấy thần binh các thế lực, muốn lật phần cũng tất nhiên không phải việc khó gì. Chỉ bất quá đây đều là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ, tuy nhiên Chu Trung vẫn chưa nói qua chính mình là danh môn chính phái người, nhưng là như vậy lạm sát kẻ vô tội sự tình, cũng là làm không được. Chỉ muốn các ngươi để Chu huynh đem vật này mang đi, Nhất Minh cam nguyện từ bỏ gia chủ chi vị. Tào Nhất Minh cũng là cực kỳ dễ rủa đứng ra, mặc dù biết có lẽ đồng thời không có có tác dụng gì, nhưng là không có Chu Trung, có lẽ sớm tại băng động thí luyện thời điểm, chính mình liền đã chết thảm, như thế nào lại có hôm nay. Vẫn muốn có thể vì Chu Trung làm những gì, nếu là có thể dùng một cái gia chủ chi vị, thay Chu Trung đổi lấy vật này, đến cũng là lựa chọn tốt. Tào Thiên Lương tức giận đến toàn thân run rẩy, lại như thế nào Tào Nhất Minh đều là chính mình nhi tử, tuy nhiên chưa bao giờ nhìn thẳng nhìn qua liếc một chút, nhưng là vì như thế một ngoại nhân, thậm chí ngay cả Tào gia gia chủ chi vị cũng là nói từ bỏ chính là có thể từ bỏ. Quả thực có nhục Tào gia môn đình, vừa định ngôn từ cự tuyệt liền bị Tào Đình giữ chặt, Tào Đình cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Lúc trước cái kêu bí bảo hiện thế thời điểm, nàng chính là biết, cũng là lúc trước nát một nửa trận bàn một nửa khác. Chu Trung cố chấp như thế, càng làm cho kiên định suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc ngày đó Chu Trung cũng là đến đây hỏi mình tìm muốn vật này, chỉ bất quá đồ chơi kia một nửa khác sớm đã là để cho mình làm cho người phá hủy, bây giờ cái này một nửa xuất hiện, nếu là bị người Tào ra được đến. Tất nhiên sẽ nhớ tới lúc trước còn có một nửa tại trong tay mình, đến thời điểm chính mình khó tránh khỏi bị trách phạt. Bây giờ Tào Nhất Minh nguyện ý từ bỏ ra chủ thân phận, dạng này chẳng phải là giải quyết một cái đại họa trong đầu, nhị ca liền có thể thuận lý thành chương kế thừa ra chủ chi vị. Chính mình cũng là có thể tránh thoát một kiếp, lấy Tào Đình tính tình đương nhiên sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán, nhưng đã một nửa khác đã bị chính mình chỗ phá hủy, coi như cho Chu Trung đạt được, cũng bất quá là một cái phế vật. Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì, bằng không lúc trước cái kia một nửa, cũng sẽ không bị chính mình tùy ý vứt bỏ trong góc. Phụ thân, vật kia đến tột cùng là vật gì còn không rõ ràng, nếu chỉ là một kiện phế vật, Tào gia chẳng phải là lô lớn, liền xem như tránh thức bí bảo, lấy bây giờ Tào gia thực lực, cũng không cách nào thủ hộ, ngược lại sẽ tự dưng bị đến tai họa, không bằng thì theo Tào Nhất Minh Châu nói, đưa cho bọn họ chính là, cứ như vậy chẳng những có thể lấy thuận lý thành chương đem Tào Nhất Minh như thế cái phế vật đuổi ra Tào gia, còn có thể sau thừa cơ hội này hung hăng xảo trá thần binh các một khoản. So với một cái không xác định nhân tố, chúng ta vì sao bất ổn bên trong cầu thắng? Tào Đình đem Tào Thiên Lương kéo đến một bên, tỉ mỉ nói ra. Tào Thiên Lương hơi suy tư một hồi, cảm thấy Tào Đình nói cũng không phải không có lý, sau đó gật gật đầu, bất quá lúc trước ta đã buông lời, lúc này tự nhiên không tốt tại lâm trận đổi tướng, vậy thì do ngươi đi cùng cái kia Chu Trung bàn điều kiện, có điều đến nhớ kỹ một đầu, ngươi chính là Tào gia người, nhất định muốn vì Tào gia tranh thủ đến lớn nhất đại lợi ích. Tào Đình tự nhiên có lẽ, đi ra phía trước, đã ngươi như thế cấp thiết nghĩ muốn được đến vật này, Tào gia cũng không phải ngoan cố không thay đổi thế hệ, chỉ cần dựa theo lúc trước chỗ nói, Tào Nhất Minh tự nguyện từ bỏ gia chủ chi vị, sau đó lăn ra Tào gia, vật này chính là ngươi. Ta đáp ứng, tối nay sau đó, Nhất Minh liền không còn là Tào gia người. Tào Nhất Minh đứng ra nói ra, Chu Trung vừa muốn nói gì, cũng đã là muộn, chỉ bất quá đây đều là Tào Nhất Minh tự mình lựa chọn, nhìn lấy Chu Trung, thoát lực cười cười, ta có thể được đến hôm nay vị trí này, cũng là bởi vì Chu huynh ngươi, huống chi Tào gia ấm lạnh, Chu huynh so ta càng rõ ràng, căn vốn thì không có gì có thể đáng giá lưu luyến địa phương, giống như lúc trước mẫu thân chỗ nói, có thể rời đi đối với ta mà nói, cũng chưa chắc không là một loại giải thoát. Đã Tào Nhất Minh đều nói như thế, Chu Trung tự nhiên cũng không tiện lại nói cái gì, ngươi yêu cầu chúng ta đáp ứng, cái này kiện trận bản, ta nhưng là mang đi. Chậm rãi, lúc trước chỗ nói chỉ là một, rốt cuộc cái này trận bản thế nhưng là ta Tào gia truyền thừa chi vật. Nói không chừng thì ảnh tàng cái gì kinh thiên đại bí tịch, lại làm sao có thể để ngươi dễ dàng như thế lấy đi. Tào Đình lạnh hừ một tiếng. Lúc trước một mực tại Chu Trung trên thân vấp phải trắc trở, bây giờ thật vất vả bắt đến một cơ hội, tự nhiên là muốn để Chu Trung hung hăng lột ra, bằng không khó giải chính mình mối hận trong lòng. Chương 4403, dùng tiền đập chết ngươi. Còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói chính là, đã ta lúc trước hứa hẹn tự nhiên sẽ làm đến, chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự tình. Chu Trung tự nhiên rõ ràng lấy Tào Đình nước tiểu tính, lại làm sao có thể dễ dàng như thế thì buông tha mình, cho nên cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm qua ngươi không phải tại cái kia buổi đấu giá phía trên liên quan đến, đem lưu ra hố thảm sao, cho nên ta yêu cầu thứ hai chính là 10 trôi huyền giai hậu kỳ pháp khí, 3 thanh huyền giai đỉnh phong pháp khí, 50.000 cực phẩm nguyên tinh thạch, ngươi không cần cùng ta có kẻ mặc cả, ta tin tưởng như thế điểm đồ vật đối với thần binh các đến nói bất quá chỉ là mưa bụi, như là thiếu một kiện pháp khí. Sống sót thiếu một khối nguyên tinh thạch, đều không bàn nữa. Tào Đình nói ra như thế cái không gì sánh được quá phận yêu cầu, phải biết bây giờ Tào gia tổng cộng cũng không bỏ ra nổi 20.000 cực phẩm nguyên tinh thạch, hơn nữa còn là trăm năm trôi qua tất cả tích xúc, cái này vừa mở miệng cũng là 50.000, pháp khí càng là như vậy. Tào gia tuy nhiên thân là thiên tinh thành đệ nhất gia tộc, nhưng là huyền giai đỉnh phong pháp khí thế nhưng là một kiện đều không có, thì liền huyền cơ hậu kỳ cũng là chỉ có một thanh, ngay tại Tào Thiên Lương trong tay, đương nhiên không tính Tào Đình vị kia người hầu. Tào Thiên Lương không khỏi âm thầm cho Tào Đình dựng thẳng cái ngón tay cái, nếu là có thể cầm tới những tư nguyên này, thiên tinh thành Tào gia, đừng nói chiếm cứ thiên tinh thành, thậm chí có vào ở chủ thành tư cách. Cũng không so một kiện hư vô mờ mịt bí bảo muốn tới thực sự nhiều, Tào Đình luôn luôn cũng là hắn yêu thích nhất hài tử, nếu không phải thân nữ nhi, Tào gia gia chủ chi vị há có thể đến phiên mấy cái kia không nên thân nhi tử. 50.000 cực phẩm nguyên tinh thạch tự nhiên không có vấn đề, nhưng là huyền giai đỉnh phong pháp khí ta trên thân không có. Thì liền cái này thiên tinh thành thần binh các cũng là không bỏ ra nổi ba kiện, huyền giai hậu kỳ pháp khí ta cho ngươi năm chuôi, mặt khác lại thêm 50.000 nguyên tinh thạch, ngươi xem, coi thế nào. Chỉ thấy Chu Trung vung tay lên, 100.000 cực phẩm nguyên tinh thạch từ trong không gian giới chỉ huy sái mà ra, trực tiếp đem chọn cái Tào gia đại trạch tràn ngập đầy, nồng đậm nguyên tinh chi lực, nhất thời làm không gian xung quanh bên trong hắc ám chi lực, đều là hùng hồn hơn mấy phần. Năm kiện huyền giai hậu kỳ pháp khí cũng là yên tĩnh treo lơ lửng ở giữa không trung. Tào Đình rõ ràng lấy Chu Trung thực lực không có khả năng lấy ra cái này 50.000 cực phẩm nguyên tinh thạch, chỗ lấy giao giá trên trời chính là lại cho Chu Trung có kẻ mặc cả cơ hội. Hắn mắt chính là lúc trước Chu Trung theo cái kia lưu ra trên thân hố đến 30.000 cực phẩm nguyên tinh, đến mức pháp khí, có thể hố một kiện cũng là một kiện, coi như cho Tào ra ba kiện huyền giai đỉnh phong pháp khí, cũng là không ai có thể có thực lực đem thôi động. Mà lại huyền giai đỉnh phong pháp khí, đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, thì như lúc trước chỗ nói, Tào ra coi như cầm tới cũng không nhất định có thể thủ được, sau cùng khó tránh khỏi vì người khác làm áo cưới. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Chu Trung trong khi xuất thủ vậy mà như thế xa hoa, trực tiếp cũng là lấy ra 100.000 cực phẩm nguyên tinh, có chút cái ra ngoài ý định, chỉ bất qua cái này chuyện tốt nện trên đầu vì sao không tiếp. Tào Thiên Lương trông thấy trước mắt một màn, kém chút không có tối tăm khuyết đi qua, phải biết đây chính là chỉnh một chút 100.000 cực phẩm nguyên tinh, phải biết như hôm nay tinh thành Tào ra tất cả sản nghiệp, mỗi năm lợi nhuận còn lại cũng bất quá chỉ cần mấy trăm cực phẩm nguyên tinh thạch. Chu Trung cái này vừa ra tay nhưng chính là Tào gia trăm năm cơ nghiệp, hắn xem như cảm giác được cái gì gọi là một đêm chợt giàu cảm giác, chỉ bất quá chỉ là có chút cái không chân thực. Tào gia mượn nhờ cái này 100.000 cực phẩm nguyên tinh, dùng không bao lâu, không, là ngày mai liền có thể di chuyển đến chủ thành bên trong, không có một cái nào gia tộc dám nói chứ không, rốt cuộc thực lực bày ở cái này, người nào như là không vừa mắt, dùng nguyên tinh thạch đập chết liền tốt. Gặp Tào gia người trầm mặc, Chu Trung coi là Tào gia lòng tham không đáy, đối với cái này còn không hài lòng, đương nhiên hắn không biết Tào gia người hoàn toàn cũng là bị chính mình ra tay sự xa hoa dọa cho xấu, lại là vung tay lên, 100.000 cực phẩm nguyên tinh lần nữa nghiêng vung mà xuống, 200.000 cực phẩm nguyên tinh, toàn bộ Tào gia đại trạch đều là chồng chất không bỏ xuống được, trực tiếp cũng là tràn ra đi ra bên ngoài trên đường phố. Lâm Tư Vũ cho mình trong không gian giới chỉ là cái này cực phẩm nguyên tinh đều là có mấy triệu khoảng cách. 200.000 số lượng đối với hắn mà nói bất quá là mưa lâm thâm, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là đối với Tào gia người, đều phảng phất là đang nằm mơ, phải biết mỗi cái người Tào gia người hầu, một năm bổng lộc, cũng sẽ không vượt qua 10 cái thượng phẩm nguyên tinh, cái này một cái cực phẩm nguyên tinh cũng là bọn họ 10 năm bổng lộc, hơn nữa còn phải là dòng chính. Những cái này phổ thông người hầu cả một đời thậm chí ngay cả hạ phẩm nguyên tinh đều chưa từng gặp qua, như thế chàng diện há có thể không rung động. Lúc trước Chu Trung náo ra đến động tinh cũng là không nhỏ, toàn bộ thiên tinh thành có chút thực lực người, đều là đã là đuổi tới Tào gia phụ cận xem náo nhiệt. Tuần này Trung tướng cực phẩm nguyên tinh chiếu nghiêng xuống thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều là dấy lên một cỗ giết người cướp của ý nghĩ, nhưng là trở ngại Tào gia thực lực, nhưng không ai dám động thủ, chỉ có thể là không gì sánh được cực kỳ hâm mộ. Tào Thiên Lương hung hăng cho mình mấy cái miệng rộng, mới xác định chính mình không là sống ở trong mơ, tâm tình không gì sánh được phân chấn, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Là kích động đưa đến. Tào Đình cùng với Tào Thiên Ý mấy cái huynh muội cũng là chấn động không gì sánh nổi, như là sớm biết Chu Trung như thế có tiền, còn cựu thị cái giám, đã sớm quỷ liếm. Cực phẩm nguyên tinh thạch mỗi năm Tào gia phân đến trên tay bọn họ cũng bất quá mấy chục, căn bản cũng không đầy đủ tu luyện sử dụng, như là lúc trước thì cùng Chu Trung giữ gìn mối quan hệ, làm sao tới hôm nay cục diện này. Còn chưa đủ. Chu Trung nhướng mày, tuy nhiên cực phẩm nguyên tinh đối với hắn mà nói chỉ là một con số. Nhưng nếu là Tào gia còn không biết dừng, khó tránh khỏi có chút lòng tham không đủ xả thôn tượng. 200.000 đều không phải là Tào gia đủ khả năng ăn được, cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội.